Chương 779, chủ động xuất kích chương 779, chủ động xuất kích đạt tới nguyên năng 2 cảnh giới, Lâm Quân cảm giác bắt đầu, kỳ thật biến hóa không lớn. Chủ yếu là cái này cảnh giới bản thân tiến bộ cũng không lớn, đều là nguyên năng cảnh giới giai đoạn sơ cấp mà thôi. Hắn hoàng kim tâm bẩn nhảy lên số lần tựa hồ vẫn là cùng trước đó đồng dạng, chỉ là hình thể tựa hồ lớn hơn một chút. Dưới mắt cái này hoàng kim tâm bẩn đem Lâm Quân thức hải chiếu rọi một mảnh kim hoàng, rất có một loại ánh nắng núi vàng kỳ dị huy hoàng cảm giác. Liền ngay cả hoàng kim tâm bẩn phía dưới u ám ý thức hải dương tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, thế nhưng liền bèn bèn nhìn dạng này mà thôi, trên thực tế cũng không thể chiếu sáng chân chính ý thức hải dương. Cái này hoàng kim tâm bẩn cùng ý thức hải dương là độc lập thế giới vật chất bên ngoài tồn tại, tự có khác biệt, không phải bình thường đại quan sát có thể nhìn ra biến hóa, cần cấp độ sâu cải biến mới có thể nhìn rõ ràng, thậm chí là dẫn động ở trong đó biến hóa. Mà lần này đột phá nguyên năng 2 cấp độ, nếu nói có cái gì biến hóa lớn, đó chính là Lâm Quân cảm giác trong cơ thể mình hoàng kim tâm bẩn tựa hồ cùng nguyên anh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này đến từ hai thế giới tu luyện kết tinh, tựa hồ sinh ra loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Cái này khiến Lâm Quân tự thân bản thể ám năng cùng quy tắc chi lực chuyển hóa hiệu suất càng thêm thông thuận, để Lâm Quân trong lúc tác chiến quy tắc chi lực tiêu hao sau khôi phục thật to tăng tốc. Đây chính là bình thường nguyên năng 2 cấp độ không có chỗ đặc thù, cũng coi là Lâm Quân cái này treo một bộ phận. Trừ cái đó ra, liền là quy tắc chi lực bản thân càng cường tĩnh hơn, nguyên năng cấp tuổi thọ cũng trực tiếp tăng lên. Nhưng Lâm Quân tiến cảnh rất nhanh, điểm ấy thọ nguyên cũng không tính cái gì. Mà nguyên năng 2 cùng nguyên năng 1 lớn nhất khác biệt, có lẽ liền là quy tắc chi lực bạo lực trình độ càng thêm trực quan, có thể hiện thánh nguyên năng hình chiếu càng thêm to lớn. Biến hóa như thế, cảm thụ không tính trực quan, nhưng ở chiến đấu chân chính bên trong, những này chênh lệch đối với cấp bậc này chiến đấu tới nói lại là chí mạng. Bởi vậy, nguyên năng nhất tuyệt không phải nguyên năng 2 đối thủ. Đương nhiên, nguyên năng hình chiếu cũng không chỉ là to lớn, có thể lớn có thể nhỏ, đồng đều có thể làm chi. Nguyên năng cấp sinh mệnh cường giả ở giữa, mỗi một cái cấp độ cùng cấp độ ở giữa đều có tương đối lớn chênh lệch, trong đó, lấy đại nguyên mức năng lượng đỉnh cấp nguyên năng đại biểu nguyên năng 7, nguyên năng 10 là đường danh giới, tiếp theo sinh ra càng lớn chênh lệch. Lâm Quân hiện tại là nguyên năng 2, phối hợp Viêm Dương chiến giáp, hắn có thể tại trong chiến đấu trực tiếp đăng lâm nguyên năng 3 cảnh giới. Lâm Quân vẫn là hết sức hài lòng. Bất quá lần này tăng lên, Lâm Quân càng đã nhận ra ngự kiếm thuật con đường tu luyện cùng thế giới này sinh mệnh phi thăng tiến hóa nguyên năng chúa tể con đường liên hệ nào đó. Tựa hồ, trong cơ thể hắn hai loại con đường tu luyện tại tiến lên bên trong, cũng tại ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh dù ai cũng không cách nào dự liệu biến hóa. Nhưng trước mắt, giữa hai cái này ảnh hưởng cùng biến hóa còn không phải như thế lớn. Vẫn là con đường tu luyện nâng thế giới này tiến hóa chi lộ quan hệ. Kỳ thật Lâm Quân trước mắt nguyên năng thực lực cường độ là vượt qua Lâm Quân tự thân ngự kiếm thuật cảnh giới, ngự kiếm thuật dù trợ giúp Lâm Quân đạt thành tiến hóa giả nguyên năng cấp, nhưng cũng không phải là ngự kiếm thuật những này cấp độ bản thân đại biểu những cảnh giới này, mà là Lâm Quân có cơ sở thuộc tính thực lực tại mới có thể dựa vào ngự kiếm thuật mang tới bay vọt thức phá cảnh tăng phúc tăng lên cảnh giới. Mà giờ khắc này Lâm Quân phá cảnh thành công, đã là triệt để đạt đến ngự kiếm thuật 10 tầng. Ngự kiếm thuật bên trong thanh nguyên kiếm quyết bộ phận đại canh kiếm trận tương quan nội dung cũng là nương theo lấy giờ phút này tại Lâm Quân trong đầu góc nổi lên, mà Lâm Quân kiếm ảnh phân quan thuật cũng có thể lại để thăng hướng lên, sử dụng kiếm trận, kiếm khí thời điểm có thể phân ra càng nhiều kiếm ảnh. Bất quá bây giờ Lâm Quân thân thể ngay tại hạ xuống, hướng đám người cùng hạm đội phương hướng rơi đi. Lâm Quân vừa mới chống được 7 đạo lôi kiếp, lại là lông tóc không hư hại, liền y phục đều không có phá. Lúc này tắm rửa sùng quang mà xuống, rất có vài phần thần thánh cường đại tư thái, đem phía dưới vây xem toàn bộ quá trình, vốn là đã là 10 điểm rung động quần chúng vây xem nhóm nhìn đều là bản năng im lặng, chỉ ngơ ngác nhìn xem Lâm Quân rơi xuống. Một bên cá trạch nhỏ chủ động bay tới, vòng quanh Lâm Quân bay tới bay lui, rất là hưng phấn, nhìn ra được, nó tại vì Lâm Quân cao hứng, mà lại, nó cũng rất nhiều năm không có nhìn thấy Lâm Quân, tưởng niệm vô cùng, trực tiếp một cái đầu lưỡi lớn liếm lấy tới, cũng may Lâm Quân thực lực đủ mạnh, kịp phản ứng, nếu không, Lâm Quân cái này một giây đồng hồ thần thánh hình tượng liền muốn trực tiếp bị cá trạch nhỏ phá công, biến thành nước sũng. Đối cá trạch nhỏ biến hóa, Lâm Quân đã hơi kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu. Côn chính là thôn thiên cự thú, thần thoại sinh vật. Lúc nhỏ, dáng dấp chậm một chút, kia là bình thường, hình thể càng lớn, khẩu vị càng tốt, tự nhiên là trưởng thành càng lúc càng nhanh. Cái này 12 năm trôi qua, nó dã man sinh trưởng, dài đến nước này cũng không khoa trương. 700 mét thân dài, đã là chân chính hung thú một đầu, bất quá, khoảng cách nó triệt để trưởng thành là có thể thôn phệ tinh cầu thôn tiên cự thú, vẫn có chút chênh lệch, bất quá, hiện tại cá trạch nhỏ thực lực cùng hình thể đều đã đầy đủ, có thể chân chính cùng Lâm Quân cùng nhau trèo lên ra chiến trường. Mà Lâm Quân thì đã mất hướng phía dưới. Ánh mắt lướt qua đám người vây xem. Lâm Quân nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, từng cái thực lực đều không kém, bình quân thuộc tính đều tại 6-700 điểm trở lên. Cái này cùng Lâm Quân so sánh mặc dù không tính là gì, nhưng liền nhân loại bình quân trình độ, những này đều đã là cao thủ trong cao thủ, mà lại ở trong đó còn không thiếu người trẻ tuổi. Lâm Quân này chỗ nào vẫn không rõ. Đây là nhân loại thế hệ tuổi trẻ lại trưởng thành, mà lại có tiền nhân trải đường, bọn hắn con đường trưởng thành càng thêm thuận lợi, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lúc này mới có thể tuổi còn trẻ, liền có không tầm thường đúng thành tựu. Cái này trước kia thăm dò bên trong nhân loại văn minh, là cơ hội chuyện không thể nào. Lâm Quân tại tiến lên, nhân loại văn minh cũng tại tiến lên, trong nhân loại cá thể nhóm cũng đều tại lấy phương thức của mình không ngừng mà nỗ lực. Lâm Quân nhìn xem bọn hắn, cũng hơi xúc động. Có lẽ, sớm tại Lam Tinh là cấp 3 văn minh chiến trường thời điểm, nhân loại liền có thể có dạng này trạng thái cùng thực lực lời nói, có lẽ lúc ấy nhân loại sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Chỉ là, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Trước đây Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường, làm cho nhân loại văn minh trả giá nặng nề, nhưng cũng đồng dạng, gia tốc nhân loại văn minh trưởng thành, làm cho nhân loại văn minh có thành tựu ngày hôm nay. Mà trông thấy Lâm Quẩn, bọn hắn đều là cung kính tránh ra con đường. Từng thấy tận mắt cùng chưa thấy qua người, tại vừa mới kiến thức đến một màn kia về sau, đều là đối Lâm Quẩn sinh ra vô hạn kính sợ, đã từng ký ức đều trở về. Đây chính là nhân loại đệ nhất nhân. Hiện tại liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Giờ phút này, đối mặt Lâm Quẩn, bọn hắn kính sợ tránh ra con đường, nhìn xem Lâm Quẩn, hé miệng, đều muốn cung kính hô hào Lâm tiên sinh. Đây là nhân loại truyền kỳ. Lâm Quẩn chưa đeo thông tin công trình, chưa tại bọn hắn trong kênh nói chuyện, cũng không có đeo cái gì mũ giáp, nhìn khẩu hình lại là cũng có thể trông thấy bọn hắn đang nói cái gì. Đối với cái này, Lâm Quẩn cũng coi là sớm thành thói quen, hắn chỉ là gật đầu ra hiệu, chậm rãi từ đám người đi qua. Chợt, bay về phương xa phi thuyền. Người hắn có nhóm, đều ở nơi đó. Người khác còn chưa tới, cũng đã cảm giác được. Bên trong nhiều một cái tiến hóa giả. Hoắc Nham rốt cục thành công đột phá, đạt đến tiến hóa giả cấp độ. Thấy thế, Lâm Quẩn có chút vui mừng. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn thấy, biển sâu số 17 mặt ngoài những cái kia pháo đài, hai bên liên bang trong hạm đội chưa thấy qua các loại kiểu mới phi thuyền cùng chiến hạm. Cái này 12 năm, liên bang nhìn đến cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Kỹ thuật tiến bộ thể hiện tại các mặt, cũng không biết. Thứ hai cánh tay treo tình huống, phải chăng đã thăm dò rõ ràng, hiện tại có thể động thủ sao? Lâm Quẩn trong lòng cũng có kế hoạch. Dưới mắt, mục tiêu của hắn đã đạt thành, vô dụng 20 năm, 12 năm liền thành liền ngự kiếm thuật 10 tầng. Sau đó, Lâm Quân muốn làm chính là chủ động xuất kích, tại thứ hai cánh tay treo thu hoạch điểm cống hiến. Điên cuồng rút thẻ, tự mình tu luyện, tăng lên ngự kiếm thuật cảnh giới, kia là cơ sở. Thu hoạch điểm cống hiến, điên cuồng rút thẻ, đó mới là Lâm Quân tối chuyện muốn làm. Lần này đặc thủ văn minh chiến trường thật vất vả mở ra, thứ hai cánh tay treo lại coi như an toàn cùng ổn định, là so ra mà nói tốt ra tay thu hoạch điểm cống hiến, cũng không thể lãng phí cơ hội như vậy. Mà lại, bế quan nhiều năm như vậy tăng thực lực lên, không phải là vì có thể thoải mái đi thu hoạch sao? Nhiều năm như vậy mặc dù bế quan, nhưng Lâm Quân rút nghiện cũng phải bảo, nên rút thẻ. Bởi vậy, lúc này vừa mới hoàn thành Kim Đan hóa Nguyên Anh, nhìn xem liên bang biến hóa, từng trường quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Lâm Quân trong lòng lại cũng đã bắt đầu tính toán muốn chạy ra đi thu hoạch điểm cống hiến. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã là bay đến phía trước phi thuyền, không cần đi cửa, cảm giác của hắn lan tràn, học đồ năng lực phát động, trực tiếp hư không mở cửa, đẩy cửa vào, liền đã là đứng ở Sở Hấu Vi đám người bên người. Nhìn xem Lâm Quân trở về, tất cả mọi người là nhao nhao vây lên đến đây, đều là thật lâu không gặp. Vừa mới Lâm Quẩn xuất quan náo ra động tĩnh lại cực kỳ mọi người đều có rất nhiều lời muốn nói. Lâm ca, ngươi đây là lại đột phá. Lý Kiệt xông lên phía trước nhất, một mặt hưng phấn, nhìn xem so chính Lâm Quẩn càng cao hứng. Lâm Quẩn nhẹ gật đầu. Nơi này đều là người một nhà, cũng không có gì có thể giấu giếm, huống chi vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, giấu giếm cũng là không thể nào. Chậc chậc, vẫn là Lâm ca ngươi lợi hại, 12 năm liền lại tiến thêm một bước. Lý Kiệt bọn người đều là liên bang cường giả, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thực lực càng mạnh đẳng cấp càng cao, tăng lên chính là càng khó. Lâm Quân đạt tới hiện tại trình độ này, có thể tốc độ như vậy tăng lên, tuyệt đối đã là cực nhanh. Tinh không bên trong, chỉ sợ không mấy cái văn minh nguyên năng sinh mệnh năng có cái này tốc độ tăng lên đi. Hạ Tình cũng mở miệng. Đã nhiều năm như vậy, nàng càng lộ vẻ thành thục cùng trầm ổn, nhìn xem Lâm Quân, trong mắt cũng là mang theo ý cười, nàng cũng vì Lâm Quân cảm thấy cao hứng. Lâm Quân ánh mắt quét qua, đối với nơi này mọi người trạng thái liền đều có hiểu rõ nhất định. 12 năm ở giữa, liền ngay cả Lý Kiệt đều có chút tiến bộ, dù vẫn ở vào tiến hóa giả sơ kỳ, nhưng cũng so trước đó khí tức hùng hồn không ít. Hạ Tình, Hoàng Kỳ Tranh cũng là đã nhập vào tiến hóa giả trung cấp giai đoạn, so trước đó khí tức cường thịnh không chỉ một điểm nửa điểm, mà lại nhất là nội liễm. Tại đây trong đó, dưới mắt khí tức mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Sở Âu Vi. Thiên phú của nàng năng lực mạnh nhất, cũng là sớm nhất trở thành tiến hóa giả, tăng thêm tự thân cũng cực kỳ cố gắng, hiện tại cơ hồ đã đi đến tiến hóa giả đỉnh phong. Tự nhiên là hiện tại đám người này bên trong, thực lực mạnh nhất. Chú ý tới Lâm Quần ánh mắt, Sở Âu Vi cũng là hướng Lâm Quần khẽ mỉm cười. Cuối cùng, Lâm Quần ánh mắt rơi vào Hoắc Nham trên thân. Hoắc Nham cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Quần, trong mắt thần sắc cũng mang theo vài phần kích động. Hắn thành tựu tiến hóa giả, muốn cho nhất người biết, không thể nghi ngờ liền là Lâm tiên sinh. Lâm Quần là hắn cố gắng đuổi theo mục tiêu, dĩ nhiên chính là hắn muốn nhất hướng hắn chứng minh mình trưởng thành người. Lâm Quần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt." Hoắc Nham dùng sức nhẹ gật đầu. Lâm Quần không cùng hắn nói quá nhiều, nhưng hắn vẫn là vô cùng kích động, một câu nói kia liền là đối với hắn khẳng định, cũng là hắn hy vọng nhất là được. Đằng sau, Lý Chi Chi quay đầu, con mắt cũng là sáng long lánh mà nhìn xem Hoắc Nham, nàng chú ý tới Hoắc Nham nắm chặt tay của nàng giờ khắc này phá lệ dùng sức. Nàng phảng phất có thể nhờ vào đó cảm nhận được người trước mặt này giờ phút này tâm tình trong lòng, cũng vì Hoắc Nham thực tình cảm thấy cao hứng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Quần trên thân, chỉ có Lý Chi Chi con mắt một mực đuổi theo Hoắc Nham đi. Trước đó như thế, hiện tại cũng là như thế. Ở chỗ này, Lâm Quần còn chứng kiến không ít cái khác khuôn mặt quen thuộc, như Dọ Ép, Lý Tinh Hà bọn người. Bọn hắn đều đã trưởng thành, hiện tại cũng là liên bang cao năng lĩnh vực cường giả trụ cột bước vàng. Lâm Quần kỳ thật cũng không nghĩ tới, mình xuất quan lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới cơ hồ toàn bộ liên bang chú ý, nhiều người như vậy đều tới. Hiện tại liên bang dưới tình huống bình thường, mọi người phân tán các nơi, muốn lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, thế nhưng không phải chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có Lâm Quần xuất quan chuyện này, mới có thể đem nhiều người như vậy một hơi hấp dẫn đến đây. Mà bởi vậy, hắn lúc này đều không công phu gì cảm thụ mình bây giờ cảnh giới cùng trạng thái, chỉ lo cùng những người quen cũ này nhóm nói chuyện, giống như là bị bao vây ở giữa đại minh tinh. Mà trên thực tế, còn có rất nhiều người muốn đến cùng Lâm Quẩn đáp lời cũng đều góp không lên cơ hội. Một bên, những người này không phải không có hâm mộ nhỏ giọng nghị luận, Lâm tiên sinh yên lặng 12 năm, vừa xuất quan lại là như mặt trời ban trưa, liên bang trên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Lâm tiên sinh nhìn thật trẻ trung a, cùng năm đó cơ hồ không có thay đổi gì, đáng tiếc, năm đó ta cũng chỉ có thể là đứng ở chỗ này nhìn xem, đến bây giờ cũng là như thế. Thật không biết chúng ta lúc nào cũng có thể giống như là Lâm tiên sinh lợi hại như vậy. Lâm tiên sinh xuất quan, đây là kinh động đến nửa cái liên bang. Nhân loại văn minh bên trong, sợ là không ai có dạng này lực ảnh hưởng đi. Mà bên ngoài, đương theo lấy Lâm Quẩn độ kiếp kết thúc, liên bang ở chỗ này chiến trận cũng là nhao nhao tán đi. Chuyện nơi đây, liền cũng cơ hồ là kết thúc. Sợ bóng sợ gió một trận, mà Lâm Quẩn đột phá, chẳng những không phải uy hiếp, ngược lại là đối liên bang, đối với nhân loại là có chỗ tốt. Giờ phút này, ngắn ngủi hàn huyên về sau, Lâm Quẩn cũng là cưỡi phi thuyền trở về biển sâu số 17. Cá trạch nhỏ còn tại trong vũ trụ, vòng quanh biển sâu số 17 phi hành, giống như là tại vũ trụ hải dương bên trong chơi đùa cự kình. Nó dù còn không có lớn lên, nhưng bây giờ cũng là trưởng thành không ít, gan lớn nhiều, cùng này tương đối, hàng chơi phương diện này cũng là trưởng thành không chỉ một điểm nửa điểm. Mắt thấy Lâm Quẩn bên này không sao, nó cũng là lại về tới trạng thái bình thường, phối hợp trong tinh không chơi đùa bắt đầu. Bất quá, cá trạch nhỏ vừa mới hành vi, Lâm Quẩn cũng là xem ở trong mắt, trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm động. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là không có phí công nuôi. Lâm Quẩn cũng mặc kệ nó. Hai từ lớn, nuôi thả là sự chọn lựa tốt nhất. Trở về biển sâu số 17 dụng cụ phi hành bên trên, tất cả mọi người tại Sở Hấu Vi nhìn xem Lâm Quẩn, nhịn không được hỏi, "Lâm Quẩn, lần này sau khi xuất quan tính toán gì? Tiếp tục bế quan, vẫn là?" Nàng lời nói này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Quẩn không có trả lời ngay, mà là nghĩ nghĩ, mới là nói, "Xem trước một chút thế cục bây giờ, nếu như điều kiện phù hợp, ta nghĩ chủ động xuất kích, giết ra ngoài, tìm dị tộc văn minh thu hoạch điểm công hiến. Giết ra ngoài, thu hoạch điểm công hiến, rút thẻ thăng cấp. Bế quan tu luyện, thu hoạch rút thẻ, cũng không thể chậm trễ." Đây cũng là Lâm Quẩn trước kia ý nghĩ, hiện tại hắn bế quan đã kết thúc, ngự kiếm thuật cũng đã đột phá, chính là chấp hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Mà Lâm Quẩn lời nói này cũng là thành công đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lý Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, "Lâm ca, ngươi có ý nghĩ gì? Mang ta một cái." Lý Kiệt tự thân tiên phú không cao, dựa vào tự mình tu luyện tiến bộ rất chậm, với hắn mà nói, tham gia chiến đấu, thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm loại này trực quan tăng lên là tốt nhất phương pháp nhanh nhất, chỉ là những năm này, người liên bang loại một mực khai thác phát triển sức lực, đối ngoại chỉ thăm dò, không có bất kỳ cái gì chiến đấu phát sinh, hắn con đường này tự nhiên cũng chính là không có gì có thể đi. Sở Hấu Vi nói, thứ hai cánh tay treo tình huống hiện tại. Kỳ thật có thể xuất động đi săn, nhưng cũng là có phong hiểm, ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ, hiện tại liền lấy chúng ta bây giờ khu vực này tới nói, siêu cấp văn minh liên minh cùng trung lập trận doanh văn minh đều tại ở nút, thần quốc trận doanh một nhà độc đại, dùng đến chỗ cướp bóc đốt giết để hình dung đều không đủ, loại tình huống này, muốn tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng, trừ phi chúng ta trực tiếp đối thần quốc trận doanh văn minh ra tay, thế nhưng là lời như vậy, cũng rất nguy hiểm. Không sai. Hiện tại rất nhiều người đều ẩn nấp rồi, rất khó tìm, nếu là cùng thần quốc trận doanh khai chiến, đừng nói cái này thứ bảy chiến khu thần quốc trận doanh quân phiệt chúng ta đấu không đấu qua được, nhưng cũng không có đấu tất yếu. Hạ Tình cũng mở miệng, có thể nhìn ra được, đám người đối Lâm Quẩn kế hoạch này đều cảm thấy rất hứng thú, có chút tâm động. Tu luyện về tu luyện, nhưng thu hoạch điểm cống hiến, không thể nghi ngờ cũng là nhất là trực quan nhanh chóng phương pháp tăng. Nhưng mà này còn có Lâm Quẩn trước đó tại thứ ba xoáy cánh tay thành công án lệ. Trong khoảng thời gian này, mọi người thực lực đều có tăng lên, hiện tại cũng có chút kích động. Thế là, nói đến đây, lúc này đám người cũng đều là mồm năm miệng mười thảo luận. Lý Kiệt cũng cười nói, có đạo lý, Lâm ca, chúng ta rất có thể tìm không thấy cái mục tiêu gì. Bây giờ tại bên ngoài rõ rệt hoạt động văn minh cũng không nhiều, thứ hai cánh tay treo cục diện bây giờ, so lúc ấy đệ tam huyền tí mạnh hơn, nhưng theo ta thấy, nơi này thần quốc trận doanh văn minh, sợ rằng cũng phải trở thành cái tiếp theo siêu cấp văn minh liên minh, trên bản chất không có gì khác biệt. Nghe bọn hắn những lời này, Lâm Quẩn dù vừa mới kết thúc bế quan còn đến không kịp nhìn, nhưng trong lòng đối cái này thứ hai cánh tay treo tình huống, cũng đại khái có đoán chừng. Lâm Quẩn trong lòng, dần dần sinh ra một cái hèn mọn kế hoạch. Chương 780, Lâm Quẩn người già bị đụng kế hoạch. Chương 780, Lâm Quẩn người già bị đụng kế hoạch. Trở về biển sâu số 17, Lâm Quẩn liền cùng Sở Hấu Vi một đạo, tỉ mỉ hiểu rõ một chút thứ hai cánh tay treo tình huống. Lâm Quẩn không chỉ có quyền hạn tối cao, càng có liên bang bên trong cao nhất ưu tiên cấp, hắn muốn giải cái gì đều có thể trực tiếp điều lấy, cái này cực kỳ thuận tiện. 12 năm trôi qua, nhân loại sớm đã không còn là năm đó mới vừa tiến vào thứ hai cánh tay treo nhân loại, trước mắt, đối thứ hai cánh tay treo bên ngoài tình huống giải mặc dù còn không nhiều, nhưng đối thứ hai cánh tay treo bên trong, nhất là nhân loại thiên nga tinh hệ chỗ thần quốc phân chia thứ bảy chiến khu tình huống xung quanh, đã là 10 điểm hiểu rõ. Cái này đều là quan chỉ huy tối cao lão nhân một mực cố gắng hướng ra bên ngoài thử công lao. Sở Hấu Vi chính là nói, Lâm Quẩn, hiện tại chúng ta xa nhất không người máy thăm dò, đã bố trí đến 1000 năm ánh sáng ở ngoài, mang người thăm dò tiểu đội, xa nhất cũng cách chúng ta đạt đến 100 năm ánh sáng. Lâm Quẩn cũng đã chú ý tới, liên bang thậm chí vì thế chuyên môn thành lập một cái gọi nhà thám hiểm bộ môn, liền là đối ngoại thăm dò, thu thập tin tức cùng tình báo. Lâm Quẩn trong lòng cũng không khỏi than thở. Đã từng, nhân loại muốn đi ra mình hành tinh đều cực kỳ khó khăn, thăm dò vũ trụ tựa hồ là một cái vô hạn xa xôi từ ngữ, nhưng bây giờ, đây hết thảy tựa hồ cũng cải biến, vũ trụ vẫn vô hạn khổng lồ, nhưng thăm dò không còn khó khăn như vậy. Nhân loại bước chân có thể phóng tới địa phương rất xa đi, mà những người này ly biệt quê hương, xâm nhập tinh không, không chối từ bất bại, nhưng cũng là thành công vì nhân loại mang đến lượng lớn tin tức có giá trị. Thứ hai cánh tay treo tình huống, cùng đệ tam huyền tí so sánh, tương đối ổn định, nơi này, thần quốc trận doanh thu được thắng lợi, giáng lâm thứ hai cánh tay treo thần sứ liên hợp hai cái bản thổ chỗ thể, quét ngang nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, đem nó tại thứ hai cánh tay treo đánh thành chuột chạy qua đường, một mực tại thanh giết, mà lại, bọn chúng còn tới chỗ bao vây chặn đánh, để thứ hai cánh tay treo siêu cấp văn minh liên minh lực lượng muốn chạy đều chạy không ra được. Một mực bị hạn chế tại thứ hai cánh tay treo bên trong. Mà căn cứ nhân loại nhiều mặt xác nhận, lại một lần nữa đối chiếu xác nhận tin tức cũng là, thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo đã nắm giữ lại thế, lại vẫn muốn bao vây chặn đánh thậm chí không chịu để cho thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh lực lượng rút đi, nguyên nhân trọng yếu nhất đúng là vì ngăn cản hắn thu hoạch được tinh lộ. Đây là muốn đoạn tuyệt siêu cấp văn minh liên minh rời đi trước mắt đã bị phong tỏa số 613 đặc thù văn minh chiến trường khả năng, vô luận cuối cùng là thắng hay bại, bọn chúng đều sẽ bị thần quốc hạn chế ở chỗ này. Mà mục tiêu của bọn nó hẳn là xài một nhóm người trong tay kia bộ phận tinh lộ bản đồ. Bởi vì căn cứ xài ngay lúc đó thuyết pháp, bốn phần tinh lộ bản đồ, một cái tại xài trong tay, một cái tại nhân loại trong tay, còn lại hai cái đều thất lạc. Đảm bảo tại siêu cấp văn minh liên minh trong tay vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể di thất? Đây chẳng qua là dễ nghe thuyết pháp, rất lớn khả năng cũng đã là nắm giữ tại thần quốc trận doanh văn minh trong tay. Thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh cũng không có phá hủy lấy được hai bộ phận này tinh lộ, bởi vì chỉ cần hai bộ phận này không có bị tiêu hủy, còn tại bọn chúng trong tay, đối thủ nắm còn lại bộ phận tinh lộ người mà nói liền là mồi nhử. Dù là siêu cấp văn minh người trong liên minh rõ ràng biết đây chính là mồi nhử, cũng sẽ không bỏ rơi. Bởi vậy, sai chờ một đám siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đã là thần quốc mục tiêu, cũng đem thần quốc xem mục tiêu, mà bọn chúng tại đây thứ hai cánh tay treo chiến tranh triển khai, trên căn bản đã không phải là vì phân ra thắng bại, mà là đơn thuần tranh đoạt tinh lộ bản đồ. Bất quá, tại cùng tinh lộ tương quan sự tình bên trên, nhân loại trong bóng tối điều tra xác nhận tin tức cũng là 10 điểm cẩn thận, cam đoan mình không có bại lộ, để tránh bởi vì nhân loại trong tay 1/4 tinh lộ bản đồ mà dẫn lửa thiêu thân. Đương nhiên, nhân loại kỳ thật cũng thu hoạch được không đến càng có nhiều quan tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân dù hạ lệnh để cho mình người cũng lưu tâm tinh lộ, trong bóng tối tìm kiếm manh mối, nhưng lấy nhân loại trình độ, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến bộ phận này tin tức tương quan, cũng vô pháp dựa vào chính mình tra được còn lại tinh lộ đến cùng tại trong tay ai. Cái này dù sao cũng là thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh tầng cao nhất đánh cờ, muốn có tiến triển, chỉ sợ vẫn là phải đợi xài tin tức. Mà nhân loại văn minh cùng xài minh ước tựa hồ đạt được tuân thủ, tối thiểu tại quá khứ cái này 12 năm bên trong, thiên nga tinh hệ phi thường bình tĩnh. Từ nhân loại góc độ, kỳ thật cũng rất khó phán đoán đây là tự nhiên như thế, vẫn là siêu cấp văn minh liên minh dùng cái gì thủ đoạn trong bóng tối bảo đảm an toàn, nhưng tối thiểu, tại sau 12 năm hiện tại, phần này lúc ấy để rất nhiều người đều có chút sầu lo minh ước, đã không còn như vậy để người lo lắng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thành lập chuyên môn tinh lộ phân tích công tác tổ, người nghiên cứu loại trong tay bộ phận này tinh lộ. Đồng thời, cũng đang đợi góp đủ cái khác tinh lộ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, tinh lộ là nhân loại tại số 613 tinh hệ cuối cùng cũng là an toàn nhất đường lui. Lâm Quân nhìn xem các loại tư liệu nhanh chóng hiểu rõ, một bên Sở Hấu Vi chú ý tới hắn đại khái giải được vị trí nào, cũng sẽ ngẫu nhiên mở miệng giới thiệu hơn mấy câu. Sở Hấu Vi dù cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng một mực không có thời gian giải bế quan không ra, một mực không cùng thời đại lệnh quỹ đạo, những chuyện này, nàng đều biết đại khái. Lâm Quân nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói, quan chỉ huy tối cao các hạ phán đoán không sai. Hiện tại an toàn, không có nghĩa là về sau an toàn. Số 613 tinh hệ có khả năng khắp nơi đều có thể giàn xếp, cũng có khả năng không có một chỗ có thể sống sót, chân chính đường lui là trực tiếp rời đi số 613 tinh hệ. Điểm này, Lâm Quân sớm cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân trao đổi qua, tại quan điểm bên trên, bọn hắn hoàn toàn nhất trí. Đệ tam huyền tí chi chiến, cho bọn hắn tất cả mọi người lên bài học. Tinh không bên trong không có địa phương tuyệt đối an toàn, đã hóa thành văn minh chiến trường số 613 tinh hệ, bản thân cũng là như thế. Như nơi này thích hợp, có thể tiếp tục lưu lại cái này số 613 tinh hệ, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như muốn tìm đường lui, vậy liền không thể là từ số 613 tinh hệ nơi này thối lui đến số 613 tinh hệ nơi nào đường lui, cái này không có ý nghĩa quá lớn. Thông hướng số 613 tinh hệ bên ngoài tinh lộ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, 12 năm trôi qua, nhân loại đối tinh lộ vẫn là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Lâm Quân đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn. Nhân loại nếu có thể mình cả minh bạch, đã sớm cùng thần quốc trong trận doanh đỉnh cấp văn minh, cùng siêu cấp văn minh liên minh ngang vai ngang bế. Lâm Quân ánh mắt di động, đem lực chú ý triệt để đặt ở chính mình sự tình bên trên. Trước mắt, thứ hai cánh tay treo, nhất là thiên nga tinh hệ chỗ thứ 7 chiến khu tình huống, thật đúng là như thế trước đám người thảo luận như thế. Thần quốc trận doanh thế lớn, bao quát siêu cấp văn minh liên minh ở bên trong trung lập trận doanh văn minh, cơ bản tất cả đều ở vào co đầu rút cổ trạng thái. Mặc dù phía trên thần quốc trận doanh chủ lực đang khắp nơi tìm nắm giữ lấy tinh lộ bản đồ siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng kia dù sao cũng là thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh chủ lực cùng cường đại cá thể làm sự tình, ở phía dưới, rất nhiều thần quốc trận doanh văn minh đã sớm không làm chính sự, mà là tiếp lấy thần quốc vi phòng, khắp nơi cướp bóc đốt giết, vì chính mình cùng văn minh của mình nưu lợi. Hắn hành vi hình thức, liền cùng nhân loại ngay từ đầu đi vào thứ hai cánh tay treo gặp phải cái kia sông cha văn minh không sai biệt lắm. Chỉ là, những năm này ở giữa, thứ hai cánh tay treo thần quốc trong trận doanh, làm như vậy văn minh càng ngày càng nhiều. Thần quốc trận doanh nội bộ càng là căn cứ đại khu, tạo thành các lộ quân thiệt, thuộc về vẫn là thần quốc trận doanh, nhưng cơ bản đều tại làm chính mình sự tình, tại khu vực của mình bên trong phân tán hành động, khắp nơi săn giết cái khác không phải thần quốc trận doanh văn minh. Nhân loại vừa tới thứ hai cánh tay treo gặp phải sông cha văn minh, chính là cái này thứ bảy chiến cuộc thần quốc quân thiệt dưới trướng văn minh. Bọn chúng mượn thần quốc uy phong, tại thứ hai cánh tay treo bên trong làm mưa làm gió. Càng là rời xa thần sứ cùng thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh chủ lực địa phương, loại này tập tục liền càng nghiêm trọng hơn, cái này cũng đưa đến, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng thanh giết 12 năm, cũng còn không có triệt để tiêu diệt thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh sức mạnh còn sót lại, tìm tới xài chờ nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ siêu cấp văn minh liên minh văn minh. Trong này, cố nhiên có tinh không quá lớn nguyên nhân, nhưng cũng có thần quốc trận doanh nội bộ vấn đề. Nhân loại Trô Thiên Nga tinh hệ, tức thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh phân chia thứ bảy chiến khu không có thần quốc trận doanh chủ lực, nơi này thần quốc trận doanh văn minh chính là dạng này một cái hỗn loạn tinh không. Thứ bảy chiến khu phụ trách văn minh là hàm cổ văn minh, cái văn minh này chính là thứ bảy chiến khu lớn nhất thần quốc trận doanh văn minh quân thiệt, cũng là trước đây sông trà văn minh nâng lên. Cái văn minh này nghe nói có một cái đỉnh cấp nguyên năng, kỹ thuật thực lực cũng tại nhất cấp văn minh chiến trường trình độ, tại thứ bảy chiến khu bên trong văn minh bên trong tuyệt đối là nhất đẳng, cũng là bởi vì đây đạt được vị trí này. Nhưng thứ bảy chiến khu vị trí tương đối cực kỳ thiên, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh chủ lực cùng thần sứ đều ngoài tầm tay với, cái này cũng khiến cho hàm cổ văn minh ở chỗ này dần dần làm lớn. Hắn dung túng dưới trướng văn minh khắp nơi cướp bóc giết, tập kích văn minh khác, đừng quản có phải hay không siêu cấp văn minh liên minh văn minh, chỉ cần không phải thần quốc trận doanh văn minh, đều có thể công kích, đều có thể diệt sát, cướp đoạt tư nguyên, thu hoạch điểm cống hiến, cùng kinh nghiệm. Rốt cuộc, văn minh chiến trường quy tắc giới, chỉ cần giết chết điều kiện phù hợp văn minh khác sinh mệnh, liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm. Cái khác chiến khu, ngoại trừ mấy cái thần sứ cùng thần quốc trận doanh văn minh chủ lực ở vị trí, cũng phần lớn là tình huống như vậy. Bởi vậy, dưới mắt thứ hai cánh tay treo bên trong, thần quốc trận doanh văn minh mặc dù không có đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh loại kia quét ngang tinh không văn minh mã vi rút độc kinh khủng kỹ thuật, nhưng loại này tác phong làm việc cũng không xê xích gì nhiều, ngoại trừ thần quốc trận doanh văn minh, ai ở chỗ này cũng khó sống sót. Mặc kệ thần quốc chính là đến thần sứ dự tính ban đầu là cái gì, nhưng thứ hai cánh tay treo tình huống thật, kỳ thật không mạnh bằng đệ tam huyền tí nhiều ít, nơi này đối trung lập trận doanh văn minh tới nói, vẫn là hung hiểm vô cùng chi địa. Chỉ là bởi vì, những này các phương thần quốc trận doanh văn minh quân phiệt nhóm thực lực thượng hạng có hạn, không có siêu cấp văn minh kỹ thuật như vậy thủ đoạn cùng thực lực, không có cách nào triệt để tiêu diệt toàn bộ, mọi người ở chỗ này còn có địa phương có thể trốn, mà lại như lẫn mất tốt, thậm chí khả năng vẫn luôn sẽ không bị phát hiện, cái này thứ hai cánh tay treo bên trong mới chưa từng xuất hiện như đệ tam huyền tí hậu kỳ như thế văn minh đảo vòng chiều. Bởi vậy, nhân loại trốn ở thiên nga tinh hệ thời gian dài như vậy cũng không có bị phát hiện. Lâm Quân nhìn đến đây, đối thứ hai cánh tay treo cục diện cũng là triệt để có khái niệm. Cái này thứ hai cánh tay treo quá lớn, thần quốc trận doanh bản thân có lực ứng tụ, nhưng bất lực thực hiện đối như thế phạm vi lớn quản lý, mọi người cũng không phải một cái văn minh, đánh thắng thứ hai cánh tay treo siêu cấp văn minh liên minh, liền đều vì mình mưu lợi làm đầu, dĩ nhiên chính là hiện tại trạng thái này. Bất quá, Lâm Quân cũng nhìn, loại tình huống này, các nơi thần quốc trận doanh văn minh lực lượng cũng không phải hoàn toàn năm bẻ bảy mảng, cơ bản đều là lấy chiến khu, quân phiệt làm đơn vị báo đoàn, nếu như cái nào thần quốc trận doanh văn minh bị khi phụ, đừng quản bị khi phụ cái này thần quốc trận doanh văn minh tự thân là mạnh là yếu, địa vị có trọng yếu hay không. Hắn phía sau nên chiến khu bên trong thần quốc văn minh quân thiệt, thần quốc trận doanh lực lượng đều sẽ ra tay, bởi vì này, bằng với là giữ gìn bọn chúng quần thể lợi ích. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan chính bọn chúng công kích người khác thời điểm có đầy đủ lực lượng. Ai dám phản kháng, liền chấn áp ai. Thần quốc trận doanh văn minh cũng không phải mỗi cái đều cường đại, cũng có đục nước béo cò nhỏ yếu văn minh, mà trung lập trận doanh văn minh bên trong cũng không phải tất cả đều là tạm ngư. Cũng có rất có thực lực cường hãn văn minh, chỉ là thần quốc trận doanh văn minh số lượng rất nhiều, thần quốc quân phiệt đầu lĩnh thường thường thực lực cường đại, nơi nào có dám phản kháng, bọn chúng liền toàn tuyến xuất kích, đối dám phản kháng cường đại văn minh trực tiếp chấn sát. Cái khác chung, lập trận doanh văn minh coi như có chút thực lực, cũng đấu không lại một cái địa khu thần quốc trận doanh văn minh, thời gian dần trôi qua, có năng lực văn minh đều tại ở nút, ai cũng không dám ngoi đầu lên, càng không dám phản kháng, thần quốc trận doanh những này văn minh càng phát ra càn rỡ cùng không chút kiêng kỵ làm việc. Tinh không văn minh dưới chiến trường, nơi này vốn có tinh không cách cục cũng đã phát sinh cải biến. Hiện tại thứ hai cánh tay treo đã trở thành những này thần quốc trận doanh văn minh hậu hoa biên, đừng quản nơi này cái kia thần sứ có phải hay không cái này dự tính ban đầu, nhưng cục diện phát triển nhưng cũng là phát triển thành trạng thái này, chỉ sợ cũng không phải nơi này thần quốc trận doanh văn minh cao tầm chính là đến thần sứ có thể quản. Rốt cuộc cường đại văn minh có lẽ còn muốn định bợ thần sứ cùng thần quốc, nhỏ yếu văn minh tự biết không cái kia khả năng, tự nhiên càng trọng thị trước mắt lợi ích. Mà cái kia thần sứ coi như biết cũng chưa chắc sẽ quản, bởi vì mục tiêu của nó cũng không ở nơi này, càng sẽ không để ý cái gì cái khác trung lập trận doanh văn minh thời gian qua như thế nào. 15 năm trước nhân loại tới thời điểm liền là như thế, hiện tại tình huống này chỉ có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng, thần quốc trận doanh văn minh lực lượng ở chỗ này càng ngày càng thế lớn. Lâm Quân cũng nhịn không được nói như vậy, sông kia cha văn minh tiến hóa giả nói thật đúng là thật. Ở chỗ này, thần quốc trận doanh văn minh có thể thu hoạch văn minh khác, nhưng nếu ai dám đánh chúng nó, liền bị bọn chúng nơi này thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn để mắt tới. Khá lắm, đây không phải thổ phỉ sao? Không sai biệt lắm. Sở Âu Vi nói, tình huống nơi này, xác thực cùng đệ tam huyền tí không giống nhau lắm. Dưới loại cục diện này, xui xẻo vẫn là trung lập văn minh, siêu cấp văn minh liên minh thắng, muốn thu các trung lập văn minh cùng thần quốc trận doanh văn minh, thần quốc trận doanh văn minh thắng, cũng muốn thu hoạch trung lập văn minh còn có siêu cấp văn minh liên minh. người nào thắng, trung lập trận doanh văn minh đều khó mà cầu sinh. Muốn gia nhập thần quốc trận doanh tránh họa. Cái này nếu là tại thứ hai cánh tay treo thế cục chưa định, còn tại cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến thời điểm có lẽ dễ dàng, nhưng bây giờ khẳng định không dễ dàng, đã ở thần quốc trong trận doanh những cái kia văn minh khẳng định không đồng ý, đều gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, vậy chúng nó còn thu hoạch ai đi? Siêu cấp văn minh liên minh cũng tốt, thần quốc trận doanh văn minh cũng được, dạng này văn minh tập đoàn, ai thắng được thắng lợi, đối không phải hai cái này văn minh trong tập đoàn văn minh tới nói, đều không phải chuyện tốt. Lâm Quân nói như vậy đến, chúng ta xử lý sông cha văn minh, chúng ta bây giờ tại đây thứ 7 chiến khu cái này quân thiệt văn minh hàm cổ văn minh còn có nơi này thần quốc trận doanh văn minh trong quân đoàn, đều là lên sổ đen nhân vật. Quân đội phán đoán, hẳn là như vậy. Nhưng chỉ cần chúng ta không bị phát hiện, không bị xác nhận thân phận, ảnh hưởng này cũng không lớn. Sở Âu Vi nói, rốt cuộc, vũ trụ quá lớn, coi như nơi này thần quốc trận doanh văn minh quân thiệt chọn trả thù, nhưng tìm không thấy đối thủ, bọn chúng cũng không có khả năng thật có mấy giới trướng tiểu đệ lãng phí tư nguyên đi tìm. Cho nên, Lâm Quân, ngươi dự định làm sao chủ động xuất kích? Lúc này, ta cũng nghĩ đi. Sở Âu Vi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Quân, trong mắt viết thần tình nghiêm túc. Lâm Quân thì xoa xoa cái cằm, lâm vào trầm tư. Cái này thứ hai cánh tay treo tình huống, thật đúng là cùng Lâm Quân dự đoán không giống nhau lắm. Hắn nhìn cái này 12 năm như thế thái bình, còn tưởng rằng cùng trước đây đệ tam huyền tí không sai biệt lắm đâu, hắn dẫn hạm đội ra ngoài cùng làm việc xấu là xong. Lâm Quân trầm tư một lát, chính là hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu lên, nói, chúng ta có thể cùng lúc xuất phát, mà lại, ta nghĩ đến cái này đừng đi. Trung lập trận doanh văn minh đều trốn đi. Siêu cấp văn minh liên minh hiện tại xem như tại vì chúng ta làm việc, chúng ta tìm không thấy cũng có tìm, liền không cần thiết tìm. Chúng ta dứt khoát ra ngoài người giả bị đụng thần quốc. Nghe được Lâm Quân câu nói này, Sở Âu Vi đều có chút ngây ngẩn cả người, ngáy nháy mắt nhìn xem Lâm Quân. Lâm Quân lúc này mới nói, đã hiện tại nơi này thần quốc trận doanh văn minh sinh động nhất, tôi không kiêng nể gì cả, nhưng chúng ta liền dứt khoát lấy thần quốc trận doanh văn minh làm mục tiêu. Dù sao chúng ta đã làm rơi mất sông cha văn minh, nợ quá nhiều không lo, không bằng trực tiếp tục đối thần quốc trận doanh văn minh ra tay. Sở Âu Vi nói, ngươi định làm gì? Thần quốc trận doanh văn minh mặc dù nhiều, thực lực cũng cao thấp không đều, nhưng nếu làm không cẩn thận, tập trung lại cũng là phiền phức. Đây chính là người giả bị đụng ý nghĩa. Chúng ta dây vào xứ, không cho bọn chúng tập trung tìm cơ hội của chúng ta. Lâm Quân cười nói, chúng ta trước khi lên đường, ngụy trang thành không có thực lực gì hạm đội phi thuyền, trực tiếp nên ngang bay ra ngoài, chờ thần quốc trận doanh những cái kia khắp nơi tìm kiếm con mồi văn minh tìm đến chúng ta. Ta xem báo cáo, thứ 7 chiến khu bên trong, thần quốc trận doanh những này văn minh riêng phần mình làm tiền, vì không lẫn nhau tranh đoạt, ảnh hưởng lẫn nhau thu nhập cơ bản đều là mình hành động. Chỉ ở gặp được phiền phức thời điểm mới có thể tìm kiếm cứu viện, trong đó bắt đầu giải quyết vấn đề. Cho nên, chúng ta liền ngụy trang thành con mồi, chờ những ngày mình hành động thần quốc trận doanh văn minh phát hiện chúng ta, xuống tay với chúng ta lại phản sát, tựa như là chúng ta cùng sông cha văn minh như thế, sau đó đánh liền chạy, chờ chúng nó kịp phản ứng, đã bị chúng ta ăn hết, coi như phát ra cầu viện tin tức, chờ chung quanh thần quốc trận doanh văn minh chạy đến, chúng ta cũng sớm đã đi. Chủ động đi đánh người khác, còn muốn kế hoạch cùng tìm kiếm, dễ dàng bị phản chế, thần quốc trận doanh đã thế lớn, vậy chúng ta liền không tiến công bọn chúng ta liền chờ bọn chúng đến đánh chúng ta. Đây chính là kế hoạch của ta, người giả bị đụng kế hoạch, chờ thần quốc trận doanh văn minh đến đụng chúng ta. Chương 781, phong thưởng danh ngạch chương 781, phong thưởng danh ngạch Lâm Quân kế hoạch này là lập tức xuất hiện, nhưng nói với Sở Âu Vi quá trình bên trong, nương theo lấy giao lưu cùng nghiên cứu, lại một chút xíu rõ ràng cùng hoàn thiện, mà lại, chính Lâm Quân cũng là càng nói càng nhiều, có chút hưng phấn, bởi vì hắn dần dần ý thức được, hắn kế hoạch này là có thể được. Hiện tại thứ hai cánh tay treo, không phải thần quốc thế lớn, thần quốc trận doanh văn minh nhóm đi ngang, tìm khắp nơi mục tiêu đi săn sao. Vậy thì thật là tốt, Lâm Quân bọn hắn ra ngoài đi săn. Dứt khoát không cần tốn sức tìm mục tiêu, mình đem mình ngụy trang thành con mồi, chờ những ngày thần quốc trận doanh văn minh đến săn giết mình liền xong rồi. Đến lúc đó lại trực tiếp phản sát. Cái khác trung lập trận doanh văn minh khó tìm, kia khắp nơi đều có thần quốc trận doanh văn minh, đó không phải là mục tiêu tốt nhất sao? Đi tìm đúng tay, muốn cân nhắc sự tình cũng quá nhiều, chờ người khác tới đánh mình, cũng chỉ cần cân nhắc đánh thắng được hay không vấn đề, mà thứ 7 chiến khu không có chỗ thể, cũng không có cực kỳ tiên tiến văn minh, cho dù có, đụng phải tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ, vô luận gặp được ai, Lâm Quân chạy nắm chắc vẫn phải có. Sở Âu Vi nghe được này, cái hiểu cái không, nói, cái này, ta đại khái hiểu cái này mấu chốt trong đó. Chính chúng ta chủ động xuất kích, tìm kiếm mục tiêu, phiền phức còn có phong hiểm, còn có thể bị sách trước phát hiện, nhưng chính chúng ta ngụy trang thành con mồi, chờ người khác đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta liền an toàn nhiều, mà lại không cần mình tìm kiếm mục tiêu. Đúng là như thế. Lâm Quân nheo mắt lại, những này thần quốc trận doanh văn minh muốn mượn đại thế thu hoạch điểm công hiến, vậy chúng ta liền lợi dụng tâm lý của bọn nó, trái lại thu hoạch bọn chúng điểm công hiến. Mà lại, cái này ngụy trang, ta có thể để ba độ tới làm. Nó phương diện này có rất tân tiến kỹ thuật, có thể lợi dụng tin tức lừa gạt, ngụy trang chúng ta toàn bộ hạm đội, tại người khác tới nhìn, chúng ta sẽ là nhỏ yếu lại nhiều người dây méo. Cứ như vậy, còn có thể giúp chúng ta phân chia cường địch, nếu như là có thể xem thấu tin tức của chúng ta lừa gạt ngụy trang, tất nhiên lợi hại, chúng ta có thể xách trước tranh chiến, nhìn không thấu, kỹ thuật thực lực nhất định cũng mạnh, chúng ta có thể thông dòng đường đối. Mục tiêu của chúng ta là điểm cống hiến, thực lực mạnh văn minh cùng hạm đội, chúng ta chỉ cần phát hiện, vô luận có đánh hay không qua được, có thể không đánh sẽ không đánh, bởi vì ích lợi quá thấp. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta liền là những cái kia thực lực không mạnh thần quốc trận doanh văn minh. Cứ như vậy, chúng ta phong hiểm có thể giảm mạnh. Lâm Quân ở chỗ này hưng phấn bổ sung chi tiết. Sở Âu Vi nghe được sửng sốt một chút, nhìn xem Lâm Quân, nhịn không được nói, Lý Kiệt cùng ta nói ngươi trước kia chơi ăn gà cái gì đều là lão lục phục địa ma, ta trước đó còn không tin, hiện tại. Bất quá, kế hoạch này rất không tệ, an toàn lại khả thi cao, lợi dụng chính là những cái kia thần quốc trận doanh văn minh tham lam cùng tự cho là đúng. Theo Sở Âu Vi, Lâm Quân kế hoạch này quả thực có chút hèn mọn. Hiện tại nhân loại thực lực cũng không tính yếu, Lâm Quân chiến lược càng là kinh người, còn giả bộ như vậy nhỏ yếu gạt người mắt lửa, quả thực là hèn mọn. Nhưng kế hoạch này, Sở Âu Vi cũng cực kỳ thích, bởi vì xác thực tương đối an toàn cùng ổn thỏa, khả thi cực kỳ cao. Về phần đối thần quốc trận doanh văn minh ra tay có thể hay không đắc tội thần quốc trận doanh văn minh chính là đến thứ 7 chiến khu quân thiệt. Thần sứ bệ cận đều muốn xử lý Lâm Quân còn có thể sợ cái này. Huống chi, nhân loại đến một lần thứ 2 cánh tay treo đã xử lý một cái sông tra văn minh dựa theo những năm này thu thập tin tức, hẳn là đã sớm lên thứ 7 chiến khu thần quốc đại quân phiệt hàm cổ văn minh quản hạt thần quốc trận doanh văn minh số đen, tất nhiên là không sợ. Lâm Quân cười cười, muốn thu hoạch, liền phải làm tốt bị người khác thu hoạch chuẩn bị. Bất quá, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cùng đi với ta, cẩn thận ngươi đầu người đoạt không qua. Lâm Quân mắt sáng lên, phản phất trông thấy vô số điểm cống hiến cùng thẻ bài đang hướng về mình mắc. Tu luyện 12 năm, hắn đã ngự kiếm Phật 10 tầng, hiện tại nên rời núi cùng ôm điểm cống hiến thời điểm. Lâm Quân chợt khởi hành, tìm được quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Trần Nguyên Ngang, thương thảo cái này một kế hoạch khả thi, đạt được hai người nhất trí tán đồng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, văn minh phát triển có phương thức văn minh, cường giả tấn thăng có cường giả con đường. Số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường là nguy hiểm cũng là thời cơ, chúng ta không nên co đầu rút cổ một góc. Lâm tiên sinh, ngươi nên mang một nhóm người ra ngoài, ta cùng toàn nhân loại liên bang ủng hộ vô điều kiện kế hoạch của ngươi, đem toàn lực phối hợp ngươi lần này xuất kích. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, làm sao đi, làm sao trở về? Trần Nguyên Ngang nói, Lâm tiên sinh, hạm đội thứ 3 tùy thời có thể xuất phát. Ngươi có thể tùy ý chọn người tạo thành hạm đội của ngươi. Đối Lâm Quân kế hoạch, bọn hắn đều rất ủng hộ, thậm chí rất được hoan nghênh. Bởi vì cái này đồng dạng là tăng cường văn minh thực lực con đường, mà lại có Lâm Quân hộ giá hộ tống, tính an toàn cũng đầy đủ. Mà Trần Nguyên Ngang nâng lên cái này hạm đội thứ 3, dĩ nhiên chính là lấy trưởng mẫu cấp diệt tinh hạm cầm đầu nhân loại hạm đội thứ 3. Trước mắt, hạm đội thứ 3 là nhân loại trong hạm đội tân tiến nhất một chi. Tập hợp nhân loại trước mắt cường đại nhất kiểu mới chiến hạm, bao quát trưởng mẫu cấp diệt tinh hạm ở bên trong, hết thảy có dòng giá 9 chiếc chiến hạm. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân chờ giao lưu, mới ý thức tới, tinh không biến hóa rất chậm, nhưng nhân loại tốc độ tiến bộ là rất nhanh. Nhân loại hạm đội đã mở rộng đến 8 chi, Lâm Quân ngủ đông trước mới bắt đầu sử dụng lượng tử thông tin kỹ thuật, hiện tại đã cơ hồ bao trùm liên bang hơn 9 thành ứng dụng chẳng cảnh. Phản trọng lực kỹ thuật, tiểu mới chiến hạm vật liệu, máy móc nano, sinh vật chữa bệnh. Những này kỹ thuật tại đây một ít năm đều chiếm được không nhỏ đột phá cùng phát triển. Nhân loại văn minh lão đảo bên trong, bước ra một bước lại một bước. Mà sở dĩ có thể tiến bộ như thế nhanh chóng dựa theo quan chỉ huy tối cao lời của lão nhân tới nói, cái này không riêng gì bởi vì nhân loại văn minh tự thân cố gắng, cái này kỳ thật cũng phải nhờ vào chiến tranh mang tới mặt tốt. Tại chiến tranh bên trong, nhân loại tiếp xúc rất nhiều văn minh, đi đến rất nhiều nơi, tiếp theo, từ những này văn minh cùng địa phương, thu được rất nhiều tư nguyên cùng kỹ thuật, rất nhiều thứ đối với nhân loại kỹ thuật bình cảnh tới nói đều có đốt cháy giai đoạn công hiệu, lại thêm điểm cống hiến tại văn minh trong thương trường trực tiếp đối thoại những vật phẩm kia, cũng đều đối với nhân loại văn minh phát triển rất có tác dụng. Chính là những vật này, rút ngắn nhân loại kỹ thuật tiến bộ cần thời gian. Hiện tại nhân loại văn minh, cùng lúc trước tại thiên dục số 2 so sánh, lại lên một bậc thang. Mà lại, không chỉ là khoa học kỹ thuật cường đại, nhân loại chỉnh thể tố chất trình độ cũng tới thăng lên, nhân khẩu cũng tới thăng lên. Cả nhân loại văn minh đều biểu hiện ra vui vẻ phồn vinh hoàn toàn mới tư thái. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, "Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận, tư liệu ngươi có thể nhìn nhìn lại, những năm này chúng ta thu thập tin tức rất nhiều, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh ngay tại tập trung hướng thứ hai cánh tay treo di động, thứ hai cánh tay treo thần quốc chủ lực cũng là như thế, hai phe lúc nào cũng có thể bộc phát đại quy mô chiến tranh, mặc dù trước mắt dự đoán bộc phát vị trí là tại thứ hai cánh tay treo thần quốc phân chia thứ 3, thứ 5, thứ 9 chiến khu, nhưng các ngươi muốn xuất hành, cũng muốn cẩn thận. Thứ hai cánh tay treo bên trong, thần quốc trận doanh văn minh mặc dù làm theo ý mình, nhưng thần quốc trận doanh văn minh chủ lực vẫn là tại làm chính sự, bọn chúng trực tiếp từ thứ hai cánh tay treo giáng lâm thần sứ quản hạt." Lâm Quân nhẹ gật đầu biểu thị mình cũng đã rõ ràng. Mấy cái này chiến khu, hắn sẽ không đi, Lâm Quân đoán chừng, hắn tại thứ 7 chiến khu chấp hành mình người giả bị đụng kế hoạch cũng như vậy đủ rồi. Không cần thiết chạy tới địa phương khác. Chậc, Lâm Quân muốn làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là tổ kiến mình đoàn đội. Hắn cái thứ nhất tìm tới người, liền là 33 độ. 33 độ, kia là Lâm Quân cái này người giả bị đụng kế hoạch mấu chốt một vòng. Nhân loại hiện tại dù tiến bộ rất nhiều, nhưng ở tin tức lừa gạt cùng ngụy trang bên trên, vẫn cách Vân Bách văn minh sinh mệnh rất có chênh lệch. 33 độ đối với người khác đều có thể vô tình cự tuyệt, chỉ có đối Lâm Quân không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bị cưỡng ép kéo vào đội ngũ, chuẩn bị đối với nhân loại hạm đội thứ 3 tiến hành cải tiến. Chậc, hạm đội thứ 3 chủ thể hạm đội nhân viên, Lâm Quân vẫn tuyển dụng hắn lúc đầu thành viên. Hạm đội thứ 3 kỳ hạm là trường mâu cấp diệt tinh hạm, hắn hạm trưởng cùng thành viên chủ yếu đều là Lâm Quân người quen cũ, từ khiết cùng với đoàn đội, phối hợp thật lâu, Lâm Quân dùng cũng là thuận tay, đây là Lâm Quân trong lòng lý tưởng tổ hợp. Sau đó, Lâm Quân lựa chọn mới là cường giả đội hình. Thu hoạch điểm cống hiến, hạm đội thu hoạch là một mặt, nhưng ở trong đó tương đối trọng yếu, kỳ thật vẫn là nhân loại cao năng cường giả thu hoạch điểm cống hiến, điều này có thể vì đó mang đến trực quan lại nhanh trong chiến lược tăng lên. Lâm Quân trước hết nhất quyết định, tự nhiên đều là người một nhà. Sở Âu Vi, Lý Kiệt, hắn toàn mang tới. Hạ Tình cùng Hoàng Kỳ tranh ở giữa, Lâm Quân lựa chọn mang tới Lão Hoàng. Đây là Hạ Tình chủ động yêu cầu, nàng lựa chọn lưu lại. Hạ Tình cùng Hoắc Nham thì làm nhân loại tiến hóa giả cường giả, lưu thủ thiên nga tinh hệ. Lưu lại Hoắc Nham là theo Lâm Quần, Hoắc Nham về mặt tu luyện càng có thiên phú, hắn không giống Lâm Quần như thế có rút thẻ treo, đi săn dị tộc văn minh người dự thi đạt được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, cũng không có cách nào giống Lâm Quần như thế phát huy ra tác dụng lớn như vậy, với hắn mà nói, còn không bằng đem thời gian tiêu về mặt tu luyện. Lâm Quần cố ý tìm được Hoắc Nham, nói những này, cũng cho hắn mới chỉ dẫn. Đạt tới Nguyên Anh kỳ, Lâm Quần đối với cái này trước tu luyện có thể nói là dung hội quan thông, cho dù là những cái kia bật học trực tiếp thăng lên tới cảnh giới, Lâm Quần cũng đều hoàn toàn dung hội, loại tình huống này, hắn đối Hoắc Nham chỉ dẫn càng có ý nghĩa, cũng càng có tính nắm bảo. Lâm Quần chỉ điểm, đối Hoắc Nham tới nói cũng là được ích lợi không nhỏ, mà tại Hoắc Nham trong lòng, Lâm Quần càng là hắn kính trọng cùng đuổi theo mục tiêu, hắn nói thẳng, "Lâm tiên sinh, ta tin tưởng ngài chỉ cho ta con đường, ta sẽ lưu tại nơi này, tọa trấn thiên nga tinh hệ, cũng đem tiếp tục tiêu hóa ngài cho chỉ điểm của ta, tranh thủ tiến thêm một bước." Hoắc Nham nói như vậy, cũng là hắn nội tâm ý nghĩ, Lâm Quần có thể cố ý đến cùng hắn nói, thậm chí cho hắn chỉ điểm, Hoắc Nham trong lòng là rất cao hứng. Nhưng hắn sau lưng, Lý Chi Chi cùng Mập Mạp lại có chút nóng nảy. Những ngày gần đây, nương theo lấy Lâm Quần bắt đầu tuyển người, hạm đội thứ 3 bắt đầu là xuất phát làm chuẩn bị. Lâm Quần đem dẫn đội ra ngoài đi săn điểm cống hiến tin tức sớm đã truyền ra. Người người đều đem này coi là một cơ hội. Lâm Quần cương đại, Lâm Quần tại liên bang địa vị, rõ như ban ngày. Ai không muốn đi theo Lâm Quần cùng lúc xuất phát? Đã có thể tại Lâm tiên sinh trước mặt hôn cái quen mặt, còn có thể đi theo Lâm Quần thu hoạch điểm cống hiến, đây là loại nào chuyện tốt. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất là những cái kia vốn là có chút địa vị hoặc là có chút thực lực cùng thiên phú người, đều muốn mượn cơ hội này lại đến một bước. Bởi vậy, Lâm Quần bên này còn tại tuyển tiến hóa giả muốn dẫn ai, tiến hóa giả bên ngoài nhân loại thê đội thứ hai người muốn dẫn ai còn chưa bắt đầu nghiên cứu, không ít người lại đều đã động lên tâm tư đến, rất nhiều người vì thế đều chèn phá đầu, các loại tìm quan hệ, hy vọng có thể thu hoạch được một cái cùng Lâm Quần cùng lúc xuất phát hạm đội danh ngạch. Nhất là những cái kia nhân loại đỉnh cấp các cường giả, đều là như thế, đêm này coi là một cơ hội. Bọn hắn tiên phú đều không kém, rất nhiều người đều chờ mong muốn mau chóng đột phá tiến hóa người, mà đi theo ai có thể mau chóng thành tiểu tiến hóa giả. Cái này không cần nói cũng biết, tự nhiên là đi theo Lâm tiên sinh. Bởi vậy, lần này hành trình danh ngạch thì càng hiện ra không bình thường phân lượng tới. Đều đang tìm phương pháp, cái cửa này đường, kia là dùng tiền đều vô dụng, chỉ có thể nhìn nhân mạch, tìm quan hệ có cứng hay không, cùng Lâm tiên sinh quan hệ có cứng hay không, rốt cuộc, lấy Lâm tiên sinh thân phận địa vị, mang không mang theo ai, đó chính là chuyện một câu nói, thậm chí còn có người tìm tới Lý Chi Chi cùng Hoắc Nham nơi này tới, cảm thấy bọn hắn là tiến hóa giả, có lẽ có biện pháp. Nhưng Lý Chi Chi bọn họ cũng đều biết, đây đều là Lâm tiên sinh định, bọn hắn nơi nào có biện pháp nào. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, dưới mắt danh sách này quý hiếm. Chính Lâm Quần thậm chí đều không rõ ràng lắm, bởi vì hắn ngoại trừ tiến hóa giả, những người còn lại cũng còn không cân nhắc đâu. Nơi nào có thể nghĩ đến đã có người là cái này chưa hẳn chân thực tồn tại danh ngạch chèn phá đầu. Nhưng chuyện này chính là như thế, đến lúc này, chính Lâm Quần nghĩ như thế nào làm sao đều không trọng yếu như vậy, mọi người tự có ý nghĩ của mình. Bởi vậy, Lâm Quần mới vừa tới thời điểm, Lý Chi Chi cùng Mập Mạp còn một trận hưng phấn, tưởng rằng Lâm Quần muốn chọn trên Hoắc Nham nữa nha, bọn hắn dưới đáy lòng là Hoắc Nham cảm thấy cao hứng, lại không nghĩ tới, Lâm Quần là muốn để Hoắc Nham lưu lại. Lý Chi Chi lập tức gấp, nàng không hiểu nhiều lắm Hoắc Nham tu luyện, không biết Lâm Quần nói tất cả đều là thật, để Hoắc Nham lưu lại là vì Hoắc Nham tốt, còn tưởng rằng là Lâm Quần không nguyện ý mang Hoắc Nham, mắt thấy chính Hoắc Nham cũng không tranh thủ, nàng so Hoắc Nham còn nóng nổi, tiến lên trước một bước, liền muốn mở miệng. Hoắc Nham đứng ở phía trước cùng Lâm Quần đối thoại, không chú ý tới phía sau Lý Chi Chi, Mập Mạp lại thấy rõ ràng, hai hùng kết vía, đây chính là Lâm tiên sinh, cái này Lý Chi Chi cũng đừng va chạm Lâm tiên sinh, lại đem Lâm tiên sinh chọc giận. Hắn bản năng muốn ngăn cản, nhưng do dự một chút, cuối cùng không có mở miệng. Hắn cũng là hy vọng Lý Chi Chi có thể vì Hoắc Nham tranh thủ được, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Có lẽ, lúc này để Lý Chi Chi nói cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của hắn còn không bằng Lý Chi Chi, càng không rõ ràng lưu lại mới là tốt, nhìn người khác đều muốn đoạt lấy đi, tự nhiên cũng là trong lòng cảm thấy Hoắc Nham đi theo tốt nhất. Bất quá, Lý Chi Chi còn chưa mở miệng, liền lập tức dừng lại. Bởi vì Lâm Quân lúc này, chính ảo thuật đồng dạng móc ra một viên bản đảo đến, đưa cho Hoắc Nham, nói, đây là một viên bản đảo, ngươi có thể lý giải nó là một viên linh dược, nhưng có trợ ở tu luyện, đối với ngươi mà nói, cái này một viên bản đảo hiệu quả, hẳn là tương đương với ngươi 2 năm tả hữu tu luyện, hơn nữa còn có rèn luyện tư chất hiệu quả, ngươi lưu tại nơi này, thật tốt tu luyện. Hoắc Nham vạn không nghĩ tới Lâm Quần sẽ còn cho hắn đồ vật, lấy làm kinh hãi, nhất thời đều không có nhận, kinh ngạc nhìn xem Lâm Quần. Mà cái này bản đảo hiệu quả, càng làm cho Hoắc Nham giật mình. Liên bang hiện tại khai phát rất nhiều phụ trợ mọi người tu luyện đồ vật, nhưng cũng không có như thế cao minh. Một viên bản đảo tương đương với 2 năm tu luyện, thậm chí còn có thể tăng lên tư chất. Cái này là tuyệt đối linh đan diệu dược. Phía sau Lý Chi Chi cũng là lập tức đem bên miệng nuốt xuống. Nàng dù không hiểu Hoắc Nham cùng Lâm Quần con đường tu luyện, nhưng linh dược này tốt xấu lại là có thể nhìn ra được. Cái này bản đảo là đồ tốt, mua đều mua không được đồ tốt. Lâm tiên sinh cho đồ vật, cái nào không phải đỉnh cấp. Lý Chi Chi lời đến quẹ miệng, đây cũng là cũng không nói ra được. Hoắc Nham có chút động dung, nói, Lâm tiên sinh, cái này ta đây không thể nhận. Phía sau Lý Chi Chi nghe vậy đều muốn cho hắn một chút, ý cũng thay đổi, vội vàng nói, Hoắc Nham, Lâm tiên sinh cho ngươi, Lâm tiên sinh tự có an bài, ngươi nhận lấy chính là chân thật tu luyện, chớ cố phụ Lâm tiên sinh. Lâm Quần ngắm cái này muội tử liếc mắt, hắn vừa mới kỳ thật chú ý tới, Lý Chi Chi cùng Mập Mạp một mực nháy mắt ra hiệu, không biết đang làm gì, nhưng lúc này hắn nhưng cũng không để ý, mà chỉ nói, lưu lại đi, đây là đưa cho ngươi. Ngươi rất có thiên phú, dùng biên này bàn đảo không phải lãng phí, ta chờ mong ngươi trưởng thành. Bàn đảo hiệu quả kinh người, lại không phải người nào đều thích hợp. Càng là chủ yếu dựa vào tu luyện tăng thực lực lên, thứ này đối nó mà nói liền càng là hữu dụng. Lâm Quân hiện tại đã không còn bế quan, bàn đảo buồn hoa cũng đã có 5 nhánh, 3 tháng liền có thể sản xuất 5 khỏa mới đến. Lâm Quân tự nhiên hào khí rất nhiều, nhìn Hoắc Nham cố gắng, hắn cũng có tâm trợ đối phương một thanh. Hoắc Nham hít sâu một hơi, hai tay đón lấy, nói, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. Ta sẽ cố gắng tu luyện, càng sẽ bảo hộ liên bang an toàn. Lâm Quân liền cười cười. Mặc dù qua rất nhiều năm, nhưng cái này Hoắc Nham, tựa hồ vẫn là như cũ, có chút đâu ra đấy, nhưng cái này cũng không hề làm người chán ghét, ngược lại có vẻ hơi lấy vui. Lâm Quân liền cũng không nói thêm cái gì, đơn giản bàn giao vài câu, chờ hắn đi, Lý Chi Chi cùng Mập Mạp mới là hưng phấn bu lại. Lý Chi Chi nói, đồ tốt, cái này nhưng là đồ tốt ta. Nghe nói năm đó, Lâm tiên sinh cho Sở tiểu thư một viên nội đan, trực tiếp để Sở Ấu Vi đột phá tiến hóa giả, Lâm tiên sinh đồ vật, liền không có phản phẩm, cái này bàn đảo, càng là chưa từng nghe qua, Lâm tiên sinh khả năng đều không cho qua người khác. Lâm tiên sinh thực là không tồi, không hưởng công Hoắc Nham ngươi xem hắn làm gương. Một bên Mập Mạp vốn cũng cực kỳ mừng thay cho Hoắc Nham, lúc này nghe vậy lại thần sắc có chút bặm mẹo, nhịn không được nói, Lý Chi Chi, vừa mới là ai cảm thấy Lâm tiên sinh an bài không đúng tới? Ai? Là ai? Khẳng định không phải ta. Lý Chi Chi nói, Lâm tiên sinh tự có an bài, không cho Hoắc Nham cùng hắn đi, đó là vì Hoắc Nham tu hành. Kia cái gì đoạt vỡ đầu danh lệnh, có làm được cái gì? Chúng ta thế nhưng là trực tiếp bị Lâm tiên sinh đưa một viên bản đảo. Hoắc Nham nhìn xem hai người bọn họ, lắc đầu bật cười, nói, ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng Lâm tiên sinh sẽ không bất lợi cho ta. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem tay mình trong lòng tản ra thấm vào ruột gan khí tức bản đảo, cười một tiếng, quay đầu đi hướng bên trong phòng tu luyện, ta muốn bế quan. Chương 782, ai giành được qua Lâm tiên sinh? Chương 782, ai giành được qua Lâm tiên sinh? Danh ngạch phong thưởng tại Lâm Quân ý thức được điểm này sau cấp tốc có một kết thúc. Đây là Lý Kiệt nhắc nhở, hắn đoán được Lâm Quân khả năng hoàn toàn không biết, cố ý nhắc nhở một câu. Đối với cái này, Lâm Quân đều cảm thấy dở khóc dở cười. Ta đều không nghĩ tốt muốn hay không tuyển cái này cái gọi là thê đội thứ hai người, lại liền có người xông về phía trước danh ngạch rồi. Lâm Quân cũng nhịn không được trực tiếp nôn cái ránh. Hắn là thật không có nghĩ. Ngoại trừ hạm đội cơ sở nhân viên, tiến hóa giả, còn muốn hay không mang lên những người khác. Mang lên những này những người khác, cơ bản cũng là nhân loại có tiềm lực đám thiên tài bọn họ, để bọn hắn dựa vào thu hoạch điểm cống hiến tăng lên một đợt thực lực. Một bên, Sở Hấu Vi hiếm thấy lúc này xem bảo, vô tình nói, Lâm Quân, ta biết ngươi vì cái gì không nghĩ tốt, bởi vì ngươi cảm thấy mang theo bọn hắn đi, bọn hắn rất có thể cũng không thu hoạch gì, bởi vì luận thu hoạch điểm cống hiến tốc độ, chúng ta mấy cái tiến hóa giả đều đoạt không qua ngươi, huống chi là những này vẫn chưa tới tiến hóa giả lăng đầu thanh. Lời nói này xuống tới, bên cạnh trên Lý Kiệt cùng Hoàng Kỳ Tranh đều trầm mặc. Nhưng Sở Hấu Vi không hổ là 10 điểm hiểu rõ Lâm Quân người, nàng thực sự nói thật. Về mặt tu luyện, đề điểm một phen, bàn đào nhiều, cho mấy cái bàn đào, kia cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là thu hoạch điểm cống hiến, Lâm Quân nhưng chưa từng có để thói quen, chỉ có người khác tặng cho phần của hắn, bởi vì đồng dạng điểm cống hiến, tại Lâm Quân nơi này, mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị, làm thẻ bài rút ra, hắn giá trị thậm chí đều có thể vượt qua hắn lúc đầu điểm cống hiến trị số bản thân, bởi vậy, Lâm Quân không có cùng người khác để đạo lý. Huống chi, vật học điều kiện, há có thể khiêm lượng. Bất quá, lúc này điểm này bị Sở Hấu Vi nói như vậy ra, Lâm Quân cũng là cảm thấy không hiểu xấu hổ, lập tức làm ho hai tiếng. Nhưng chuyện này lại là bị Lâm Quân nhanh chóng giải quyết, hắn một bên tìm người nghiêm tra việc này, một bên khác cấp tốc xác nhận danh sách nhân viên. Chính như Sở Hấu Vi nói tới lý do, cái này nhóm thứ hai, Lâm Quân không mang vài cái nhân loại cường giả, chỉ dẫn theo hai cái thế hệ tuổi trẻ cực kỳ người có thiên phú, thực lực kỳ thật cũng đều không tới đỉnh cấp cường giả, nhưng Lâm Quân coi trọng chính là tiềm lực của bọn hắn cùng thiên phú. Hai người kia, một cái gọi La Khâm, một cái gọi Lưu Huy, đều là chừng 20 người trẻ tuổi, giờ phút này bị tuyển ra tới, hai người có thể nói là tương đương vui vẻ, mà càng nhiều, kỳ thật vẫn là cảm thấy một tia vinh quang. Nhất là bọn hắn kỳ thật đều không bối cảnh gì, trước đây vì cái gọi là Lâm tiên sinh danh ngạch, cũng cố gắng, nhưng lại cũng không có hiệu quả gì, bọn hắn kỳ thật đều không báo hy vọng, cảm thấy hẳn là những cái kia càng có bối cảnh có chỗ dựa người, lại không nghĩ tới. Lâm tiên sinh cuối cùng ngược lại lựa chọn bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn kinh hỉ vạn phần đồng thời, cũng làm cho bọn hắn đối Lâm tiên sinh nổi lòng tôn kính, đối liên bang cũng lập tức tràn ngập lòng tin. Ta liền nói, Lâm tiên sinh sao có thể nhìn thế lực này đổ vật, khẳng định vẫn là nhìn năng lực. Hai chúng ta bị Lâm tiên sinh tuyển chúng, nhất định tiền đồ vô lượng, mặc dù bây giờ còn không có trở thành đỉnh cấp cường giả, nhưng ta nhìn, chúng ta nhân loại cái tiếp theo tiến hóa giả, rất có thể liền từ hai người chúng ta nhân chi ở giữa ra đời. Lưu Huy là cái lắm lời, 10 điểm phấn khởi. La Khâm thì trầm mặc rất nhiều, một mực quan sát xung quanh, không hề nói gì. Hai người bọn hắn được tuyển chúng, tại mình vòng tròn bên trong, lập tức liền trực tiếp phi thăng trở thành vòng tròn bên trong tôi ánh sáng vạn trượng nhân vật, tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn tiền đồ vô lượng, cái eo lên đều so với ban đầu căng thẳng. Tiến vào Lâm tiên sinh hạm đội là một mặt, được tuyển chúng bản thân cũng chứng minh chính bọn hắn rất có tiềm lực, viễn siêu những người khác, đây đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng là chờ bọn hắn chân chính tiến vào trong hạm đội, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn hai cái này thiếu niên thiên tài giống như không trọng yếu như vậy. Lâm Quân lựa chọn thê đội thứ hai bên trong người, không chỉ đám bọn hắn hai cái, hoặc là nói, cao năng lĩnh vực nhân loại đại tân sinh có thiên phú cường giả, chỉ tuyển hai người bọn họ, còn lại Lâm Quân lựa chọn một nhóm chuyên gia, còn có mấy cái nghiên cứu tinh lộ quả cầu kim loại chuyên gia cùng nhau lên đường. Lâm Quân nghĩ đến chính là vạn nhất tinh không bên trong có cái gì tinh lộ cùng quả cầu kim loại tương quan manh mối, những này có kinh nghiệm chuyên gia có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn. Mà cùng cái này những này nhà khoa học chuyên gia so sánh, La Khâm cùng Lưu Huy thực lực dù mạnh hơn bọn họ, nhưng ở trong hạm đội cũng không phải mạnh nhất, làm kỹ thuật không quá tốt, sức chiến đấu cũng không phải mũi nhọn, hơi có chút nửa đời, lại thêm bọn hắn tương tự kinh nghiệm không đủ, nhiều ít liền có vẻ hơi gân gà, thậm chí không có nhiều người chú ý bọn hắn. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, cho bọn hắn lên bài học, để bọn hắn có thể thanh tỉnh nhận thức đến vị trí của mình, đối trợ giúp bọn hắn không tiêu không ngạo là rất có ý nghĩa. Lưu Huy cùng La Khâm ngoài miệng không nói, trong lòng chênh lệch là có, nhưng cũng nhận rõ ràng hiện thực, bọn hắn chỗ tranh danh lệch, kỳ thật tại người ở phía trên cùng Lâm Tiên Sinh bọn người nhìn đến không đáng kể chút nào, bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Mà cứ như vậy, Lâm Quân đội ngũ cấp tốc kéo lên. Có trước đây kinh nghiệm, lần này tốc độ rất nhanh, từ Lâm Quân xuất quan đến bắt đầu chuẩn bị, hết thảy thời gian 10 ngày, cả nhân loại hạm đội thứ 3 liền đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn xuất phát. Ở trong đó, 33 độ cũng xuất lực dựa theo Lâm Quân yêu cầu, là toàn bộ hạm đội thứ 3 tiến hành ngụy trang. Chỉ cần mở ra, nhân loại chi hạm đội này dáng vẻ, nhìn nhưng mạnh nhưng yếu, đủ để lừa qua tuyệt đại đa số cũng không đủ kỹ thuật thực lực văn minh. Mà thần quốc trong trận doanh, chân chính cường đại văn minh kỳ thật cũng chỉ là số ít. Nhất là những này khắp nơi làm thổ phỉ. Lâm Quân còn một lần nữa kế hoạch một lần hắn người giả bị đụng kế hoạch. Kế hoạch này cũng là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng muốn thu hoạch điểm công hiến, làm sao có thể một điểm phong hiểm không có. Phong hiểm là tất nhiên tồn tại, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, liền là có thể được kế hoạch. Cùng lúc đó, Lâm Quân cũng là mượn những ngày này thời cơ, triệt để quen thuộc mình nguyên năng 2 cảnh giới, đem mình nguyên năng 2 thực lực vững chắc. Chợt, Lâm Quân tự mình ra lệnh, nhân loại hạm đội thứ 3, trực tiếp từ phía trên Nga tinh hệ xuất phát. Cái mục đích thứ nhất đã cho tốt, kia là nhân loại nhà thám hiểm bộ môn thành viên trở lại tin tức, vị trí kia phụ cận, gần đây từng có thần quốc trận doanh văn minh xuất hiện, thực lực là phổ thông cấp 2 văn minh chiến trường trình độ, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Mục đích này cùng Thiên Nga tinh hệ cách xa nhau 7 năm ánh sáng, là an toàn vị trí. Chuẩn bị lên đường thời khắc, quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn đầu liên bang cao tầng tự mình đưa tiễn. Mắt thấy hạm đội khổng lồ lên đường, biến mất tại trong tinh không bị mở. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều có các tâm tư, những cái kia chèn phá đầu cũng không thể leo lên chiếc phi thuyền này người, tiếc nuối lại thất vọng, nhìn xem hạm đội đi xa, cảm thấy mình phảng phất bỏ qua cái gì trọng yếu cơ hội. Mà càng nhiều người lại là mang chờ đợi, hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Lý Chi Chi cùng Mập Mạp cũng tới đưa tiễn, Pháp Nham không có tới, cái này tu luyện của nhân đã ngựa không dừng vó bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện, quyết định không cô phụ Lâm Quân cho hắn linh dược. Mà đối đã xuất phát hạm đội thứ 3 trên một số người tới nói, đây là bọn hắn lần đầu thoát ly nhân loại văn minh đại đội ngũ xuất trình, nhưng đối một số người tới nói, cái này lại sớm đã không phải lần đầu tiên. Từ Khiết cùng nàng đoàn đội phi thường có kinh nghiệm. Nàng nói, lần này chúng ta xuất phát, các phương diện kỹ thuật đều so trước đó mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Chúng ta làm chiến hạm chủ yếu nhân viên điều khiển, cảm thụ là rõ ràng nhất. Hiện tại hạm đội càng ngày càng tốt. Làm hạm đội lão nhân, càng là một vị kinh nghiệm phong phú lão hạm trưởng, Từ Khiết đối hạm đội biến hóa cảm giác là khắc sâu nhất. Mà động tác của nàng không có ngừng, chính đều đâu vào đấy chỉ huy hạm đội tiến hành nhảy vọt, hướng mục tiêu vị trí dựa vào, đồng thời ra lệnh, toàn hạm đội mở ra ngụy trang. Hạm đội hết thảy 9 chiếc chiến hạm, mượn nhờ 33 độ trở Vân Bách Văn Minh cung cấp tin tức lựa gạt kỹ thuật, tất cả đều tiến vào ngụy trang tư thái, từ bên ngoài nhìn vào, cái này một chi hạm đội lộ ra 10 điểm lạc hậu, giống như là mới vừa đi ra tinh không không lâu văn minh, khắp nơi đều lộ ra lạc hậu mà nguyên thủy khí tức. Chúng ta nhà thám hiểm tiểu đội phát hiện 7 năm ánh sáng bên ngoài cái này thần quốc trận doanh văn minh, thực lực không tính rất mạnh, nhiều lắm thì cấp 2 văn minh chiến trường trung hạ du tiêu chuẩn, chúng ta nếu là ngụy trang đến hơi lợi hại một điểm, đối phương khả năng liền không dám tùy tiện đụng đến bọn ta, rất có thể tụ tập cái khác thần quốc trận doanh văn minh cùng một chỗ độc thủ, cho nên chúng ta liền ngụy trang thành cái dạng này, ngụy trang thành vừa mới bước ra tinh không. Tinh không tiểu bạch, lạc hậu hạm đội. Lấy Vân Bách Văn Minh cung cấp tin tức lừa gạt kỹ thuật, đối phương không có khả năng khám phá hạm đội chúng ta chân thực nội tình. Lâm Quân cũng mở miệng. Giờ phút này, trước mặt của bọn hắn, lưu quang cực nhanh, toàn bộ hạm đội tiến vào nhảy vọt, nhanh chóng xuyên qua tinh không. Thời gian bành trướng hiệu ứng dưới, thế giới bên ngoài sẽ trôi qua càng nhanh một chút. Mà Lâm Quân bọn hắn nhảy vọt cũng là tiến hành vết tích xóa đi, phòng ngừa có người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Thiên Nga tinh hệ ẩn nút nhân loại đại bộ đội. Lại nhìn rõ sở tinh không thời điểm, bọn hắn đã là tại khoảng cách Thiên Nga tinh hệ 7 năm ánh sáng bên ngoài vị trí. Vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn không có lập tức tiến vào mục tiêu thần quốc trận doanh văn minh hoạt động khu vực, mà là nhảy vọt đến phụ cận vị trí, bắt đầu từ nơi này diễn kịch, chậm chạp tới gần, nhìn xem liền là trong tinh không tập tễnh học theo văn minh, mới bay ra hành tinh mẹ không lâu, vẫn không rõ ràng phía ngoài tinh không là dạng gì, lô mãng, càng là một bộ hoàn toàn không có phát hiện phụ cận hoạt động thần quốc trận doanh văn minh lực lượng dáng vẻ. Mà nhân loại văn minh ngụy trang, phi thường giống là có chuyện như vậy. Bởi vì nhân loại liền trải qua dạng này thời đại, có thể nói là bản sắc biểu diễn. Cái này chúng ta quá sẽ ngụy trang, ban đầu tiến vào tinh không thời điểm, chúng ta không phải liền là như thế cái tình huống sao? Hoàng Kỳ Tranh nhìn xem mô phỏng hạm đội thứ 3 hiện tại trạng thái, đều cảm thấy có chút buồn cười. Một bên Sở Âu Bi nói, lần này chúng ta lần đầu động thủ, liền nhìn thần quốc trận doanh văn minh có thể hay không mắc câu rồi. Đương nhiên hội. Bọn chúng hiện tại xưng vương xưng bá, tự giác đã nắm giữ toàn bộ thứ 2 cánh tay treo thứ 7 chiến khu, chỉ cần phát hiện mục tiêu, bọn chúng chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha. Lý Kiệt thì biểu hiện rất có lòng tin. Bọn hắn đều rất chờ mong. Nhân loại văn minh chính mạnh lên, cường đại mang tới là tự tin và vô hạn khả năng, tự nhiên là có lòng tin, có lòng tin tự nhiên là có chờ mong có thu hoạch, mà không phải trở thành người khác thu hoạch. Toàn bộ trong hạm đội, chỉ có một người mày ủ mặt dê, đó chính là Chồn Người 33 độ, nó một mực rất là phiền muộn, tại nơi hẻo lánh lẩm bẩm lầu bầu tự đủ, cái này nên làm ta đều làm, không phải mang ta lên làm gì, ta lại không có sức chiến đấu gì, ta không có sức chiến đấu gì à. Lời này Lâm Quần không có ở đây thời điểm nó liền lẩm bẩm cái không xong, chỉ cần Lâm Quần xuất hiện tại phụ cận, nó lập tức liền sửa lại bộ dáng, tinh thần gấp trăm lần, không một điểm phàn nàn, tựa như là toàn thân trên dưới có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Nhưng nó tại trước mặt người khác lẩm bẩm những lời này, Lâm Quần làm sao có thể không biết? Nó lại như thế nào không biết những này lẩm bẩm chú định sẽ truyền đến Lâm Quần trong tai. Đây cũng là 33 độ tiểu tâm tư, huyền chuyển biểu đạt mình phiền muộn, hy vọng có thể từ Lâm Quần nơi này thu hoạch được điểm chú ý cùng chỗ tốt. Lâm Quần lại trực tiếp mắt điếc hai ngơ. Những này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh sát thực cao minh, cũng không bình thường, so Lâm Quần cùng nhân loại trước đó mong muốn còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Lần này tiến vào tinh không, Lâm Quần dù cảm thấy rất có nắm chắc, coi như gặp được nguy hiểm, lấy hắn cùng nhân loại văn minh thực lực bây giờ, cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng tinh không đến cùng là tinh không, bóng tối mê mang, vô tận ngôi sao, không ai biết sẽ gặp phải cái gì, mang theo 33 độ, sẽ có thể tại gặp được một chút ngoài ý liệu đột phát tình huống thời điểm rút một tay. Nhân loại văn minh hiện tại so trước đó là cường đại một chút, nhưng đến cùng trong tinh không vẫn chỉ là cất bước cấp bậc tinh không văn minh, dưới tình huống như vậy, nhân loại gặp phải không có biện pháp tình huống, 33 độ lại tất có biện pháp, đây cũng là một tầng bảo hiểm. Đây là Lâm Quân hấp thụ lần trước hãm sâu thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa, tìm ra đường không cửa kinh nghiệm. Có lẽ lúc ấy mang theo Vân Bách văn minh sinh mệnh, bọn hắn khả năng đã sớm toàn thân trở lui. Những này Chồn Người đừng nhìn bình thường từng cái che giấu, nhưng thật có tình trạng, chính bọn chúng nguy hiểm, nơi nào còn có thể thật không ra tay. Hiện tại, bọn chúng cùng nhân loại văn minh, đó cũng là trên một sợi thừng châu chấu, Lâm Quân cùng nhân loại dòng, cuộc sống của bọn nó cũng sẽ không tốt hơn, nhất là cái này văn minh chiến trường dưới cục diện, phi thuyền của bọn nó không còn, cũng không cần giả, cho dù có kỹ thuật có đầu não cũng vô dụng, nếu là thoát ly nhân loại văn minh, hoặc là bị văn minh khác phát hiện trực tiếp giết, hoặc là liền là lại tìm nơi nương tựa người khác. Thời gian cũng chưa chắc có tại nhân loại văn minh. Nơi này thời điểm tốt hơn. Bởi vậy, 33 độ ủy khuất trực tiếp bị Lâm Quần không nhìn. Nó ủy khuất về ủy khuất, thật có sự tình, cũng là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại, Lâm Quần lực chú ý tất cả trước mắt tinh không bên trong. Lâm tiên sinh, chúng ta đã tiến vào mục tiêu sinh động khu vực. Từ khiết hướng Lâm Quần làm ra báo cáo nói, toàn hạm đội đều đã tiến vào ngụy trang trạng thái, chúng ta hẳn là trang còn có thể. Lâm Quần nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một vòng nguy hiểm mà lăng lệ ánh sáng, nói, tốt, liền chờ bọn chúng đến đi săn chúng ta. Mà Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội thứ 3 không có chờ đợi thời gian quá dài, nhân loại hạm đội ngụy trang thành lạc hậu hạm đội, ở chỗ này phi hành, đối với nơi này hoạt động thần quốc trận doanh văn minh tới nói, chuyện này quả là liền là nên ngang xông vào. Tại vùng này thần quốc trận doanh văn minh, kỳ thật đã sớm phát hiện nhân loại, nhưng một mực không núp đích, cũng lo lắng đây là cả bẫy, tại cẩn thận quan sát. Nhưng chúng nó kỹ thuật thực lực, sát thực không mạnh, còn không bằng hiện tại nhân loại, càng không khả năng xem thấu Vân Bách văn minh sinh mệnh có thể nghiên văn minh tiên tiến tin tức lừa gạt kỹ thuật, lại thêm hiện tại khu vực này thần quốc trận doanh thế lớn, chính bọn chúng thực lực không mạnh, lực lượng lại rất đủ. Quan sát năm ngày, liền đến có kết luận, cái văn minh này thực lực không mạnh, không có lừa dối, hẳn là một cái vừa tiến vào tinh không không lâu văn minh, căn bản không ý. Thức được mình bây giờ dạng này trong tinh không mạnh mẽ đâm tới nguy hiểm cỡ nào. Đạt được cái kết luận này về sau, bọn chúng liền nhanh chóng ra tay rồi. Cái văn minh này kỳ thật không tính cường đại, nhưng chúng nó cực kỳ tham lam, bọn chúng muốn bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất, mượn nhờ thần quốc trận doanh thân phận mau chóng tăng lên văn minh thực lực, bởi vậy, bọn chúng một mực tại tìm kiếm cùng đi săn văn minh khác, đánh thắng được, liền tự mình bên trên, đánh không lại, liền hô cái khác thần quốc trận doanh văn minh cùng đi trước cát. Dù sao bây giờ tại thứ 7 chiến khu vực này bên trong, bọn chúng thần quốc trận doanh lực lượng lớn nhất, bọn chúng đánh cũng lại, cái khác thần quốc trận doanh văn minh có thể đánh thắng, lá gan của bọn nó cũng càng lúc càng lớn. Mà lúc này, xác nhận xuất hiện trước mặt cái văn minh này 10 điểm lạc hậu, bọn chúng cũng không có lựa chọn nói cho cái khác thần quốc trận doanh văn minh, mà là mình xuất động, muốn mình độc hưởng cái này dây béo. Mà bọn chúng không biết là, làm hạm đội của bọn nó rào rạt mà ra, nào về phía nhân loại hạm đội thời điểm. Nhân loại trong hạm đội Lâm Quân cũng cười, cực kỳ tốt. Bọn chúng đến người giả bị đụng, toàn hạm đội chuẩn bị chờ khoảng cách tới gần trực tiếp độc thủ, mọi người đều bằng bản sự thu hoạch điểm công hiến. Lâm Quần lời nói này dưới, đám người tất cả đều kích động, nhất là Lưu Huy cùng La Khâm hai người trẻ tuổi, đã muốn tại Lâm tiên sinh trước mặt biểu hiện một phen, cũng muốn mượn cơ hội này thật tốt thu hoạch một nhóm điểm công hiến. Trước mắt, căn cứ đối cái này một chi thần quốc trận doanh văn minh hạm đội phân tích, thực lực của đối phương xa yếu tại hạm đội thứ 3, một trận chiến này thắng lợi, kia là ván đã đóng thuyền. Cho nên, bọn hắn đều rất chờ mong. Nhưng chờ thật đánh nhau thời điểm, phần này đối với mình có thể muốn lấy được rất nhiều thu hoạch chờ mong, liền biến thành triệt để trận tròn mắt. Bởi vì Lâm Tiên Sinh rất có thể đoạn. Vừa đánh nhau, Lâm Quần trực tiếp ra tay, nguyên năng lực lượng quét ngang tinh không, gạt lúa mạch đồng dạng dẫn bạo từng chiếc chiến hạm của quân địch, không chỉ có như thế, hắn còn hóa ra 10 cái mình, khắp nơi loạn giết, điên cuồng thu hoạch điểm công hiến, phía sau chiến hạm mới mở hai vòng tháo, La Khâm cùng Lưu Huy vừa mới chuẩn bị cưỡi xuyên toa cơ giết ra, trước mặt hạm đội địch đã là một cái biển lửa. Lâm Quần con ngựa mặt lên trời thét dài, thổi lên một cái ngân sắc kẻ lệnh, thả ra 700m dáng dấp cá chép nhỏ, trực tiếp tại hạm đội địch bên trong du long, một ngụm một chiếc chiến hạm. Giang lợi tốt không nói, liên tiếp chiến hạm mang bên trong dị tộc văn minh sinh mệnh tất cả đều trực tiếp một ngụm nuốt ăn. Quả thực đột nhiên không muốn không muốn, thu hoạch dị tộc văn minh sinh mệnh, hiệu suất này cao quả thực không phải người, khẩu vị tốt không phải người. Bất quá cá trạch nhỏ lúc đầu cũng không phải người chính là. Lâm Quần đằng sau, vài cái nhân loại tiến hóa giả cũng là nhao nhao giết ra. Cái này Lâm tiên sinh cũng quá có thể bật ta. Cái này chúng ta đi, còn có thể có mấy cái điểm cống hiến như cầm. Cái này. Lưu Huy cùng La Khâm tất cả đều mắt trợn tròn, bọn hắn chờ mong đã lâu thu hoạch điểm cống hiến chi chiến, vạn không nghĩ tới là như vậy một cái tình huống. Đánh trận là đánh nhau, điểm cống hiến là thu hoạch được, nhưng giống như chính là không có hai người bọn họ chuyện gì. Đã nói xong lần này đi theo Lâm tiên sinh ra đã an toàn lại rất nhiều chỗ tốt đâu. Cái này đều không đủ Lâm tiên sinh ra. Chương 783, nơi này có cái giả heo ăn thịt hổ văn minh. Chương 783, nơi này có cái giả heo ăn thịt hổ văn minh. Tiến vào tinh không trận chiến đầu tiên, bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Cái này một chi thần quốc trận doanh văn minh hứng thú bừng bừng đến, kết quả không một người có thể sống rời đi. Không thu gặt người khác thành công, mình trở thành bị câu đi lên cá lớn. Lâm Quần đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì nương tay. Tinh không muốn là mạnh được yếu thua, văn minh chiến trường mở ra, để cục diện phát sinh một điểm biến hóa, nhưng bản chất vẫn là không có biến. Mà những này thần quốc trận doanh văn minh cũng không phải kẻ tốt lành gì, khắp nơi cướp bóc đốt giết, như nhân loại văn minh thật sự là ở bề ngoài nhìn loại này nhỏ yếu văn minh, bây giờ bị đổ sát liền là loài người. Bởi vậy, tuyệt không nương tay, cũng không có nương tay tất yếu. Thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng, có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, tại thần quốc văn minh chiến trường mở ra trong miêu tả, còn neo mấy phần thần quốc hạ xuống sứ mệnh cứu vớt tinh hệ ở giữa văn minh tinh thần trọng nghĩa cùng sứ mệnh cảm giác, nhưng đi đến nơi này, ai cũng có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là chính nghĩa, chỉ là so ra mà nói. Không nói đến xài nói tới đặc thù văn minh chiến trường mở ra triệt để siêu cấp văn minh liên minh lựa chọn chiến tranh con đường có phải thật vậy hay không, nhưng có một chút lại là đúng. Thần quốc mở ra số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, đem siêu cấp văn minh liên minh phá hỏng tại nơi này, nhưng cũng đem số 613 tinh hệ bên trong văn minh khác cũng phong ở nơi này, có văn minh có lẽ nguyện ý gia nhập thần quốc trận doanh văn minh tham chiến, cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng, bọn chúng cũng có thực lực như vậy. Nhưng những cái kia không nguyện ý, cũng không có như thế thực lực văn minh đâu. Thứ hai cánh tay treo nơi này, thần quốc trận doanh văn minh đại thắng, những này thần quốc trận doanh văn minh mới có thể làm mưa làm gió, hưởng thụ chỗ tốt, nhưng tại đệ tam huyền tí, thần quốc trận doanh đại bại, những cái kia tại đệ tam huyền tí gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, chỗ tốt không có mò được, cơ bản đều trở thành pháo hôi cùng bất hy sinh. Nhìn từ góc độ này, thần quốc muốn đánh bại siêu cấp văn minh liên minh cứu vớt những này số 613 tinh hệ bình thường văn minh, ngược lại trở thành thần quốc đao kiếm trong tay, thậm chí là tiêu hao phẩm. Thần quốc trận doanh văn minh còn như vậy, trung lập văn minh thời gian thì càng không xong. Có thực lực trung lập văn minh thì cũng thôi đi, không có thực lực trung lập văn minh, cực kỳ bi thảm. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Quần cũng đã thấy được quá nhiều. Những này, trước đó các loại đại chiến, Lâm Quần không có thời gian nghĩ, cũng chưa từng hướng cái phương hướng này nghĩ tới, nhưng lần này cùng xài đối thoại về sau, Lâm Quần suy nghĩ rất nhiều. Thần quốc, tối thiểu nơi này thần quốc trận doanh văn minh, cũng không tính được là cái gì chính nghĩa một phương. Thần quốc mở ra văn minh chiến trường, lấy trận doanh phương thức cổ vũ gia nhập thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng, đây thật ra là một loại lừa dối. Tại sao muốn cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng? Tại sao muốn gia nhập thần quốc trận doanh văn minh? Một cái cường đại văn minh hoặc văn minh tập đoàn muốn cướp lấy cả cái tinh hệ tư nguyên, bản này không gì đáng trách, văn minh đủ cường đại, cần càng nhiều tư nguyên, cái này có cái gì? Đây là tinh không bên trong thường thấy nhất tình huống. Mọi người đánh công lại, mình cấp hiện thần thông đi chính là. Đánh công lại còn đi không được sao? Tinh không như thế lớn, đi chính là, chuyển sang nơi khác, văn minh đồng dạng phát triển. Nhưng cái văn minh này chiến trường mở ra, ngược lại hạn chế văn minh khác rời đi cùng né tránh, để xung đột trở nên không thể tránh né, càng không chỗ có thể đi, trực tiếp để số 613 tinh hệ cục diện trở nên như nước sôi giống như sôi trào. Lâm Quần cũng càng phát ra cảm thấy, thông qua tinh lộ, rời đi số 613 tinh hệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thần quốc có lẽ không có nghe bắt đầu vĩ đại như vậy cùng thần thánh. Nơi này nhóm này thần quốc trận doanh văn minh cũng không cường đại, nhìn xem chiến hạm số lượng không ít, nhưng kỳ thật mỗi tàu chiến hạm bên trong nhân viên cũng không nhiều, Lâm Quần thu hoạch một vòng xuống tới, tăng thêm cá trạch nhỏ, cũng liền hơn 5 vạn điểm cống hiến. Mà những người khác đạt được thì càng ít, bởi vì đầu to cơ bản đều bị Lâm Quần thu hoạch đi. Sở Âu Vi, Hoàng Kỳ Tranh, Lý Kiệt bọn người không phải ngày đầu tiên cùng Lâm Quần cùng nhau ra tay rồi, đều rất rõ ràng điểm này. Tại Lâm Quần ra tay thời điểm, bọn hắn quả quyết tránh đi Lâm Quần ra tay chính diện chiến trường, không cùng Lâm Quần tranh đoạt, mà là phong tỏa những cái kia muốn chạy trốn, thu hoạch của bọn hắn dù kém xa Lâm Quần, lại cũng là có. Mà lại dạng này, bọn hắn cùng Lâm Quần đối thu hoạch điểm cống hiến hoàn toàn không tồn tại tranh đoạt, không ảnh hưởng lẫn nhau, lại đều có thu hoạch, là tốt nhất hình thức. Những cái kia cá lọt lưới, Lâm Quần không công phu xử lý, vừa vặn bọn hắn liền đều giải quyết. Chỉ có Lưu Huy cùng La Khâm, hai người hoàn toàn không biết tình huống, đều là trợn tròn mắt. Căn bản là canh đều không có uống đến. Gió cuốn mây tan, cái này thần quốc trận doanh chủ động tới người giả bị đụng hạm đội, cứ như vậy bị Lâm tiên sinh cùng tiến hóa giả ăn một cái nồi làm bát chỉ toàn. Chờ Lâm Quần bọn hắn trở về, Lý Kiệt trông thấy hai người kia biểu lộ, cười ha ha một tiếng, vô vô bờ vai của bọn hắn, nói, muốn điểm công hiến, đều bằng bản sự, chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi, bởi vì chúng ta cường đại, so với các ngươi trưởng thành càng hữu dụng. Người xem một chút, Lâm ca không phải cũng là không để cho chúng ta sao? Bởi vì điểm công hiến trong tay hắn, so trong tay chúng ta càng hữu dụng. Lâm Quần xác thực không phải cố ý không cho, mà là giống nhau Lý Kiệt nói tới. Lâm Quần thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến, là đối với hắn cùng văn minh đều càng có chuyện lợi. Bởi vì đồng dạng điểm cống hiến tại trong tay người khác, phát huy tác dụng có hạn, nhưng Lâm Quần dùng để rút thẻ, lại có thể phát huy ra viễn siêu những cái kia mức điểm cống hiến có giá trị, đối với hắn thậm chí là nhân loại văn minh mang đến to lớn tăng lên. Cái này có thể để hắn cùng văn minh được lợi đều thực hiện tối đại hóa. Bởi vậy Lâm Quân mới không có tận lực đi để điểm cống hiến. Còn có một cái khác trọng nguyên bởi vì là tinh không chi chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, có thể mau giết tự nhiên là phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, nơi nào có công phu nhường tới nhường lui, đến lúc đó điểm cống hiến chưa hẳn để thành, đối phương khả năng tổ chức phản kích thành công phản làm cho nhân loại tổn thất, thậm chí trực tiếp chạy, ai cũng không chiếm được điểm cống hiến. Mà đây là một lần hoàn mỹ phản kích. Lâm Quân kế hoạch 10 điểm thành công, chi này thần quốc trận doanh văn minh hạm đội triệt để bị lửa, chờ phát hiện không đúng thời điểm, đã xong, mà nhân loại lại là ôm cây lợi thỏ, chuẩn bị đã lâu, vừa khai chiến liền là kỹ thuật phong tỏa, Lâm Quân bọn người trực tiếp giết ra, bọn chúng ngay cả cầu viện thời cơ đều không có, trực tiếp liền bị diệt sát, tốc độ rất nhanh, bọn chúng cũng không có một cái sinh mệnh có thể thành công chạy trốn. Từ Khiết cũng nhịn không được nói, đây là sách giáo khoa giống như thắng lợi. Lâm Quân hít sâu một hơi, nói, đây chỉ là một bắt đầu, thần quốc trận doanh văn minh cảm thấy bọn chúng đã nắm trong tay khu vực này, bọn chúng là gan rất lớn, cũng cực kỳ lỗ mãng, nhất là những này không trên không dưới văn minh, thực lực không mạnh, lại lòng tham không đủ, cái này là cơ hội của chúng ta. Đây quả thật là chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này một lần thành công về sau, Lâm Quân bọn người tiếp tục thâm nhập sâu tinh không, lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn thần quốc trận doanh văn minh những thợ săn kia chủ động công kích. Tinh không bên trong, thực lực không kém nhiều tình huống dưới, ai chủ động, ai ăn thiệt thòi. Nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân thực lực còn mạnh hơn qua những cái kia văn minh một chút. Trực tiếp hóa thân người giả bị đụng hạm đội, khắp nơi đi loạn. Có 33 độ tin tức lừa gạt kỹ thuật tăng thêm bình thường văn minh, căn bản không phát hiện được nhân loại là giả heo ăn thịt hổ. Những này thần quốc trận doanh văn minh, kỳ thật cũng đều cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận bình thường đều là tỉ mỉ quan sát sau một lúc mới ra tay, nhưng cơ bản đều là hứng thú bừng bừng tới, liền rất nhanh phát hiện mình bị lừa rồi, đây là sói đội lúc hữu. Trực tiếp bị nhân loại văn minh thu hoạch. Lâm Quân bọn người toàn diện ra tay, điên cuồng thu hoạch điểm cống hiến. Bất quá, kỳ thật một cái tao ngộ hạm đội có thể thu hoạch điểm cống hiến tổng số cũng không nhiều, Lâm Quân người giả bị đụng những này văn minh, đều là không trên không dưới văn minh, cơ bản cũng đều là chiến tranh hạm đội. Một hạm đội có thể có bao nhiêu người? Một chiếc chiến hạm, trên vạn người đỉnh tiên, một hạm đội tính toán đâu ra đấy cũng không có bao nhiêu người dự thi. Bọn chúng những này văn minh, có đem mình văn minh bên trong không phải nhân viên chiến đấu ẩn nấp rồi, có thì sớm đã là văn minh suy bại, chỉ còn lại có chính mình hạm đội. Bởi vậy, đơn lần va chạm thu hoạch điểm cống hiến, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá, cái bên này thần quốc trận doanh văn minh lực lượng 10 điểm sinh động, hoạt động hạm đội số lượng cũng rất nhiều, cứ như vậy, thu hoạch điểm cống hiến tổng số cũng không phải rất ít. Lâm Quân có đầy đủ kiên nhẫn. Hiện tại văn minh chiến trường đã tiến vào một cái khác giai đoạn, thu hoạch điểm cống hiến cũng không dễ dàng, huống chi là tại dạng này tiêu chuẩn lớn không gian vũ trụ bên trong, muốn tìm kiếm con mồi đều cực kỳ khó khăn, cái này cần thời gian, cần vật khí, cũng cần đầy đủ kiên nhẫn. Những này Lâm Quân đều có. Chuyên một tháng, người giả bị đụng đến 3 cái thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Lâm Quân điểm cống hiến rốt cục dần dần kéo lên bắt đầu, tới gần 20 vạn điểm cống hiến. Những người khác cũng đều có thu hoạch riêng, thu được không ít điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến, không có đi một chuyến uổng công. Sở Âu Vi đều cảm thán nói, đây cũng là một loại hình thức khác ốm cây lợi thỏ. Mà Lưu Huy, La Khâm hai người cũng dần dần thích ứng dạng này trạng thái chiến tranh, biết thế nào mới có thể từ điểm cống hiến thu hoạch của nhân Lâm Quân dưới tay thành công mò được một chút điểm cống hiến, thu hoạch của bọn hắn bởi vậy cũng không còn là đáng thương vị trí. Chỉ là, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng vẫn không giống. Mỗi một lần gặp được dị tộc văn minh sinh mệnh đột kích, bọn hắn đều vô cùng khẩn trương không phải địch nhân tính nguy hiểm, mà là khẩn trương tại mình rốt cuộc có thể hay không từ Lâm Quân nhóm cường giả dưới tay mò được một chút xíu điểm cống hiến chỗ tốt. Cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu ý nghĩ có rất lớn sai lầm. Ai, đều coi là đi theo Lâm tiên sinh cái này xa hoa đội hình ra, hút miếng canh đều là cao minh, lại không nghĩ tới, áp lực như thế lớn. Đó là đương nhiên, cùng Lâm tiên sinh, Sở tiểu thư những người này cùng một chỗ chia cắt điểm cống hiến, chậm liền một chút cũng không có, cái này có thể áp lực không lớn sao? Hai người bọn họ nhà rảnh về nhà rảnh, nhưng kỳ thật trưởng thành cũng là không nhỏ, không riêng gì điểm cống hiến kinh nghiệm chờ trực tiếp thu hoạch, tại lần lượt trong thực chiến, bọn hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, bọn hắn trưởng thành cũng là rất lớn, nhất là đi theo Lâm Quân bọn người ra tay, bọn hắn chiến đấu học theo, chiến lực cũng là thẳng tắp tăng lên. Mà cái này cùng nhau đi tới, Lâm Quân cái này hèn bọn chiến thuật hết sức thành công, đối cái này một địa khu thần quốc trận doanh văn minh đoán chừng cũng là chính xác, cho đến trước mắt, đều không có đụng phải cái gì có thực lực có thể uy hiếp bọn hắn chi hạm đội này thần quốc trận doanh văn minh, phần lớn là như bẻ cánh khô, rất nhiều văn minh ngay cả tin tức đều thả không ra, liền bị Lâm Quân dẫn đầu nhân loại hạm đội đem tiêu diệt. Đây cũng là bình thường, muốn thật sự là cường đại văn minh, nơi nào cần dạng này khắp nơi làm tiền, làm tinh tế thổ phỉ. Cái này cùng nhau đi tới, gặp phải những này thần quốc trận doanh văn minh, đều là ngay cả nguyên năng đều không có, cường đại nhất văn minh cũng bất quá là có hai cái tiến hóa giả mà thôi, hay là kỹ thuật thực lực cùng hiện tại nhân loại văn minh tương xứng. Cũng chính là loại thực lực này không trên không dưới văn minh, mới có thể bây giờ chọn lựa đi dạng này một con đường, cũng sẽ không bị nơi này thần quốc trận doanh thượng tầng văn minh cùng thần sứ quá độ chú ý, bởi vì bọn chúng bản thân cũng không trọng yếu, chỉ là cho đủ số, thật sự là cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến nguy hiểm thời điểm, có lẽ có thể đem ra xem như pháo hôi, nhưng bây giờ, bọn chúng tạm thời không dùng được những này không trên không dưới văn minh, liền cũng bỏ mặc bọn chúng. Bất quá, coi như Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội một mực động thủ cực kỳ sắc bén, nhưng vẫn có chút thần quốc trận doanh văn minh đem tin tức tương quan phát đưa ra ngoài, báo lên cái này thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh lớn nhất quân phiệt thống lĩnh, Hàm Cổ Văn Minh. Hàm Cổ Văn Minh mệnh lệnh sớm đã dưới đường đi đạt xuống tới. tại nhân loại hạm đội hoạt động phụ cận phiến khu vực này. Một cái có nguyên năng 5 chấn giữ thần quốc trận doanh văn minh, nhận được cái mệnh lệnh này, sớm đã ở trong tối bên trong hành động, nó hướng chung quanh một mảnh thần quốc trận doanh văn minh ban bố mệnh lệnh, gần nhất, tại chúng ta nơi này, có một cái cực kỳ giàu hoạt văn minh hạm đội, tự thân tựa hồ có chút thực lực, lại ngụy trang thành lạc hậu văn minh dáng vẻ, gặp chúng ta nhân chủ động công kích bọn hắn lại thuận thế phản sát, đánh liền chạy, chúng ta nếm thử truy tung, nhưng đều thất bại, cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh, đối với chúng ta đều có uy hiếp, ta cần các ngươi tại gặp được bất luận cái gì mục tiêu thời điểm, đều đừng tự tiện công kích, trước đem hắn vị trí cùng tin tức gửi đi cho ta, sau đó lại ra tay, cứ như vậy, nếu như đụng phải bọn hắn, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện, kịp thời chi viện. Nó phát ra đạo này tin tức, cấp tốc truyền ra. Cái này nguyên năng năm, càng là thần sắc cấm lãnh. Kỳ thật, không cần hàm cổ văn minh mệnh lệnh, nó cũng một mực tại chú ý cùng tìm. Gần nhất, nó nơi này thần quốc trận doanh văn minh, rất nhiều đều bốc hơi khỏi nhân gian, nó cùng nó văn minh trừ phi là đồ đần, không có khả năng không phát hiện vấn đề. Coi như Lâm quần bọn người làm lại xinh đẹp, cũng sớm bị chú ý tới. Bởi vậy, nó một mực tại truy tung cùng nghĩ biện pháp, muốn tìm ra cái văn minh này, đem diệt sát. Đối có thể hay không diệt sát đối phương, nó vẫn là có lòng tin. Nó nơi này thần quốc trận doanh văn minh lực lượng mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng có mấy cái văn minh tiến, chính nó càng là một cái nguyên năng năm, đội hình như vậy, tụ tập lại bình thường văn minh căn bản không phải đối thủ. Cái kia giả heo ăn thịt hổ văn minh mặc dù nhìn xem có chút thực lực, nhưng ở cái này nguyên năng năm nghĩ đến, thực lực hẳn là cũng sẽ không quá mạnh, nếu không, làm gì làm việc như thế. Trốn đông trốn tây, giả heo ăn thịt hổ, đơn giản vẫn là e ngại thần quốc trận doanh văn minh lực lượng. Mà lại, có tin tức xưng, cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh có nguyên năng, nhưng tựa hồ cũng chỉ là một cái nguyên năng 2. Một cái chỉ là nguyên năng 2, căn bản không thể nào là nó cái này nguyên năng 5 đối thủ. Tìm tới bọn hắn, ta muốn tự tay bóp chết bọn hắn nguyên năng cấp, đem hạm đội của bọn hắn cho một mùi lửa, để những cái kia còn nghĩ cùng chúng ta thần quốc trận doanh là địch văn minh, nhìn xem cái gì là hạ chẳng. Cái này nguyên năng 5 trong mắt, thiếu đốt lên đốt người liệt diễm. Mà nương theo lấy thần quốc trận doanh văn minh cải biến sách lược, bọn chúng thật đúng là cấp tốc tìm được người rồi loại vị trí. Kia là Lâm quần bọn người lại một lần bắt chước làm theo, thành công dụ dỗ một cái thần quốc trận doanh văn minh mình đột vào. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này thần quốc trận doanh văn minh tại phát động công kích trước đó, chưa hướng cái kia nguyên năng 5 văn minh truyền tin tức tiến hành báo cáo chuẩn bị, bởi vậy, bọn chúng vừa ra sự tình, lập tức liền kinh động đến cái này nguyên năng 5 cực kỳ văn minh, nó lập tức hạ đạt mệnh lệnh, dẫn đầu hạm đội xuất phát, đồng thời kêu gọi chúng quanh mấy cái cường đại thần quốc trận doanh văn minh, cộng đồng đột kích. Giờ phút này, tinh không chiến trường bên trong, vừa mới đụng vào thần quốc trận doanh văn minh đã bị nhân loại xe nhẹ đường quen xử lý. Lâm quần bọn người thu hoạch hoàn thành, lui trở về. Cá trạch nhỏ thì tại quét dọn chiến trường, nó quét dọn chiến trường phương thức hết sức kinh người, trực tiếp mở ra một trường miệng rộng, từ đông ăn vào tây, từ trên ăn vào dưới, ăn mấy cái vừa đi vừa về, trên chiến trường còn lại phế tích liền đều bị nó ăn sạch, vết tích đều cơ bản cho xóa đi. Mà nó cũng cực kỳ hưng phấn, cực kỳ thích loại này thôn tính phương thức. Ăn hơn một tháng, nó hình thể giống như lại lớn hơn 50 mét, chỉ là trong tinh không, Lâm quần cũng một mực không tiện lắm vì nó đo đạc. Trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lưu Huy nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài một màn này, nhịn không được liên tục nuốt nước miếng, nói, cái này, ta mỗi lần nhìn xem hình tượng này, đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Chỉ có thể nói, may mắn đây là Lâm tiên sinh sủng vật, may mắn nó là chúng ta bên này. La Khâm bôi mồ hôi lạnh mở miệng. Tại Lâm quần cùng Sở Ấu Vi trong mắt, cá trạch nhỏ vĩnh viễn là nho nhỏ đáng yêu tiểu gia hỏa, nhưng kỳ thật, nó sớm đã không nhỏ, nhìn cũng không khả ái như vậy. Tại địch nhân trong mắt, nó có thể xưng kinh khủng vũ trụ hung thú. Cho dù là tại người một nhà trong mắt, cái này cá trạch nhỏ cũng thực là 10 điểm khoa trương cùng kinh người, mỗi một lần cá trạch nhỏ ra tay, đều là cho mọi người tâm linh mang đến sự đả kích không nhỏ. Đây là cái gì sủng vật? Một ngụm một chiếc chiến hạm. Đạn đạo chờ đả kích càng là có thể trực tiếp làm đồ ăn ăn, một chút việc đều không có. Mấu chốt nhất là, giống như cái gì đều có thể ăn đều có thể tiêu hóa. Cái này nhiều dọa người. Dù sao tại Lưu Huy cùng La Khâm trong mắt, hiện tại cá trạch nhỏ, quả thực là có chút dọa người, chiến đấu bên trong chiến đấu bên ngoài, bọn hắn đều là không dám đến gần, sợ cá trạch nhỏ một cái nói láo la lộn. Một cái quay đầu một ngụm liền tùy tùy tiện tiện đem hai người họ làm đồ ăn mà ăn. Tại nhân loại đại tân sinh bên trong, bọn hắn tuyệt đối coi là nhân tài kiệt xuất, mình cũng cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí lẫn nhau đều có chút minh tranh ám đấu, trướng mắt lẫn nhau dáng vẻ, nhưng những ngày này cùng nhau đi tới, bọn hắn cảm thấy sự kiêu ngạo của mình, tại Lâm quần chờ cường giả chân chính trước mặt, giống như căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cũng không có tác dụng lớn như vậy. Cái này khiến bọn hắn rất bị đả kích, nhưng cũng càng phát ra khiêm tốn cẩn thận. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng là trưởng thành một bộ phận. Hai người này, hiện tại đã trở thành chân chính bạn tốt. Bất quá, đúng vào lúc này, phía trước cầu tàu vị trí đột nhiên chuyển đến cảnh báo. Từ Khiết nhướng mày, nói: "Lâm tiên sinh, chúng ta giống như bị để mắt tới, chúng ta kiểm chắc đến nhiều cái nhảy vọt tín hiệu, chí ít có 3 cái hạm đội ngay tại hướng chúng ta vị trí này nhảy vọt, hẳn là thần quốc trận doanh văn minh tìm tới cửa." Chương 784, một tiếng hồn phi phách tán. Một, chương 784, một tiếng hồn phi phách tán. Một, thần quốc trận doanh quả nhiên phát hiện chúng ta. Lâm Quân trước tiên nhìn về phía Dạ Đạ. Đối với cái này, Lâm Quân ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn cũng biết, trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại trung quanh vùng này hoạt động, đã có không ít thần quốc trận doanh văn minh mắc câu, bị bọn hắn chỗ tiêu diệt. Mà dưới loại tình huống này, cái bên này thần quốc trận doanh văn minh nếu thật là không có chút nào phát giác, đó mới là hoang đường sự tình. Bọn chúng mặc dù bây giờ nhìn lại khắp nơi tự do hoạt động, nhưng đến cùng không phải lỏng lẻo văn minh trạng thái, mà là thần quốc trận doanh phía dưới văn minh. Một cái hai cái thần quốc trận doanh văn minh thần bí biến mất thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là một cái khu vực bên trong thần quốc trận doanh văn minh nhao nhao biến mất, đó chính là chuyện khác. Lâm Quân bọn hắn ở chỗ này hoạt động, sớm muộn sẽ bị phát hiện, điểm này Lâm Quân là rõ ràng. Chỉ là cái này một địa khu tình huống đã bị bày mới, đổi chỗ còn phải một lần nữa thăm dò, Lâm Quân mới một mực hữu tâm lòng tham không hề rời đi. Mà bây giờ mắt nhìn đối phương nhảy vọt sắp tới, Lâm Quân suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nói, chúng ta trước bất động, nhìn một chút đối phương thực lực gì. Từ Khiết há to miệng muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Lâm Quân, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Lâm Quân cười nói, nếu là thực lực bình thường, còn không có đến tiếp sau thần quốc trận doanh văn minh tam viện, vậy cái này không phải đưa tới cửa điểm cống hiến sao? Từ Khiết biểu lộ có chút hết sức đặc sắc, như vậy cũng chỉ có Lâm Quân có thể nói được. Người khác lúc này có lẽ đều sẽ lý trí lựa chọn tranh chiến, nhưng Lâm Quân lựa chọn cũng cực kỳ lý trí. Nhân loại đại bộ đội không còn nơi này, bọn hắn cái này hạm đội thứ ba vốn là đến thu hoạch điểm cống hiến, hiện tại nhảy vọt tới nhóm này thần quốc trận doanh văn minh mặc dù là hướng về phía nhân loại tới, nhưng ai biết ai mạnh ai yếu đâu. Lâm Quân bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng là một mực không sao cả bại lộ thực lực. Mà lấy hiện tại thứ 7 chiến khu tình huống, thần quốc trận doanh văn minh trừ phi ngạc cổ văn minh tới, cái khác văn minh thật đúng là chưa hẳn có thể đối Lâm Quân sinh ra cái uy hiếp gì. Đây là Lâm Quân giờ phút này lòng tin nơi phát ra. Thực lực liền là lực lượng. Bọn hắn chính là vì thu hoạch điểm cống hiến tới, hiện tại tình huống này dưới, đối phương coi như phát hiện bọn hắn, nhưng khả năng lớn phái tới lực lượng cũng không phải Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội đối thủ, Lâm Quân cần gì phải lập tức chạy trốn đâu. Cái này đã không phải nhân loại văn minh lần thứ nhất cùng thần quốc trận doanh văn minh lực lượng giao thiệp, thần quốc trận doanh văn minh tên tuổi mặc dù đại bộ phận, nhưng trong đó cũng là dạng gì cấp độ văn minh đều có. Bởi vậy, hắn dứt khoát không đi. Xem trước một chút thực lực như thế nào lại nói. Coi như đánh cũng lại, Lâm Quân cũng cảm thấy, đối phương chưa chắc có thể lưu lại năng lực của mình. Phía sau Lưu Huy cùng La Khâm nghe, cũng là không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Đây là sao mà bá khí lựa chọn? Địch nhân vì bọn họ mà đến, bọn hắn căn bản không sợ, lưu lại nhìn một chút đối phương thực lực gì, thậm chí còn muốn phản sát. Từ Khiết mặc dù cảm thấy ở trong đó có mấy phần nguy hiểm, nhưng nàng càng tin tưởng Lâm Quân phán đoán cùng quyết định, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh, điều chỉnh toàn bộ hạm đội thứ 3 trận hình, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Tiến cùng lui chuẩn bị, Từ Khiết đều làm, có thể ứng đối hết thảy tình huống. Mà ngay sau đó, nhảy vọt lối đi liền mở ra. Tinh không lấp loé, ba cái văn minh hạm đội hạo đãng mà ra, lấp loé tại một phương này tinh không thế giới bên trong. Bọn chúng từ bên trong bay ra, trực tiếp phân tán ra đến từ ba phương hướng, đem nhân loại hạm đội 9 chiếc chiến hạm vây quanh trong đó, hạm đội của bọn nó số lượng chung vào một chỗ, có hơn 30 chiếc, quy mô khổng lồ, từng cái băng lanh đồ ám, giống như là hắc ám tinh không bên trong từng đạo âm lanh kiếm phong, trận hình hình thành, mây đen ép thành, đối với nhân loại hạm đội cơ hồ có ép lên chi thế. Mà nương theo lấy cái này ba chi hạm đội xuất hiện, tinh không bên trong đột nhiên dâng lên một đạo đáng sợ khí tức ba động, trong nháy mắt quét ngang tinh không. Từ chính diện phía trước nhất cầm đầu trong hạm đội, hiện ra một cái kinh khủng nguyên năng hình chiếu, vô cùng to lớn, trong nháy mắt quét tán, quan sát toàn bộ chiến trường, mang đến vô tận cảm giác áp bách, ép về phía nhân loại hạm đội vị trí. Đó chính là cái kia nguyên năng năm. Bọn chúng kỳ thật tới coi chút chậm, nó đều coi là nơi này cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh sẽ chạy mất, lại không nghĩ tới, đối phương căn bản không chạy, ngược lại lưu tại nơi này, thậm chí rất có loại giống như là đang chờ cảm giác của bọn nó, cái này khiến nó liền cũng có chút kinh nghi bất định. Đều biết bọn chúng muốn tới, không chạy đây là ý gì? Đồ đần. Vẫn là thực lực của đối phương mạnh hơn, căn bản không sợ. Bởi vậy, cái này nguyên năng ngũ tâm tồn kiên kỵ, mặc dù hiện ra lực lượng, lại cũng không có lập tức độc thủ, mà là khí tức sôi trào, thanh âm trực tiếp trong chiến trường trong lòng mỗi người vang lên. Các ngươi là ai, lại dám cùng chúng ta thần quốc trận doanh văn minh là địch, đây là các ngươi muốn chết. Bình thường tới nói, nó lúc này, chiến trận đều kéo mở, nguyên năng hình chiếu đều hiện ra, còn mở miệng hỏi lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là nói nhảm, mà phí lời liền là ngu xuẩn tiến hành, đến đều tới, trực tiếp động thủ mới đúng. Nhưng nó có chút kinh nghi bất định, trước nói một câu, dự định nhìn xem cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh nói thế nào. Trong này, có nó thử dò xét ý tứ. Nó là thấy qua việc đời, muốn so những cái kia cáo mượn văn hùng, tự cho là lương tựa thần quốc trận doanh liền có thể đi ngang nhỏ yếu văn minh muốn thông minh rất nhiều. Nhưng, đối mặt nó lời nói này tra hỏi cùng thăm dò, nhân loại văn minh bên này, căn bản không có tiến hành hồi đáp gì. Đây cũng không phải nhân loại hoàn toàn miệt thị nó, không nghĩ trả lời. Lâm Quân muốn là muốn trả lời đôi câu. Bởi vì Lâm Quân mặc dù làm ra quyết định này 10 điểm bá khí cùng phách lối, nhưng hắn vẫn là cẩn thận, mắt nhìn đối phương thanh thế hạo đang tới, thậm chí chủ động mở miệng, hắn cũng là trong lòng hơi động, muốn về trên hai câu, cũng nghĩ thăm dò một phen, nhìn xem cái này nguyên năng năm bên ngoài, còn có hay không cao thủ khác. Thuận tiện tiếp xuống ra tay cùng hành động. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Lâm Quân không đợi nói chuyện, trong trận liền phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Mắt nhìn đối phương nguyên năng năm cái này to lớn nguyên năng hình chiếu xuất hiện, ở bên ngoài vui chơi ăn hải cốt quét dọn chiến trường cá trạch nhỏ lập tức vui vẻ, nhìn xem lớn như vậy nguyên năng hình chiếu, con mắt đều trợn tròn, giống như là nhìn xem cái gì loại cực lớn sô cô la nhân vật bánh kẹo đồng dạng, trực tiếp im lặng tại trong chân không gào lên một tiếng, phóng lên tận trời, muốn đi gặm cái kia nguyên năng năm nguyên năng hình chiếu, trực tiếp liền động thủ. Một màn này, cho đám người tất cả đều thấy choáng. Lưu Huy lẩm bẩm nói, "Mã, đây chính là nguyên năng năm a. Lâm tiên sinh cái này tiểu sủng vật, cũng quá mạnh đi." Cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng năm đều trợn tròn mắt. "Đây là ý gì? Ta và các ngươi đối thoại, các ngươi trực tiếp thả một cái tiểu quái vật đến ta." Chương Trường Mâu cấp diệt bên trong tinh hạm, Sở Hấu Vi trong lòng giật mình nói, chờ một chút, Lâm Quân, đây là nguyên năng năm, cá trạch nhỏ sợ không phải là đối thủ. Cá trạch nhỏ mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không phải nguyên năng cấp sinh mệnh đối thủ. Sở Hấu Vi nhìn xem cá trạch nhỏ lớn lên, tự nhiên là rất là quan tâm, sợ cá trạch nhỏ ngu đột xuất sông đi lên, ngược lại bị đối phương đả thương nặng. Lâm Quân ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Tình huống như vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Mà lại, hắn phát hiện, từ khi tại Thiên Nga tinh hệ thứ 3 quỹ đạo vui chơi sau 12 năm, cá trạch nhỏ tựa hồ nhiễm lên loại nào đó dị ăn đam mê, nhất là thích ăn dáng dấp kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Dưới mắt, cái này nguyên năng năm sinh mệnh hình thức, từ nhân loại góc độ tới nói, liền là kỳ kỳ quái quái quái vật đồng dạng, to lớn hình chiếu, tại cá trạch nhỏ trước mặt, thật sự như tự hình mỹ vị, nó tự nhiên là 10 điểm phấn khởi, gặp mặt liền muốn cắn một cái. Lâm Quân lúc này, ý nghĩ trong lòng về ý nghĩ, động tác trên tay lại là một điểm không ngừng. Cá trạch nhỏ đã động thủ, lúc này Lâm Quân lại muốn nói điều gì, thăm dò cái gì, hiển nhiên cũng là không còn kịp rồi, tự nhiên cũng chỉ có thể thu hồi trước đó những ý nghĩ kia, đi theo cá trạch nhỏ ra tay. Đã là muốn đối kháng đối phương, cũng là muốn bảo hộ cá trạch nhỏ đừng ra sự tình. Lâm Quân khí tức giờ khắc này cũng là đột nhiên xuất hiện, hướng lên trời bật lên, chuẩn bị trước tiên đem cá trạch nhỏ kéo trở về. Chương 784, một tiếng hồn phi phách tán. 2, chương 784, một tiếng hồn phi phách tán. 2, mà Lâm Quân lực lượng dâng lên, kia kinh nghi bất định nguyên năng năm lại rốt cục thả lỏng trong lòng một điểm. Quả nhiên, đây bất quá là một cái nguyên năng 2. Một cái nguyên năng 2, há có thể cùng nó cái này nguyên năng 5 thất địch. Trước đó bộ dạng này, sợ không phải cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh không có ước lượng rõ ràng phân lượng của mình, không biết mình đến cùng là thực lực gì. Cái này nguyên năng 5 giờ phút này trong lòng lập tức đại định, nó cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, quy tắc của nó chi lực trực tiếp dễ ra, nguyên năng chi lực chấn động phong tỏa tinh không, mục tiêu thứ nhất đầu tiên là cá trạch nhỏ, tầng tầng nguyên năng chi lực như sóng chiều giống như buôn tập cá trạch nhỏ, muốn đem cái này dám to gan xông về phía mình tiểu quái vật trước cho diệt sát, sau đó lại đem phía sau cái kia nguyên năng 2 rào sát. Một hơi tất cả đều giết xuyên, để bù đắp nó vừa mới kia phiên thăm dò rất mặt mũi. Cùng lúc đó, nó vừa độc thủ, cũng chẳng khác gì là tuyên cáo bọn chúng bên này ra tay rồi. Nó mang tới ba cái thần quốc trận doanh văn minh hạm đội cũng toàn tuyến giết ra, phối hợp nhà mình nguyên năng khai hỏa, các thức hỏa lực cùng vũ khí đã kích khoảnh khắc bay tán loạn ở chiến trường bên trên, giăng khắp nơi, từ cái này nguyên năng năm lực lượng mặt phẳng phía dưới chỉnh tề bay lượn, buôn tập hướng nhân loại hạm đội thứ 39 chiếc chiến hạm. Bao hỏa đả kích, bao trùm tinh không. Nhân loại hạm đội đồng bộ đánh trả, hệ thống phòng vệ mở ra. Giờ phút này, trên chiến trường, nguyên năng năm trưởng khống chiến trường, nhìn, tựa hồ đã là thần quốc trận doanh văn minh nắm giữ cục diện. Mà cá trạch nhỏ lúc này mới phát giác được không đúng. Trước mắt cái này to lớn nguyên năng hình chiếu, cũng không phải là to lớn gì sô cô la, mà là một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Cá trạch nhỏ vẫn là quá nhỏ, phán đoán không rõ ràng, đối phương chỉ riêng hiện ra một cái nguyên năng hình chiếu, nó chỉ cảm nhận được kia mênh mông khí tức tưởng rằng mỹ vị, không nghĩ đến cái này mỹ vị là nó gặm bất động. Tại đây nguyên năng năm chính thức ra tay thời điểm, cá trạch nhỏ mới là khó khăn lắm phản ứng lại. Giờ phút này, kia thần quốc trận doanh văn minh nguyên năng năm kinh khủng quy tắc chi lực điên cuồng càn quét mà xuống. Cá trạch nhỏ nhưng từ không có cái gì thần thoại sinh vật giá đỡ, đánh thắng được nó xông lên phía trước nhất, mở ra miệng rộng liền ăn ăn ăn, nhưng vừa phát hiện đánh không lại, nó quay đầu liền chạy. Lâm Quân đằng sau còn tại đuổi theo nó, một trận kinh ngạc, phát hiện gia hỏa này lại chính mình chạy trở về, từng đợt cảm xúc tin tức chuyển tới, gia hỏa này quá lợi hại, ta không phải là đối thủ, ngươi nhanh lên. Cá trạch nhỏ kỳ thật sớm đã có thể miệng nói tiếng người, nhưng là không thích nói chuyện, vẫn là thích lấy loại phương thức này truyền lại tin tức. Lâm Quân nghe, quả thực là dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng là tại lúc này lập tức ra tay. Viêm Dương chiến giáp ra thần, kim cương giới thần lực bộc phát, binh tự bí phát động. Lâm Quân đều không có sử dụng giai tự bí, chiến lực của hắn liền đã nhanh chóng tiêu thăng. Kim cương giới thần lực dưới, Lâm Quân Viêm Dương chiến giáp bao phủ kim sắc hào quang, giống như là Viêm Dương chiến giáp cũng tại chiếu sáng dạng rỡ phát sáng, mà Lâm Quân chiến lực cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Viêm Dương chiến giáp Viêm Dương chi lực trực tiếp kéo lên một cảnh giới, để Lâm Quân biểu bay nguyên năng 3 cấp độ. Mà kim cương giới thần lực thì là tại cơ sở này bên trên, để Lâm Quân sức chiến đấu lại để thăng 30%. Lâm Quân khí tức cấp tốc tiêu thăng, đem cái kia nguyên năng 5 cũng cho lấy làm kinh hãi, còn ẩn giấu một tay. Bất quá, cũng không đến sức chiến đấu của ta. Nguyên năng cảnh giới, càng là thường đi chỗ cao, mỗi cái cảnh giới chi ở giữa chênh lệch liền càng là kinh người, còn không phải một điểm nửa điểm chênh lệch, mà là cực kỳ chênh lệch cực lớn, tại nó cái này nguyên năng ngũ cường người mà nói, chỉ cần Lâm Quân không tới nguyên năng 5, trên lý luận, liền không khả năng là đối thủ của nó. Vượt cảnh giới tác chiến cường giả, tinh không bên trong, nơi nào có nhiều như vậy. Tân tân khổ khổ thành tựu nguyên năng, đại bộ phận cũng đều là bình thường cùng phổ thông nguyên năng. Chỉ là hôm nay, cái này nguyên năng 5 nghĩ sai. Vận khí của nó không sai, đúng phải liền là một cái có thể vượt cảnh giới tác chiến Lâm Quân. Lâm Quân hướng lên trời dâng lên, đối mặt cái này nguyên năng 5 quyền hạ quy tắc chi lực, hắn không chút do dự, quy tắc của mình chi lực phối hợp thẩm phán chi lực dễ ra, cứ thế mà vô hiệu hóa đối phương quy tắc chi lực, tại đối phương quy tắc chi lực trên mở ra một đường vết rách, mà cùng lúc đó, Lâm Quân cùng cá trạch nhỏ lệ thân mà qua. Cá trạch nhỏ hỏa tốc chạy trốn, Lâm Quân lại lật bàn tay một cái, hậu nghệ xạ nhật cung trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Quân trực tiếp dương cung cài tên, hướng lên trời mà ra. Dưới mắt, Lâm Quân đã có mình chế tạo cung tiễn năng lực, hậu nghệ cung cung tiễn, lại không là dùng hết liền không có tiêu hao phẩm. Dùng, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Trực tiếp mở cung xuất tiễn. Điểm đối điểm, một đối một cự ly xa đối kháng, hậu nghệ cung so Chu Tiên kiếm thậm chí càng dùng tốt một chút. Lâm Quần một tiếng này, trở xuống kích bên trên, chớp mắt mà ra, tung hoành ngàn dặm, tại toàn bộ chiến trường bên trên, đều lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình kinh người quy tích, thế như trẻ tre, lại một đường phá vỡ cái kia nguyên năng 5 tầng tầng lực lượng chính là đến quy tắc chí lực, tại nó kinh hãi muốn tuyệt bên trong, bán chúng nó to lớn nguyên năng hình chiếu, lực lượng kinh khủng tứ tán bộc phát. Cái này từ ám năng hội tụ, nguyên năng trưởng khống mà thành, quan sát tinh không to lớn nguyên năng hình chiếu, lại trong phút chốc giống như là trong cà phê đồ án đồng dạng bị xoắn nát. Vô số ám năng vỡ vụn, một tiếng này chi uy, giờ phút này mới hoàn toàn tiêu hóa. Một tiếng này chi uy, trực tiếp bắn thủng cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 5 nguyên năng hình chiếu. Kia là đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 5 tại chỗ liền dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì một tiếng này, lại bắn trúng bản thể của nó chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đối phương cái này nguyên năng, mặc dù cảnh giới không có nó cao, nhưng cái này chiến lực, quả thực kinh khủng. Nhưng mà, Lâm Quần một tiếng này dưới, mang theo quy tắc của mình chi lực cùng năng lực nhận biết, tại đánh nát cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 5 hình chiếu đồng thời, hắn cũng đã thuận thế tìm được đối phương bản thể chỗ. Lâm Quần tại không trung liền cấp tốc chuyển hướng, trực tiếp lại lấy ra 3 mũi tên, kiếm phong trực tiếp liền chỉ hướng phía dưới chiến trường thần quốc trận doanh văn minh 3 chi trong hạm đội một chiếc chiến hạm. Ngay sau đó, Lâm Quần không chút do dự, liên tục xuất tiễn. 3 đạo tiên quang, cao tốc buôn tập, ngàn dặm một sát, xuyên không mà đi. Đã ra tay, liền tuyệt đối dừng lại, càng không lưu thủ. Lâm Quần trước đó, tự nhiên là không nỡ dạng này tiêu hao trong tay cái này hậu nghệ cung mũi tên, nhưng xưa đâu bằng nay, 4 mũi tên, nói bắn liền bắn, chính Lâm Quần cũng là không có nửa điểm do dự, trực tiếp lôi đỉnh dễ ra. Kia nguyên năng 5 vừa mới lui về, còn tại hãi hùng kết bĩa, liền đột nhiên trong lòng báo động. Đối phương sát chiêu, đúng là không chút nào gián đoạn liền theo dạng này liên tục đánh tới. Hơn nữa, còn là vừa mới kia đại nguyên mức năng lượng vũ khí lôi đỉnh sát chiêu. Giờ khắc này, cái này nguyên năng 5 đều kinh hãi. Cái này đại nguyên mức năng lượng vũ khí, hẳn là tiêu hao phẩm a. Tiêu hao phẩm? Có thể dạng này dùng sao? Cái này nguyên năng 5 bị hụt là hồn phi phách tán. Lâm Quần cảnh giới bây giờ thực lực, phối hợp cái này hậu nghệ cung uy năng, đối cái này nguyên năng 5 đã hoàn toàn có thể thực hiện bắn giết, cái này nguyên năng 5 mình cũng rõ ràng, bởi vậy, nó lúc này căn bản không dám đối kháng Lâm Quần cái này 3 mũi tên, mắt thấy đánh tới, nó cấp tốc xuyên ra, liều lĩnh mù ổ hiện triệt thoái phía sau. Nhưng nó vẫn chậm. Lâm Quần về sau cố ý học qua tiến thuật, nhất là trong thực chiến tiến thuật ứng dụng. Bởi vậy, Lâm Quần cái này 3 mũi tên, mặc dù là cơ hồ hợp thành một tuyến phát ra, nhưng kỳ thật tuần tự vị trí đều có chênh lệch, chỉ có một tiễn là đối diện mục tiêu, vì cái gì chính là bức cái này nguyên năng 5 lần tránh, mà còn lại 2 mũi tên, nhưng đều là đối nó lần tránh lộ tuyến dự phán. Mà Lâm Quần thành công. Cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng 5, quả nhiên đối Lâm Quần mũi tên tiến hành tránh né, nhưng nó cái này vừa trốn, né tránh chính diện một tiễn, lại trốn không thoát Lâm Quần phía sau 2 mũi tên. Từ thị giác hiệu quả nhìn lại, trang diện kia, tựa như là cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 5, mình đâm đầu vào Lâm Quần công kích đồng dạng. Cái này trên chiến trường, cũng là tương đương buồn cười cùng cảnh tượng khó tin. Rõ ràng là thần quốc trận doanh cái này nguyên năng 5 chiến lược mạnh hơn, nhưng tại giờ phút này, lại là nó bị Lâm Quần trực tiếp dồn đến chỗ chết. Giờ phút này, 2 mũi tên đánh xuyên, tái nhật lấp lóe lóa mắt bắn thủng. Cái này nguyên năng 5 trực tiếp bị Lâm Quần đóng đinh trong tinh không, lực lượng kinh khủng sôi trào, tại chỗ đem nó rào sắt thành mảnh vỡ. Lâm Quần hiện tại tăng phúc không lúc ấy sử dụng pháp thiên tượng địa lúc xuất tiến lợi hại như vậy, nhưng bây giờ Lâm Quần điểm ấy chiến lực, phối hợp hậu nghệ xạ nhật cùng cái này 2 mũi tên chi uy, cũng đầy đủ diệt sát cái này nguyên năng 5. Trước mặt mũi tên thứ nhất thì là chúng đích cái này nguyên năng 5 tọa giá phi thuyền, kia tàu chiến hạm cũng rất tân tiến, hệ thống phòng vệ trước tiên liền phản ứng, bên trong sinh mệnh thậm chí còn nếm thử sử dụng vũ khí tiến hành chặn đường, nhưng đều thất bại, bị Lâm Quần một tiễn này bá đạo bắn thủng. Hộ thuẫn cùng hắn bọc thép đều giống như giấy đồng dạng yếu ớt, trực tiếp tầm vang bạo tạc, biến thành tinh không bên trong một đoàn ánh lửa chói mắt. Một màn này rung động chiến trường, nhất là thần quốc trận doanh sinh mệnh nhóm, bọn chúng lòng tin tràn đầy mà đến, kết quả lại không nghĩ tới là cục diện như vậy. Bọn chúng chiến lược mạnh nhất, nguyên năng ngũ cường người, đúng là vừa đối mặt cũng là người ta cho diệt sát. Mà giờ khắc này, Lâm Quần thì thu mũi tên lui lại. Cái này nguyên năng 5 đã chết, còn lại tạm ngừ, tất nhiên là không cần lãng phí cái này hậu nghệ cung. Mà Lâm Quần trước mặt, văn minh chiến trường nhắc nhở cũng là tùy theo nổi lên. Đánh giết nguyên năng 5. Hắn thu được dòng giá 28 triệu điểm kinh nghiệm. Chương 785, rút thẻ. Tam quang thần thủy. 1. Chương 785, rút thẻ. Tam quang thần thủy. 1. Đẳng cấp, 94-33231550-46600.000, lực lượng, 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 250, 250 đại bút kinh nghiệm nhập trướng. Lâm Quần cấp tốc nhìn lướt qua mình trước mắt đẳng cấp, lần này xuất chiến, hắn sớm đã đạt thành 94 cấp, chỉ là săn giết đồng dạng sinh mệnh, điểm cống hiến dù là giống nhau, nhưng lấy được kinh nghiệm không nhiều, chỉ có đánh giết cao năng sinh mệnh, tiến hóa giả, nguyên năng cấp mới có thể lập tức thu hoạch được bó lớn kinh nghiệm. Càng là cường đại sinh mệnh, có thể cho Lâm Quần mang tới kinh nghiệm tăng thêm cũng là càng cao, mà một chút đặc thù văn minh sinh mệnh, chỉnh thể điểm kinh nghiệm cơ số chính là không ít. Lâm Quần lúc đầu đạt tới 94 cấp sau không có nhiều kinh nghiệm, lần này lập tức nhiều 28 triệu, 95 cấp đều trở nên ở trong tầm tay bắt đầu. Mà tới được 95 cấp, 100 cấp sẽ còn xa sao. 100 cấp dưới, chỉ sợ sẽ có biến hóa mới sinh ra. Mà bây giờ cái này 94 dưới, Lâm Quần hiện tại các hạng thuộc tính, từ lâu toàn diện gia tăng, nhanh nhẹn cùng thể chất, đều nhanh muốn đạt tới 2.500 điểm rồi. Giao diện thuộc tính, Lâm Quân nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Chiến đấu còn chưa kết thúc, bây giờ không phải là thanh toán chiến lợi phẩm cùng thành quả thời điểm. Thần quốc trận doanh Văn Minh Nguyên Năng năm đã chết, hạm đội còn lại cùng sinh mệnh tất cả đều là quân tâm đại loạn, Lâm Quân cũng là không chút nào do dự, cấp tốc giết dưới, phối hợp nhân loại hạm đội, bắt đầu khởi xướng toàn diện phản công. Kỳ thật, lúc này đến vây giết nhân loại cái này ba cái thần quốc trận doanh Văn Minh hạm đội thực lực đều không yếu, kém nhất cũng là cùng nhân loại hạm đội thứ 3 tương xứng trình độ, vừa mới bọn chúng đồng loạt ra tay, sát thực khiến nhân loại hạm đội mang đến không nhỏ áp lực, nếu như vậy đánh xuống, rằng co không xong, nhân loại hạm đội tất có tổn thất, nhưng bây giờ, Lâm Quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn, nhanh chóng tại nguyên năng sinh mệnh cao năng lĩnh vực chiến trường quyết ra thắng bại. Bọn chúng tại hạm đội trên ưu thế, liền không còn có ý nghĩa. Bởi vì cái này tam đại hạm đội Văn Minh, cũng không phải có thể giải quyết cái này một cấp bậc nguyên năng sinh mệnh thực lực Văn Minh, cao năng lĩnh vực chiến trường thất bại, chiến tranh cây cân liền cũng đã bắt đầu nghiêng. Tam đại thần quốc trận doanh Văn Minh thảo phạt hạm đội chiến hạm bên trong, bọn chúng từng cái sinh mệnh mắt thấy trước mặt một màn này, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn tới, chúng ta nguyên năng chiến tử, chúng ta nguyên năng chiến tử, ai có thể cản hắn? Ai có thể cản hắn? Hắn đã tới. Bọn chúng đều đã ý thức được, giờ phút này đại sự không ổn. Nhưng cái này nhưng cũng là không còn kịp rồi. Giờ khắc này, Lâm Quân trực tiếp hướng phía dưới giết ra, trong tay hậu nghệ xạ nhật cùng, sớm đã đổi thành Chu Tiên kiếm. Cổ pháp Chu Tiên kiếm bên trên, kiếm quang chớp động, vô biên khí tức quét ngang tinh không, mang theo không thể ngăn cản lực lượng kinh người, cùng Lâm Quân làm bạn, ngập trời mà xuống. Lâm Quân tạo động Chu Tiên kiếm, một đạo kiếm khí giết ra, lập tức kiếm khí tung hành, phối hợp kiếm ảnh phân quang thuật, Chu Tiên kiếm tức giận phân ra nhiều nói, từng cái đều là cực kỳ chấn động, hạo đãng kiếm quang tung hành, phù diêu sinh trưởng vô hạn phóng đại, giờ khắc này phảng phất đã lấp đầy toàn bộ tinh không, cũng tiến giết ra, không thể địch nổi hướng trước tập sát, đem thần quốc trận doanh Văn Minh hạm đội tất cả đều bao phủ trong đó, chính diện hạm đội địch như bẻ cành, khô bị Lâm Quân phá hủy, từng chiếc chiến hạm trực tiếp bị đánh xuyên, bạo liệt, hóa thành tinh không bên trong từng đoàn vô cùng hừng hực ánh lửa, dẫn đốt bạo liệt. Kia là 10 điểm hùng vĩ một màn. Khí thế hung hăng thần quốc trận doanh tam đại thảo phạt hạm đội, giờ phút này không hẹn mà cùng hướng về sau, bọn chúng chống lên hệ thống phòng vệ, các thức vũ khí bay tán loạn tinh không, ý đồ ngăn cản cùng chặn đường Lâm Quân kiếm quang, nhưng những này đều không làm nên chuyện gì. Chu Tiên kiếm dưới, liên tiếp bọn chúng phát xạ vũ khí cùng hệ thống phòng vệ cùng nhau tách ra, ngay sau đó mở ra chiến hạm của bọn nó, đem phi thuyền của bọn nó một chiếc tiếp lấy một chiếc mở ra. Tương đạo kiếm khí, trực tiếp không thể ngăn cản phá hủy hạm đội của bọn nó. Lâm Quân trước mặt, điểm cống hiến gia tăng nhắc nhở liên miên nhấp nhô, điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến đều tại đồng bộ tăng trưởng. Mà trước mặt hắn, những này vốn là đến thảo phạt nhân loại Văn Minh thần quốc trận doanh Văn Minh lực lượng, không người có thể cùng hắn địch nổi. Lâm Quân như trên chiến trường sát thần. Cái này thần quốc trận doanh tam đại hạm đội, thậm chí cũng mang theo đặc thù nào đó đối nguyên năng cấp vũ khí, đối mặt Lâm Quân đến, đưa lên mà ra, ý đồ đối Lâm Quân tạo thành ảnh hưởng, ngăn cản Lâm Quân bước chân tiến tới. Nhưng loại vũ khí này, căn bản không có phát huy ra hắn tác dụng cơ hội. Tại bọn chúng triệt để phát huy tác dụng trước đó, Lâm Quân Chu Tiên kiếm kiếm quang liền đã đến, trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều xoắn nát, để bọn chúng căn bản không có khởi động cùng bộ phát khả năng. Đối nguyên năng vũ khí, không đợi sử dụng, liền đã bị Lâm Quân phá hủy, đối Lâm Quân tự nhiên sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Quân cái này nguyên năng chiến lực, giờ phút này trở thành một phương này trên chiến trường tính quyết định lực lượng. Đánh giết đối phương nguyên năng ngũ cường người về sau, lại không người có thể ngăn cản Lâm Quân bước chân tiến tới. Lâm Quân sau lưng, mắt thấy một màn này, Lâm Quân như sát thần giống như không thể địch nổi, nhân loại trong hạm đội, toàn quân quan đến chiến sĩ thông thường trên dưới đều là sĩ khí đại trấn. Từ khiết thấy thế ra lệnh, toàn hạm đội hướng về phía trước thẳng tiến, phối hợp Lâm tiên sinh bắt đầu phản công. Từng chiếc nhân loại chiến hạm lập tức cải biến hướng đi, một lần nữa biến đổi, cả tuyến rẽ ra, lượng lớn vũ khí thay đổi hoàn tháo, dày đặc xạ kích hướng hạm đội địch vị trí. Mà thần quốc trận doanh Văn Minh tam đại hạm đội, lúc này thì tại hốt hoảng lui lại, bọc của bọn nó vây đã bị triệt để xé nát, bây giờ muốn bỏ chạy chính là bọn chúng, chỉ là bọn chúng lại phát hiện, bọn chúng tựa hồ chạy đều chạy không được, hốt hoảng lui lại bên trong, cũng tại nếm thử phản kích, nhưng cuối cùng rồi sẽ là phí công. Hỏa lực bay tán loạn, kinh hồng giống như xạ tuyến cùng đả kích giao thoa vừa đi vừa về, thắp sáng một phương này tình không chiến trường, chói mắt mà sáng chói. Mỹ lệ bên trong, khắp nơi nở rộ tử vong chi hỏa. Nguyên năng chi lực dưới, nhân loại hạm đội giờ phút này cần làm, giống như trước đây, đó chính là phối hợp Lâm tiên sinh cái này nguyên năng cấp tiến hành thu hoạch. Lâm Quân một ngựa đi đầu, xông vào hạm đội trước đó, bệ nghệ tinh không, quét ngang chiến trường, điên cuồng thu hoạch điểm công hiến. Giống nhau hắn nói tới, cái này thần quốc trận doanh phái tới vây quét lực lượng, đến cùng cũng không có mạnh như vậy, không phải là đối thủ của bọn họ. Cá trạch nhỏ lúc này cũng tới sức lực, mắt thấy để nó cảm thấy nguy hiểm cái kia nguyên năng năm bị Lâm Quân xử lý, nó lập tức cũng không chạy, đi theo Lâm Quân đằng sau, một trận chu lên, hương phấn liền hướng phía hạm đội địch phóng đi, cũng mặc kệ đối phương phát xạ tới lung ta lung tung đều là một ít vũ khí gì, nó đều trực tiếp hé miệng, chiếu ăn không lầm, giống như là ăn người đậu đồng dạng gặp cái gì ăn cái gì, một đường bay một đường ăn, thẳng đến gặp được địch quân chiến hạm, nó liền đem miệng há lớn đến khoa trương cực hạn, một ngụm đem chiến hạm của đối phương cũng giống là ăn bánh bích quy đồng dạng cho ăn vào trong bụng đi. Khí thế hùng hổ mà đến thần quốc trận doanh cái này tam đại văn minh, lúc này trực tiếp binh bại như núi đổ. Tinh thần của bọn nó, nương theo lấy nhà mình nguyên năng năm bị cấp tốc diệt sát về sau, cũng đã là đi xuống dốc, mắt nhìn đối phương nguyên năng đánh tới, cá trạch nhỏ phối hợp nhân loại hạm đội phản công, càng là triệt để sụp đổ, từ cái kia nguyên năng năm bản tộc văn minh hạm đội bắt đầu, từ trên xuống dưới sụp đổ, tất cả đều triệt thoái phía sau, liều mạng muốn đảo vong, chỉ muốn phải nhanh một chút thoát ly nơi này. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này giả heo ăn thịt hổ văn minh, thực lực lại kinh khủng như vậy. bọn chúng một cái nguyên năng năm lại bị nhẹ nhàng như vậy diệt sát, thậm chí không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Đây là cái gì chiến lược? Đây là cái gì văn minh hạm đội? Đây cũng quá kinh khủng cùng kinh người. Trận chiến đấu này cấp tốc bắt đầu, lại cấp tốc kết thúc, thần quốc trận doanh văn minh đến đây vây quét lực lượng, toàn đều ở nơi này bị nhân loại phản sát. Chương 785, rút thẻ. Tam quang thần thủy. 2, chương 785, rút thẻ. Tam quang thần thủy. 2, Lâm Quân mượn cơ hội lại thu hoạch được một nhóm điểm cống hiến trực tiếp đạt đến 28 vạn. Chiến đấu kết thúc, nhân loại hạm đội cấp tốc rời đi chiến trường, Lâm Quân trên đường liền bắt đầu rút thẻ. 20 vạn điểm cống hiến. Một chương ám kim sắc thẻ bài trực tiếp nổi lên. Là một chương vật phẩm thẻ. Tên: Kim sắc ánh nắng thần thủy chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được vật phẩm thẻ, kim sắc ánh nắng thần thủy 5 dọn. Sử dụng nên kim sắc ánh nắng thần thủy, có thể làm bất luận cái gì tiếp xúc đến nên thần thủy mục tiêu nhận công hiệu và ảnh hưởng, có thể cắt giảm hắn huyết nhục xương cốt, trên lý luận có thể đối bất luận cái gì hình thức trên sinh mệnh bất kỳ cái gì cường độ sinh mệnh đưa đến hiệu quả, cụ thể hiệu quả, cùng ánh nắng thần thủy sử dụng lượng cùng mục tiêu tự thân cường độ cùng kháng tính có quan hệ. Đặc biệt ghi chú một, nên thẻ bài là Tam Quang Thần Thủy Series thẻ bài một trong. Tập hợp đủ kim sắc ánh nắng thần thủy, ngân sắc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, liền có thể hợp thành Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy là đệ nhất thánh thuốc, có người chết sống lại, mọc lại thân thể chi năng, có thể giải thế gian hết thể độc. Đặc biệt ghi chú 2, ánh nắng thần thủy hiệu quả, không nhận bất luận cái gì ngoại bộ vật phẩm ảnh hưởng chỗ chết yêu. Phải chăng cụ hiện? Ánh nắng thần thủy. Lâm Quân đối cái này Tam Quang Thần Thủy cũng là có chút ký ức. Cái này tựa hồ là kia Nguyên Thủy Tiên Tôn bảo bối, Tam Quang Thần Thủy, chia làm ngày hôm đó ánh sáng, ánh trăng, tinh quang ba bộ phận, bọn chúng mỗi một cái đều có chí mạng uy lực. Mà một khi hợp nhất, hiệu quả lại cùng chúng nó đơn độc hiệu quả hoàn toàn tương phản, chính là thiên hạ đệ nhất thánh dược. Mà dưới mắt, Lâm Quân rút ra, chính là cái này Tam Quang Thần Thủy bên trong ánh nắng thần thủy. Nhìn xem cái hiệu quả này, Lâm Quân cũng có chút kinh hãi. Hợp thành sau Tam Quang Thần Thủy hiệu quả từ không cần phải nói, vô cùng kinh người, người chết cũng có thể trực tiếp cứu sống. Lâm Quân đạt được những này thẻ bài bên trong, phục sinh năng lực hiệu quả thẻ bài có 12 thí luyện, nhưng như thế thuần túy gọn gàng phục sinh người thẻ bài lại cơ hồ không có. Mà vẹn vẹn cái này một cái ánh nắng thần thủy, cũng liền rất là kinh người. Ngày hôm đó chỉ riêng thần thủy miêu tả bắt đầu, nhìn có chút phức tạp, kỳ thực nó ý tứ chính là, chỉ cần dính vào ánh nắng thần thủy, ngươi muốn ngăn cản nó hiệu quả, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thể chất, cái gì cái khác chống cự thủ đoạn, tất cả đều vô hiệu, tất cả đều không ảnh hưởng được ánh nắng thần thủy. Mà lại thứ này, có thể đối bất luận cái gì cường độ bất luận cái gì hình thức sinh mệnh sử dụng. Ý vị này, nó có thể trực tiếp dùng tại chúa tể cấp sinh mệnh trên thân. Lâm Quân lập tức liền nghĩ đến bề cơ. Trước đây, 5 ngày lăng không thời điểm, nếu có ngày hôm đó chỉ riêng thần thủy, nhỏ tại hậu nghệ trên tên bắn ra, vậy bản thể hóa nhật đánh tới bề cơ. Lúc ấy cũng không phải là bị đánh lui đơn giản như vậy, chỉ sợ lập tức liền muốn bị ánh nắng thần thủy ăn mòn. Dám bản thể tới gần, trực tiếp trọng thương ngươi. Nói như vậy, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể lại ra tay, kia bệ cơ, chỉ sợ lúc ấy liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Tam quang thần thủy, Lâm Quân dù cũng tâm động, nhưng đến cùng kia ánh trăng, tinh quang còn không biết khi nào có thể rút ra, nhưng ngày hôm đó chỉ riêng thần thủy, đối Lâm Quân tới nói, cũng đã là 10 điểm đủ. Lâm Quân lựa chọn cụ hiện. Một cái kim sắc bình sứ nhỏ, liền xuất hiện ở Lâm Quân trong tay. Bên trong năm giọt ánh nắng thần thủy, kỳ dị cũng không tụ hợp, như là năm quả chân châu đồng dạng. Lâm Quân cảm giác một chút, phát hiện thôi động ngày hôm đó chỉ riêng thần thủy cũng không khó khăn, nó có thể bám vào vũ khí bên trên, cũng có thể hóa dụng tại Lâm Quân các loại thủ đoạn bên trên. Lâm Quân rất là hài lòng. Đây là đối chúa tể cấp cường giả cũng hữu hiệu sát chiêu, hắn cẩn thận cất kỹ thời khắc mấu chốt lại dùng. Ngày hôm đó chỉ riêng thần thủy, tổng cộng có 5 giọt. Coi như dùng 2-3 giọt, cũng còn có thể hữu dụng đến tương lai hợp thành chân chính tam quang thần thủy mấy giọt, cực kỳ đủ. Mà lúc này, nhân loại hạm đội đã một lần nữa lên đường. Từ Khiết tìm Lâm Quân thương lượng lật một cái, bọn hắn quyết định chuyển di vị trí. Xác thực nên rời đi. Chúng ta tại vùng này đều đã bại lộ, hiện tại phản sát vây quét chúng ta thần quốc lực lượng, chỉ sợ cũng đem kinh động cái này thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh lớn nhất quân Việt ngạc cổ văn minh, ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ sẽ có người mạnh hơn hạ chẳng, mục tiêu của chúng ta là càng nhiều điểm công hiến, không cần thiết cùng bọn chúng tầng cao nhất lực lượng dây dưa. Lâm Quân đề nghị dưới, bọn hắn tạm thời thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Mà chính như Lâm Quân nói, nơi này phát sinh hết thảy, chẳng những cấp tốc tại vùng này thần quốc trận doanh văn minh ở giữa truyền ra, càng là cấp tốc hướng lên, chuyển tới ngạc cổ văn minh chỗ. Hàm xương văn minh phi thuyền chỗ sâu. Chết một cái nguyên năng năm, mà lại chiến đấu kết thúc thật nhanh. Cái này thứ 7 chiến khu, còn có dạng này văn minh. Thanh âm đến từ một cái cao lớn cái bóng. Nó lập thân phía trước, nhiều con cánh tay gánh vác sau lưng, vẹn vẹn một chạm, lại cho người ta một loại giống như là một khoảng trời giống như cảm giác gáp bách cùng to lớn cảm giác. Sau lưng nó thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói, đúng vậy, lại nhân, chúng ta lập đi lặp lại xác nhận qua, nhưng bọn hắn đi được rất nhanh, rất cẩn thận, hiện tại lại đã ẩn vào tinh không, không biết tung tích. Chúng ta duy nhất có thể lấy xác nhận là bọn chúng không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh, hư hư thực thực là trước đây chúng ta chiến khu bên trong một cái đã biến mất thật lâu sống tra văn minh cuối cùng hướng chúng ta gửi tới trong tin tức nâng lên một cái văn minh. Là ai? A Nâu người, đoạn tin tức kia công bố, bọn chúng bị một đám danh tự là A Nâu người văn minh tập kích, thảm bại, mà lại từ đó về sau, sông này tra văn minh chi hạm đội này liền không còn lại xuất hiện qua. Phía trước, cao lớn cái bóng trầm mặc một lát, chậm rãi nghiêng hơn phân nửa cái thân thể, nhìn xem phía sau mình thuộc hạ, chậm rãi nói, truy tung bọn hắn, tìm tới bọn hắn. Vô luận bọn hắn là ai, chúng ta không thể để cho bọn hắn trở thành nơi này uy hiếp. Phía trên hạ mệnh lệnh tới, chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chúng ta muốn tại sự kiện kia trước khi bắt đầu xử lý bọn hắn, coi như không thể, chúng ta cũng muốn cam đoan bọn hắn cách chúng ta xa xa, sẽ không trở thành chúng ta quấy nhiễu. Đại nhân, ta minh bạch, ta biết, chúng ta nhất định tìm kiếm bọn hắn. Cái kia thuộc hạ trả lời ngay. Nó có chút hái hùng kết vía, nhưng cũng ẩn ẩn biết, hiện tại bọn chúng toàn bộ ngạc cổ văn minh ngay tại là một trận chiến tranh mà làm chuẩn bị. Mà trận chiến tranh này, nghe nói, là vị kia thứ hai cánh tay treo thần sứ đại nhân giao xuống. Bọn chúng những quân thể này, vô luận mình bình thường làm sao từng người tự chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là, tại thời điểm cần thiết có thể cho thần sứ cùng thần quốc trận doanh hưởng ứng cùng trợ giúp. Nếu không, bọn chúng ai cũng không chịu nổi thần sứ lửa giận. Kia là hủy diệt tính hai nạn. Mà tại khoảng cách ngạc cổ văn minh không xa tinh không bên trong, một chiếc gần nấp tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đang từ phiến tinh không này biên giới bay qua. Mà giờ khắc này, nhân loại văn minh hạm đội thì đã là rời đi trước đây vị trí, đi tới một mảnh hoàn toàn mới vị trí. Tinh không quá lớn. Nhân loại hiện tại vị trí, khoảng cách trước đây đánh du kích chấp hành người giả bị đụng kế hoạch vị trí, cách nhau dòng dã có 9 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng vẫn tại thứ 7 chiến khu khu vực bên trong, chỉ là lúc này, Lâm Quần mấy người cũng là di động đến biên giới vị trí. Ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, hoặc là chờ mục tiêu mình tìm tới cửa. Một trận chiến này, Lưu Huy cùng La Khâm thu hoạch kỳ thật không nhỏ. Bọn hắn đều cực kỳ hưng phấn. Đánh thời gian dài như vậy, cái này đối với bọn hắn tới nói, là chờ đầu có chút khẩn trương chiến đấu, dù sao cũng không thể hoàn toàn xem như bẻ cánh khô, đối phương thế nhưng là có một cái nguyên năng năm. Cái này cũng là bọn hắn hưng phấn nguyên nhân một trong. Đây chính là nguyên năng năm, Lâm Tiên Sinh quá lợi hại, ta lúc nào cũng có thể lợi hại như vậy. Đây chính là trên người ta, Lâm Tiên Sinh, đây chính là Hoắc Nham liều mạng đuổi theo đều không đuổi theo kịp đối tượng, huống chi là chúng ta. Hai người tại cầu tàu bên trong nhìn xem phía trước Lâm Tiên Sinh bóng lưng, trong mắt đều tỏa ra vô hạn hướng tới đến. Toàn vẹn đã quên, bọn hắn trước đây còn không có ra tay điểm cống hiến liền đã bị Lâm Quần cướp sạch sự tình. Một bên, Ba Ba Độ giống như là nghe thấy được hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt buồn cười, một giây sau nhưng lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vàng ngắm trước mặt Lâm Quần đồng dạng, phảng phất sợ mình cái biểu tình này bị Lâm Quần nhìn thấy đồng dạng. Chờ phát hiện Lâm Quần lực chú ý không tại trên người nó mới là có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt, cũng là thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục trốn ở chính mình cái này không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thao tác trước mặt mình máy tính bắt đầu. Chỉ là, nếu có người lúc này đứng tại bên cạnh của nó, liền có thể trông thấy, trước mặt nó trên máy vi tính tin tức như thác nước lưu động, tốc độ cực nhanh, mà nội dung của nó lại là cùng hiện tại nhân loại phương hướng cùng làm ra hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Mà ở phía trước, Lâm Quần cùng Từ Khiết bọn người thương nghị lật một cái, chính một lần nữa chuẩn bị xuất phát. Nhân loại hạm đội đem cải biến phép tính cùng ngụy trang, thiết trí cái mới cả nhân loại hạm đội lừa gạt vẻ ngoài. Cứ như vậy, coi như thần quốc trận doanh văn minh đã biết giả heo ăn thịt hổ Lâm Quần hạm đội, cũng không nhận ra được hiện tại nhân loại hạm đội. Lâm Quần trực tiếp ra lệnh, toàn hạm đội dương nguồn xuất phát. Trực tiếp xuất phát. Vùng này thần quốc trận doanh văn minh, thật đúng là đạt được ngạc cổ văn minh cảnh cáo, cẩn thận giả heo ăn thịt hổ văn minh, nhưng tin tức truyền rốt cuộc không có nhanh như vậy, cũng không có cái nào văn minh có thể nghĩ đến. Cái này trước đây trong tin tức còn sinh động tại mấy năm ánh sáng bên ngoài văn minh, lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp chạy đến bọn chúng nơi này đến. Thế là, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội, tựa như là sói đội lốt cừu, đi tới một cái mới tinh bãi nốt cừu. Chương 786, sân bãi thẻ. Họ gì chặn cột kết giới, 1, chương 786, sân bãi thẻ. Họ gì chặn cột kết giới, 1, thứ hai cánh tay treo, thứ 7 chiến khu tinh không nơi hẻo lánh. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm tinh hệ. Cái này tinh hệ biên giới, một viên trạng thái khí tự hành tinh cái nào đó trạng thái cố định nham thạch vệ tinh tinh cầu phía trên. Nhân loại hạm đội chính từ trên trời giáng xuống. 9 chiếc chiến hạm đồng bộ lấp lánh tinh không. Lượng lớn hỏa lực điên cuồng hơi dốc xuống dưới. Trên mặt đất, trong nháy mắt dâng lên một mảng lớn liên miên ánh lửa, để lộ ra tử vong cùng hủy diệt mỹ lệ, là bất luận cái gì siêu cấp mảng lớn bên trong đều không có cảnh tượng. Viên này nhìn thường thường không có gì lạ nham thạch hành tinh mặt đất trực tiếp bị tạc nát, khu đất băng liệt, mà viên tinh cầu này đại khí mỏng manh, trọng lực yếu ớt, dưới vụ nổ vô số mảnh vỡ tại trùng kích lực hạ tứ tán tinh không, khắp nơi tung bay, hình thành càng lớn phạm vi càng hùng vĩ cảnh tượng. Tối vị trí trung tâm là đả kích khu vực trung tâm, bạo tạc ánh lửa dâng lên hơn ngàn mét độ cao, sóng xung kích cùng mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung, địa tầng bị đánh xuyên, đại địa bên trên vỡ ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách, lan tràn hướng viên này trạng thái cố định nham thạch hành tinh không biết bao xa vị trí bên trên. Mà đang đả kích vị trí trung ương, làm bạo tạc ánh lửa dần dần ảm đạm, bụi mù tản mắt ra, liền có thể trông thấy nơi này đã từng mặt đất đã triệt để bị đánh xuyên, biến thành một cái không gì so sánh nổi kinh khủng hố to, xâm nhập viên này trạng thái cố định nham thạch vệ tinh dưới mặt đất nơi cực sâu, tiếp theo lộ ra chôn sâu ở viên tinh cầu này dưới mặt đất nhân tạo kết cấu khu kiến trúc đến hố to chỗ sâu, có nhiều tòa lẫn nhau chặn đường thành dưới đất cùng phòng thí nghiệm, trong đó một bộ phận thậm chí đều đã bị tác động đến tại đổ sụp bên trong hủy diệt, bị dìm ngập tại bạo tạc cùng thủy triều bên trong, còn có một bộ phận tựa hồ là tương đối mấu chốt công trình, có độc lập cung cấp năng lượng cùng hệ thống phòng vệ kháng trụ cái này một đợt công kích, phần lớn kiến trúc coi như hoàn hảo. Nhưng chúng nó cũng đều giật mình vô cùng, tựa hồ đều không nhắc tới trước phát hiện tập kích, tại kịch liệt bạo tạc cùng công kích bên trong đều dọa sợ, lúc này nhao nhao chạy ra, kinh hoàng không thôi. Những này dị tộc văn minh sinh mệnh tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu đến, trong con mắt phản chiếu lấy ánh lửa, nhìn về phía trong bầu trời nhân loại hạm đội. Giờ phút này, nhân loại hạm đội bỏ ra khôn cùng âm ảnh, chính tướng bọn chúng tất cả đều bao phủ trong đó. Mà Lâm Quần lập thân trường mâu cấp diệt trên tinh hạm, lạnh lùng quan sát dưới chân một màn này, dưới ánh lửa từng chương dị tộc văn minh sinh mệnh khuôn mặt. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn dị thường lãnh khốc. Nơi này, đối Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội tới nói, coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn từ phía trước tinh vực di động đến bên này, kỳ thật đối bên này cũng không quen thuộc, liên tục mấy ngày đều không có cái gì tính thực chất tiến triển, cũng không có cái gì ngoài định mức thu hoạch. Thẳng đến, tại 2 ngày trước, bọn hắn ở vùng tinh vực này gặp một chi kỳ quái hạm đội. Nghiêm ngặt tới nói, đây không phải tao ngộ, là nhân loại hạm đội lặp đi lặp lại tuần tra tìm kiếm mục tiêu bên trong, phát hiện chi hạm đội này. Đó cũng là thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, lại không phải là đơn nhất chủng tộc hạm đội, mà là nhiều cái văn minh chắp vá thành hạm đội, mục tiêu của bọn nó cũng không phải như cái khác thần quốc trận doanh văn minh hạm đội khắp nơi tìm kiếm con mồi, muốn thu hoạch điểm cống hiến, mà tựa hồ là đang tiến hành có mục đích loại nào đó vận chuyển công việc. Mà lại, chi này chắp vá lên hỗn hợp hạm đội thực lực cũng cực kỳ bình thường, tựa hồ cũng không phải là thần quốc trận doanh văn minh bên trong hàng ngũ chiến đấu. Thành công này hấp dẫn Lâm Quần chú ý, hắn không có lập tức hạ lệnh công kích bọn chúng, mà là bí mật quan sát, muốn nhìn một chút cái này kỳ quái hạm đội đến cùng là làm cái gì. Dù sao hắn là vì đi săn mà đến, làm thợ săn, chút lòng kiên trì ấy Lâm Quần tự nhiên là có. Mà rất nhanh, bọn hắn liền có chỗ phát hiện. Nhóm này hạm đội, tựa hồ là phụ trách áp giải từng đám không biết từ nơi nào trộm tới tù binh, muốn tập trung đưa đi nơi nào đó tiến hành cực kỳ tàn ác sinh vật nghiên cứu. Tinh không bên trong, khác biệt văn minh sinh mệnh hình thức thường thường khác biệt quá nhiều. Nhưng đối từng cái văn minh sinh mệnh sinh vật thí nghiệm, đối bất kỳ một cái nào văn minh tới nói, cũng đều là có to lớn giá trị, bởi vì cái này rất có thể trợ giúp hắn tăng lên mình văn minh sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Nhất là đối một chút sinh mệnh hình thức rõ ràng đặc thù lại cao cấp với mình văn minh sinh mệnh, hắn giá trị nghiên cứu thì càng cao. Mà cái này thứ 7 chiến khu một chút văn minh, liền ngay tại xử lý chuyện như vậy. Tại bắt lấy được văn minh khác sinh mệnh, tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Mà bọn chúng lúc này gặp nhân loại hạm đội. Mà phát hiện này, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Quần chờ đợi cùng kiên nhẫn không có lãng phí. Đã như vậy, nơi này liền không có khả năng chỉ có như thế một chi hạm đội, có thể sẽ có càng nhiều hạm đội, cùng một cái số lớn thần quốc trận doanh văn minh sinh mệnh đóng quân phòng thí nghiệm chỗ tinh cầu. Kia mang ý nghĩa đại bút điểm cống hiến. Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội chính là theo đuôi bọn chúng, tỉ mỉ quan sát, theo dõi. Bọn chúng dù rất cẩn thận, nhưng làm sao kỹ thuật sát thực không phải rất mạnh, cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Mà cứ như vậy, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội trực tiếp là tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm được cái này tinh hệ. Cái này thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh văn minh phòng thí nghiệm bí mật vị trí, ngay ở chỗ này. Mà rất nhanh, vị trí cụ thể cũng liền bị phát hiện. Thế là, liền có vừa mới một màn này. Đã tìm được mục tiêu, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội liền không có lại chờ đợi đạo lý, trực tiếp khai hỏa, ở chỗ này, nổ ra bọn chúng phòng thí nghiệm. Trải qua quét hình biết được, cái này trong phòng thí nghiệm tồn tại rất nhiều khác biệt chủng tộc sinh mệnh, một phần trong đó là tiến hành cơ thể sống sinh vật thí nghiệm thần quốc trận doanh văn minh sinh mệnh, còn có một bộ phận thì là bị bọn chúng trộm tới vật thí nghiệm. Những vật thí nghiệm kia, sớm đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị tra tấn không ra bộ dáng. Thậm chí có thể dùng kinh khủng cùng kinh dị để hình dung. Nhân loại văn minh chiến tranh trong lịch sử, nhân loại đối với nhân loại cơ thể sống nghiên cứu đều rất là cực kỳ tàn ác, huống chi là loại này đối không phải mình bản tộc văn minh sinh mệnh nghiên cứu. Lâm Quân nhìn xem một màn này, phản phất thấy được đã từng làm tinh trên nhân loại. Lúc kia, rất nhiều nhân loại đã từng bị nuôi nhốt, bị nghiên cứu, bị tra tấn, vô cùng thống khổ cùng thê thảm, chỉ cầu chết một lần. Lâm Quân cứu qua rất nhiều người, nhưng những người kia bên trong, có người đến bây giờ cũng không có khôi phục, mà càng nhiều người sớm đã chết đi. Những cái kia nghiên cứu bên trong, có một phần là nghiên cứu, nhưng còn có một số kỳ thật liền là những dị tộc kia văn minh sinh mệnh tâm lý thay đổi, đối văn minh khác sinh mệnh tiến hành căn bản không phải nghiên cứu cực kỳ tàn ác tra tấn. Lâm Quân nhìn xem dưới chân một màn này, lửa giận trong lòng bừng bừng. Không chỉ có là hắn, mỗi cái từng từ làm tinh thời đại đi tới người, đều cảm thấy phẫn nộ. Tinh không là tàn khốc, mạnh được yếu thua, đạo lý này ai cũng minh bạch. Nhưng minh bạch, không có nghĩa là sẽ không vì vậy mà phẫn nộ. Chợt, Lâm Quân thân ảnh từ không trung rủ xuống. Hắn giống như là đạn pháo đồng dạng nện vào mặt đất. Những cái kia mặt đất hệ thống phòng ngự hỏa lực, xuyên thấu bụi mù đánh về phía hắn, lại đều căn bản vô dụng. Lâm Quần thể chất cao tới 2500 điểm. Những này thông thường mặt đất hỏa lực, thậm chí không thể chảy ra hắn. Thân thể của hắn tắm rửa hỏa lực, mang theo lôi đỉnh rơi xuống đất. Rơi xuống đất trước mắt, tựa như là chân chính đạn pháo bắn trúng mặt đất đồng dạng. Mặt đất lún xuống, kinh khủng tiếng vang mênh mình, bụi mù quần quật mà lên, chung quanh những kiến trúc kia một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Vô số hồ quang điện tại trong bụi mù đốt đầu, đem nơi này trong trong ngoài ngoài tất cả sinh mệnh, tất cả đều diệt sát. Có người kêu khóc kêu thảm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Quần không có chút gì do dự, cùng nhau diệt sát. Những vật thí nghiệm kia cũng là như thế, bọn chúng còn sống đã là sống không bằng chết, không bằng chết đi. Mà Lâm Quần cũng không phải bọn chúng đồng tộc, hắn có thể làm cũng chỉ là cho bọn chúng một cái chết thống quái vong. Cuối cùng đổ vào Lâm Quần trước mặt là nơi này một cái tiến hóa giả, nó vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Quần. Chương 786 sân bãi thẻ, họ gì chặn cột kết giới 2. Chương 786 sân bãi thẻ, họ gì chặn cột kết giới 2. Ở trong mắt nó, cái này không biết sinh mệnh quả thực như là ma quỷ. Nó gặp qua cường giả, cũng không có gặp qua kinh khủng như vậy tồn tại. Toàn thân tắm rửa lôi đỉnh, cất bước chấn động mặt đất, kinh khủng nhất là ánh mắt của hắn mang theo tử vong chân chính lực lượng, nhìn về phía nơi nào ngay tại đảo vào người, liền thành mảnh đất thân thể bạo liệt, thảm liệt mà chết. Hắn chỉ đứng tại chỗ, liếc nhìn một vòng, liền lấy hắn làm trung tâm, liên miên tử vong, phản phất không ai có thể sống qua hắn ánh mắt. Đây là sao mà kinh khủng tồn tại? nhưng sự kiêu ngạo của nó bức bách nó không cho chính nó lộ ra hoảng sợ muôn dạng cho hề. Nó ngã nhào trên đất, gào khóc nói: các ngươi là ai? Các ngươi công kích chúng ta, chẳng khác nào đắc tội thần quốc trận doanh, đắc tội thần quốc trận doanh, các ngươi biết là hậu quả gì sao? Các ngươi chết chắc, các ngươi chết. Nó chỉ có thể dùng cái này đến làm dịu sợ hãi của mình, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Một giây sau, não bộ của nó khí quan trực tiếp vỡ ra, tử vong của nó cùng nó nhìn thấy những người kia đồng dạng, bị liếc mắt nháy mắt giết. Nó đường đường một cái tiến hóa giả, khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình là như vậy một cái hạ tràng, bị người một ánh mắt mà giết. Lâm Quần thậm chí lười nhác trả lời nó một câu. Hắn như tử thần trồ đến, khắp nơi trên đất hủy diệt. Cuối cùng, cái này một mảnh mặt đất chỉnh thể chìm xuống phía dưới hãm, bao phủ tại trong bụi mù. Lâm Quần thân thể chợt hướng lên dâng lên. Lâm Quần trước mặt, điểm cống hiến nhắc nhở ngay tại nhanh chóng nhảy lên. Lần này ra tay, Lâm Quần thu được hơn 40 vạn điểm cống hiến. Nơi này người dự thi số lượng rất nhiều. Tăng thêm chuyển rời đến phiến khu vực này 2 tháng này đến, Lâm Quần lấy được điểm cống hiến, hắn hiện tại trong tay điểm cống hiến đã đạt đến gần 70 vạn. Trở lại chiến hạm, nhân loại hạm đội cũng là một lần nữa kéo độ cao. Đối chiến đấu như vậy, đám người sớm đã xe nhẹ đường quen. Liền ngay cả Lưu Huy cùng Lạc Hầm, hiện tại cũng đã từ ban đầu không thích ứng, chuyển biến làm thích ứng, càng ngày càng thích ứng hiện tại Lâm Quần cùng cả nhân loại hạm đội tiết tấu. Hạm đội dâng lên. Sở Âu Vi đứng tại bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới chân thế giới, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Một tháng qua, nhân loại đi khắp tại thứ 7 chiến khu biên giới, thu hoạch được không ít thần quốc trận doanh văn minh, cũng phát hiện cái này thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh văn minh tại truy tung bọn hắn, nhưng đối với cái này, nhân loại sớm đã là xe nhẹ đường quen, một mực không có bị bắt được tung tích. Nguyên năng ngũ cường người đều là có đến mà không có về, hiện tại còn dám truy tung bọn hắn sẽ là ai? Lâm Quần bọn người là lòng dạ biết rõ. Hẳn là cái này thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh văn minh lớn nhất quân thiệt, cái kia ngạc cổ văn minh. Nhưng Lâm Quần là điểm cống hiến mà đến, căn bản không có tất yếu cùng ngạc cổ văn minh khai chiến, bởi vậy, cũng liền một mực lẩn tránh lấy đối phương. Bởi vì ngạc cổ văn minh phía sau, còn có thần quốc trận doanh tại thứ 2 cánh tay treo chân chính chủ lực, cùng 3 cái chỗ tể. Lâm Quần bọn hắn ở chỗ này thu thập một chút trung tiểu quy mô thần quốc trận doanh văn minh, tất nhiên là không có gì, nhiều lắm là kinh động ngạc cổ văn minh. Nhưng nếu thật cùng cái này ngạc cổ văn minh cùng chết lên, hẳn là không chết không thôi, kia cứ như vậy chẳng khác gì là trực tiếp khiêu khích thần quốc trận doanh văn minh, chỉ sợ cũng muốn kinh động thần quốc trận doanh chủ lực. Đến lúc đó, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh có quan hệ hay không, chỉ sợ đều muốn bị đánh lên siêu cấp văn minh liên minh nhãn hiệu. Mà bây giờ, nhân loại trong tay xác thực nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ, kia là thần quốc mục tiêu. Như thật bị phát hiện, không cần chờ lấy bể cất ngóc đầu trở lại, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh đem trực tiếp trở thành cái này thứ 2 cánh tay treo thần quốc trận doanh 3 cái chúa tể mục tiêu. Mà cái này một bút điểm cống hiến nhập trướng. Lâm Quần cũng là nhanh chóng tiêu hóa, bày lên trận pháp, trực tiếp bắt đầu rút thẻ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quần tiên tử bộ cả lì dùng tỷ lệ khá cao, phối hợp vị kia công tượng chi thần thể bài, chế tạo tương đương số lượng mũi tên. Rốt cuộc, trong tinh không, Lâm Quần không cách nào giống như là trước đây tại Thiên Nga tinh hệ như thế bế quan tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện như kim cương giới thần lực, đại diễn quyết chờ công pháp. Bởi vậy, Lâm Quần gần nhất chế tạo ra không ít hậu nghệ cung tiễn, nhưng duy nhất để Lâm Quần cảm thấy đáng tiếc là, thời gian dài như vậy, hắn giống như vẫn là không có cùng vị này công tượng chi thần xây dựng quá mức cảm tình sâu đậm. Trước mắt, ngoại trừ hậu nghệ cung, vẫn không thể nào phối hợp chế tạo ra cái gì cái khác thứ không tầm thường đến. Tương phản, vị này công tượng chi thần đại nhân tựa hồ đối với Lâm Quần mỗi ngày quấy rầy có chút phiền chán, sát thực tới nói, là mỗi cách 12 giờ một lần quấy rầy. Bởi vậy, có chút cá biệt thời điểm, Lâm Quần coi như sử dụng tiên tử bộ thẻ bất khí, cũng chưa chắc có thể mời ra cái này một vị. Rốt cuộc, cái này dựa vào không hoàn toàn là vận may. Đương nhiên, Lâm Quần cũng trầm tư, cũng hầu như kết. Giống như mỗi 12 giờ tìm người ta giúp mình chế tạo thần binh quả thật có chút không đúng, nhưng Lâm Quần từ đối với hỏa lực không đủ sợ hãi, cảm thấy mình hy vọng đầy đủ lợi dụng thời gian cùng thời cơ tạo ra một đống hậu nghệ cung thần tiên đến, cũng không có gì ma bệnh à. Bất quá, hôm nay, vị này công tượng chi thần ngược lại là có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Lâm Quần trọng tâm, đặt ở rút thẻ phía trên. 60 vạn điểm cống hiến, Lâm Quần tất cả đều lấy ra trực tiếp rút thẻ. Rất nhanh, tờ thứ nhất ám kim sắc thẻ bài chính là nổi lên. Tên, họ gì chẳng cột kết giới chủng loại, sân bãi thẻ, kỹ năng thẻ sân bãi thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả. Sử dụng tấm thẻ này bài, nhưng tại chỉ định tùy ý trong hoàn cảnh, không nhìn địa hình, triển khai bao trùm tại trước mắt hoàn cảnh họ gì chặn cột kết giới, bán kính là 50 cây số hình tròn khu vực. Họ gì chặn cột kết giới có trở xuống hiệu quả, một, họ gì chặn cột kết giới mỗi 24 lam tinh lúc nhưng một lần phát động trong lúc đó, cần tiếp tục thanh toán ám năng cùng tinh lực duy trì nên kết giới tồn tại, làm họ gì chặn cột phát động người tử vong, họ gì chặn cột kết giới đem tự động kết thúc. Hai, họ gì chặn cột kết giới phạm vi bao phủ bên trong bất kỳ cái gì hình thức đặc thù ra trận phương thức sẽ bị cấm chỉ, nên phạm vi bên trong sinh mệnh đem không cách nào tiến hành nhảy bọn, lấp, lóe, phục sinh, đặc thù triệu hoán cùng tạo ra. Ba, làm họ gì chặn cột kết giới phạm vi bên trong, tất cả cùng nên kết giới người sử dụng đồng tộc sinh mệnh thu hoạch được ngoài định mức 30 điểm thể chất, lực lượng, mẫn tỷ, tinh lực, ám năng hạn mức cao nhất tăng thêm, không hạn số lượng. Bốn, họ gì chặn cột kết giới phát động người tại trong kết giới sẽ đạt được gia trì. Họ gì chặn cột hiệu quả mỗi ảnh hưởng một cái đồng tộc sinh mệnh, họ gì chặn cột kết giới đến phát động người đem thu hoạch được ngoài định mức 1 điểm quy tắc chi lực gia trì, nhiều nhất 1.000 điểm, nên hiệu quả cần phát động người cảnh giới không thua kém nguyên năng 1. Nam, mỗi lần phát động vẹn vẹn một lần, họ gì chặn cột kết giới sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào, hiệu quả phá hư. Đặc biệt ghi chú một, nên thẻ bài là họ gì chặn cột kết giới xuyên di bộ thẻ một trong. Thu hoạch được họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột 2 tầng kết giới, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới, đem thu hoạch được thẻ bài, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Đặc biệt ghi chú 2, họ gì chặn cột kết giới nhiều nhất nhưng tồn tại một cái giờ. Ám kim sắc thẻ bài xuất hiện tại Lâm Quần trong tay. Tấm thẻ này là vua trò chơi thế giới bên trong chứ danh thẻ bài một trong. Họ gì chặn cột tam đại kết giới, mỗi một cái hiệu quả đều so trước đó càng kinh người hơn. Cái này tầng thứ nhất kết giới hiệu quả, kỳ thật đều là tương đối kém. Theo Lâm Quần, cảnh giới này càng giống là một cái vầng sáng, quần thể có bổ trợ, mình cũng có tăng thêm. Quy tắc chi lực tăng thêm, đối Lâm Quần tới nói tác dụng cũng không nhỏ, cứ như vậy, hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ sử dụng mình ba loại quy tắc chi lực, không cần phải lo lắng không có lực lượng rồi. Chủ yếu là cái phạm vi này đủ lớn. Bất quá, cái này họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới, Lâm Quần nhưng không có ấn tượng, có lẽ cái này chính là một chương đặc thù thẻ bài. Cái này, tấm thứ hai thẻ bài cũng nổi lên. Tấm thẻ này bài lại là một tấm màu đen đặc thù thẻ bài, chính là lại một chương cửa đường tắt xuyên di thẻ bài. Tên, cửa ghi chép chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, không cần bất luận cái gì nghi thức cùng vật liệu, có thể đạt được cửa đường tắt danh sách 6 học đồ năng lực ghi chép. Thu hoạch được đối ứng nên danh sách ghi chép năng lực, nên năng lực dưới, có thể tại trong đầu của mình hình thành thư quyển, cùng sử dụng ghi chép năng lực ghi chép bất luận cái gì mục tiêu hiện ra năng lực, hiệu quả đặc biệt, trước mắt cảnh giới là nguyên năng 2, nhiều nhất có thể ghi chép 2 loại năng lực, hiệu quả, ghi chép có thất bại khả năng, ghi chép mục tiêu thực lực càng mạnh, xác suất thất bại liền càng cao. Kỹ năng này mỗi 6 tiếng có thể một lần phát động. Ta đi bảo, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Đặc biệt ghi chú 1, kỹ năng này không cách nào thăng cấp, nên ghi chép kỹ năng số lượng, căn cứ kỹ năng này người sử dụng thực lực tăng lên mà tăng lên. Đặc biệt ghi chú 2, nên thẻ bài là cửa đường tắt xuyên di năng lực thẻ bài, là đặc thù thẻ bài. Tập hợp đủ cửa học đồ, cửa ảo thuật, cửa xem bói, cửa ghi chép, cửa thoáng hiện, cửa giữ bí mật, cửa ngao du, cửa lữ pháp sư, cửa tinh chi triệt, không cần bất luận cái gì nghi thức cùng vật liệu, liền có thể thành tựu chân thần, danh sách không cửa nắm giữ cũng thu hoạch được hắn toàn bộ quyền hành, hoàn chỉnh lực lượng cùng thần thoại sinh vật hình thái. Đặc biệt ghi chú 3, khi ngươi thu hoạch được toàn hệ liệt thẻ bài một trong về sau, vô luận ngươi ở vào bất luận cái gì đẳng cấp thẻ hộ, đều có tỷ lệ rút ra toàn hệ liệt bộ thẻ đến tiếp sau thẻ bài, nhưng ngươi rút ra đến tiếp sau thẻ bài nhất định đem dựa theo trình tự xuất hiện. Đồng thời, ngươi mỗi ngoài định mức có được một chương toàn hệ liệt thẻ bài, ngươi rút ra toàn hệ liệt thẻ bài khả năng gia tăng 3. Phải chăng ghi bảo? Chương 787, Phách Thiên Thần Trưởng. 1. Chương 787, Phách Thiên Thần Trưởng. 1. Tấm thứ 2 thẻ bài, vẫn là một chương cửa xuyên di thẻ bài. Đến tận đây, Lâm Quân đã thu được học đồ, ảo thuật, xem bói, ghi chép, rút ra toàn hệ liệt thẻ bài khả năng đạt đến 12. Mặc dù không nhiều, nhưng so sánh với khác, đã là thêm ra rất nhiều. Mà lại, môn này xuyên di thẻ bài đến từ quỷ bí thế giới, đối Lâm Quân tới nói, gồm có phong phú hơn tính đa dạng cùng công năng tính. Học đồ cửa, để Lâm Quân phối hợp truyền tống môn năng lực, có thể tại trong phạm vi nhất định siêu việt sinh vật thể tốc độ cực hạn, khắp nơi mở cửa, tự do tới lui, vô cùng thuận tiện, cái này vô luận là buôn tập vẫn là tác chiến, đều có trợ giúp rất lớn. Mà xem bói càng không cần nói, mang tới cảm giác tăng thêm, cùng Lâm Quân tự thân cảm giác thêm hòa, có một thêm nhất đại tại hai hiệu quả. Mà cái kỷ lục này, càng là lợi hại. Trong nguyên tắc, nó hiệu lực là ghi chép siêu phàm năng lực cho mình sử dụng. Nhưng ở nơi này, không chỉ có riêng là siêu phàm năng lực đơn giản như vậy. Nhìn xem cái hiệu quả này, Lâm Quân lập tức liền ý thức được, mình có thể dùng năng lực này ghi chép người khác quy tắc chi lực, thậm chí là hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được vụn vật chúa tể chi lực. Chúa tể chi lực a? Ghi chép hai cái chúa tể chi lực, ai có thể phân biệt ta là nguyên năng vẫn là chúa tể? Coi như cơ sở không đủ, Lâm Quân mở ra pháp thiên tượng địa, phối hợp ghi chép chúa tể chi lực, có lẽ đều thật sự có thể cùng chân chính chúa tể sánh vai. Coi như chúa tể năng lực ghi chép thất bại tỷ lệ tương đối cao, như vậy, ghi chép cái khác nguyên năng cấp sinh mệnh quy tắc chi lực cũng là có thể. Mỗi cái nguyên năng quy tắc chi lực đều là đặc biệt, đều có diệu dụng. Lâm Quân hiện tại đã xem như có 3 loại quy tắc chi lực, nếu là còn có thể thu hoạch được 2 cái, hắn liền là có 5 loại quy tắc chi lực tiến hóa giả, sợ là toàn bộ 613 sao hệ cũng không tìm ra được một cái. Lâm Quân nghĩ tới đây, đều là tim đập thình thịch. Đây là trực tiếp chiến lược tăng phúc. Mà giờ khắc này, cuối cùng một chương ám kim sắc thẻ bài cũng đang nổi lên. Cái này một chương thì là một chương kỹ năng đặc thù thẻ, tên Phách Tiên Thần Trưởng chủng loại, bí tịch hình, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được Phách Tiên Thần Trưởng tu luyện công pháp. Kỹ năng này là Ngọc đỉnh chân nhân sáng tạo, kỹ năng này là đơn giản hóa tăng cường phiên bản. Tổng cộng có 5 thức, thức thứ nhất, Vũ Nhạc Bình Thiên, thức thứ hai, Hạo Dương Chấn Vũ, thức thứ ba, Phá Mây Quán Nhật, thức thứ tư, Huyền Long Nát Thiên, thức thứ năm, Phá Thiên Một Trưởng. 5 thức đại thành, có khai thiên chi năng. Phải chăng ghi bảo? Tấm thẻ này bài hiện, trên đó miêu tả xem như lần này rút ra 3 tấm thẻ bài bên trong ít nhất, lại là nhìn Lâm Quần liền là hai mắt tỏa sáng. Phách Thiên Thần Trưởng, đây chính là cái kinh người thần công. Lâm Quần nhớ kỹ, cái này tựa như là xuất từ Bảo Liên Đăng còn là địa phương nào bên trong trường pháp, hắn uy năng cùng kia danh xưng từ trên trời giáng xuống như Lai Thần Trưởng tương xứng. Đại thành phía dưới, danh xưng có thể khai thiên, tương đương với đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả ra tay. Đương nhiên, dạng này công pháp, danh xưng uy hào xưng, khả năng đủ phát huy ra trình độ gì, hiệu quả hạn mức cao nhất, một mặt là quyết định bởi cái này Phách Thiên Thần Trưởng tự thân uy năng, một phương diện khác cũng là cùng người sử dụng tương quan, người sử dụng thực lực thượng hạng cũng quyết định kỹ năng này thực lực thượng hạng. Chiêu thức giống nhau, chiêu thức lợi hại hơn nữa, luyện khí kỳ dùng cùng đại la kim tiên dùng, hiệu quả kia cùng uy năng cũng nhất định là hoàn toàn khác biệt chính là. Một vòng này rút thẻ hoàn thành, Lâm Quần đem họ gì chặn cột kết giới thẻ bài tạm thời thu hồi, lại là lập tức ghi vào ghi chép cùng cái này Phách Thiên Thần Trưởng hai cái kỹ năng. Cái này Phách Thiên Thần Trưởng là bí tịch thẻ, Lâm Quần cần tu luyện hoặc là tốn hao điểm cống hiến bật học mới có thể thăng cấp đi lên. Bởi vậy, một năm nhập trực tiếp tràn vào Lâm Quần trong đầu óc, chính là cái này Phách Thiên Thần Trưởng các loại phương pháp tu luyện. Nội dung của nó mặc dù không bằng ngự kiếm thuật chờ đến nhiều lắm, 10 điểm tinh giản, nhưng cũng là có chút tối nghĩa khó hiểu. Bất quá, Lâm Quần nhìn xuống đến, lại là hãi hùng khiếp vía. Cái này Phách Thiên Thần Trưởng uy lực cực kỳ kinh người, thứ 5, nếu như Lâm Quần tu luyện thành công, không tính cái khác bất luận cái gì tăng phúc cùng tăng cường, vẻn vẹn là Lâm Quần hiện tại cái này nguyên năng hai chiến lực, liền có thể dung chuyển ngôi sao, một bàn tay đem hành tinh đánh chật hắn vốn có quỹ đạo. Đây ít nhất là đại nguyên mức năng lượng, chính là đến có thể so với yếu một điểm đỉnh cấp nguyên năng kinh thiên thủ đoạn. Mà nếu như tính luôn tăng phúc, cái này Phách Thiên Thần Trưởng chỗ có được chiến lực, đem càng kinh người hơn cùng kinh khủng. Đây chính là hiện tại Lâm Quần thiếu khuyết, đỉnh cấp kỹ năng năng lực. Mà cửa ghi chép năng lực thì liền cùng miêu tả không sai biệt lắm. Hắn sử dụng cũng 10 điểm thú vị, phát động năng lực này, hai mắt nhắm lại, trước mắt liền phảng phát hiện ra một trường chậm rãi triển khai bức tranh, có thể ở phía trên phát họa cùng ghi chép nội dung. Lâm Quần không nhớ kỹ tu luyện Phách Thiên Thần Trưởng, mà là trước thử một cái cửa đường tắt cái kỷ lục này năng lực. Rốt cuộc, Phách Thiên Thần Trưởng mặc dù hiệu quả cực kỳ kinh người, nhưng cùng những công pháp khác đồng dạng, là cần thời gian hoặc điểm cống hiến đầu nhập, mà cái kỷ lục này năng lực, Lâm Quần đã thu hoạch được, liền có thể hiện tại tiến hành sử dụng. Ghi chép năng lực phải có mục tiêu phối hợp, Lâm Quần tìm tới sở OB, phối hợp chính mình. Lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Lâm Quần tại kia giả lập trên bức họa ghi chép xuống sở OB năng lực thiên phú. Sở OB năng lực thiên phú đẳng cấp cực kỳ cao, cũng rất đặc thù, là một cái yếu hóa phiên bản trong phạm vi nhất định chúng sinh bình đẳng năng lực giống nhau. Lâm Quần thông qua ghi chép thu hoạch được về sau, cũng liền có thể sử dụng. Khi hắn sử dụng năng lực này, hắn phảng phất có thể trông thấy quyển sách kia quyển trước mặt mình triển khai, phía trên ghi chép sở OB năng lực văn tự tại thời khắc này phát sáng, ngay sau đó, Lâm Quần liền có thể ứng dụng tự nhiên. Chỉ là, mỗi một lần sử dụng, phía trên ghi chép liền sẽ trở nên ảm đạm một chút, cái này tựa hồ mang ý nghĩa, ghi chép năng lực sử dụng quá nhiều lần, cũng sẽ biến mất, cần một lần nữa ghi chép, hoặc là thay đổi năng lực khác. Bất quá, lần đầu liền thành công, Lâm Quần suy đoán, cái này đoán chừng là bởi vì sở hữu vi hết sức phối hợp, mà lại cảnh giới thực lực cũng nhỏ hơn Lâm Quần, mới có thể thực hiện cái này gần như 100% thành công, nếu như là đổi lại địch nhân, hay là thực lực mạnh hơn Lâm Quần, khả năng liền chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Sau đó, Lâm Quần mới là bắt đầu tu luyện mình cái này Phách Thiên Thần Trưởng. Hạm đội đã một lần nữa lên đường, trước mắt cũng không có mục tiêu khác, tu luyện ngự kiếm thuật dạng này cần thời gian dài bế quan đến công pháp tất nhiên là không có điều kiện kia, nhưng Phách Thiên Thần Trưởng loại này lại là hoàn toàn có thể được. Từ con đường tu luyện để tính, Lâm Quần hiện tại cũng đã là ngự kiếm thuật 10 tầng, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Lại thêm Lâm Quần bình thường đem kia bàn đảo làm hoa quả ăn, chính hắn tư chất cũng được tăng lên, cái này Phách Thiên Thần Trưởng mặc dù nội dung tối nghĩa, nhưng Lâm Quần học tập cũng không phải là rất khó. Đơn giản nhất thứ nhất, Lâm Quần rất nhanh liền đạt thành. Tăng thêm bậc học thăng cấp, Lâm Quần mấy ngày thời gian, tốn hao 1000 điểm cống hiến, liền trực tiếp thành công. Thứ nhất, ngũ nhạc kinh thiên. Lâm Quần tại mình dị độ không gian bên trong thử qua giao mộ châu, khe đảo. Một kích phía dưới, có đoạn sơn mở sông chi năng. Kỳ thật, điểm ấy hiệu quả, Lâm Quần cũng là không coi trọng. Lâm Quần đế ấn quyết các loại, so đây càng lợi hại. Phía trước cái này mấy thức, chỉ là quá độ, Lâm Quần mục tiêu là thứ 5. Thứ 5 là chân chính lớn uy năng. Lâm Quần rút thẻ trước đó điểm cống hiến có hơn 72 vạn. Rút thẻ tiêu hết 60 vạn, còn có dòng giá 12 vạn, vừa vặn lấy ra bật học thăng cấp kỹ năng này. Một tháng cũng không biết là bởi vì tư chất sắc thực được tăng lên, hay là bởi vì Lâm Quần tu luyện công pháp rất nhiều, đã dung hội quan thông, Lâm Quần dựa vào bật học thăng cấp, phối hợp không cần tiền ăn bản đảo tu luyện, hỏa tốc tăng lên sừng sốt trực tiếp đem cái này Phách Thiên Thần Trưởng cho tu luyện đến thứ 3 cảnh giới. Thăng cấp thứ 1, tốn hao 1000 điểm cống hiến. Thứ 1 thăng cấp thứ 2, bật học cần 5000 điểm cống hiến Chương 787, Phách Thiên Thần Trưởng. 2, chương 787, Phách Thiên Thần Trưởng. 2, thứ 3 thì là 3 vạn điểm cống hiến. Lại hướng xuống thăng cấp thì là cần 15 vạn điểm cống hiến. Lâm Quân hiện tại trong tay còn lại điểm cống hiến đã là không đủ. Nhưng cái này Phách Thiên Thần Trưởng thăng cấp cần có điểm cống hiến, kỳ thật không coi là nhiều, Lâm Quân rất là tâm động. Dựa theo dạng này gấp 5 lần tính toán, dựa vào bật học thăng cấp đến thứ 5, cũng bất quá là cần 90 vạn điểm cống hiến. Cùng nó uy năng so sánh, cái này điểm cống hiến ngược lại là đáng giá. Lâm Quân rất là tâm động. Chuẩn bị bật học hỏa tốc đem cái này Phách Thiên Thần Trưởng đẳng cấp kéo căng, điên cuồng thăng cấp. Chỉ có đem cái này Phách Thiên Thần Trưởng đẳng cấp kéo căng, nó đối Lâm Quần mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nếu không phía trước cái này mấy thức, tu luyện thành công cũng không có quá lớn tăng phúc, đều chỉ là tu luyện đến đỉnh phong quá trình mà thôi. Bất quá, tu luyện tới cái này thứ 4, Lâm Quần cũng rõ ràng cảm giác được, mình tiến lên tốc độ trở nên chậm, càng là hướng lên, tu luyện đột phá liền càng là khó khăn, hiện tại kỳ thật coi như Lâm Quần có điểm cống hiến, chỉ sợ cũng cần lại tu luyện một tháng, mới có thể đạt tới bậc học thăng cấp thứ 4 Phách Thiên Thần Trưởng tiêu chuẩn. Mà cái này Phách Thiên Thần Trưởng, Lâm Quần tu luyện bên trong cũng là phát hiện, không quá thích hợp tại liên bang bên trong tiến hành mở rộng, bởi vì nó yêu cầu không riêng gì tu sĩ phương pháp tu luyện, càng là đối cảnh giới cùng thể chất trở đều có yêu cầu. Làm đẳng cấp cao công pháp, không phải ai cũng có thể tu luyện. Nhưng Lâm Quần cũng vẫn là có chỗ kế hoạch. chuẩn bị chờ tự mình tu luyện đến đại viên đầy dung hội quán thông về sau, nhìn xem có thể hay không biên soạn ghi chép lại, đến lúc đó cũng là phạm vi nhỏ mở rộng. Coi như không có cách nào để toàn dân tu luyện cái này Phách Thiên Thần Trưởng, nhưng lại có thể để Hoắc Nham đám nhân loại cường giả đi thử một chút, nếu có thể học được, cũng có thể giúp bọn hắn gia tăng một tầng kinh người sát chiêu cùng thủ đoạn, sao lại không làm? Vô ngân tinh không. Nhân loại hạm đội ngay tại tốc độ bình quân chạy, cơ hội cùng chúng quanh Hắc Ám tinh không hòa làm một thể. Trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lâm Quần thân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở trong phòng của mình. Là tu luyện cái này Phách Thiên Thần Trưởng, Lâm Quần những ngày gần đây, phần lớn thời giờ kỳ thật đều là tại mình trong dị độ không gian. Bởi vì cái này Phách Thiên Thần Trưởng tu luyện, không riêng cần nhập định ngồi xuống, còn cần chiêu thức luyện tập cùng tôi luyện. Vì thế, Lâm Quần tại mình dị độ không gian bên trong, đã không biết làm hỏng nhiều ít cái thế giới. Nhiều lần đều kém chút cùng lúc ấy dị độ không gian bên trong nhân vật chuyển kỳ đánh nhau. Không có cách, Lâm Quần luyện công phá nhà ai có thể nhịn được rồi. Đây cũng chính là dị độ không gian, nếu là ở bên ngoài, Lâm Quần cũng không dám dạng này luyện tập, trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, cũng không có dạng này không gian cùng địa phương có thể cho hắn luyện tập, cố ý tìm một chỗ đi còn chậm trễ hạm đội thời gian cùng hành trình, dị độ không gian chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao lại thế nào liên hệ, Lâm Quần cũng là tự mình ra tay, có thể khống chế tốt phân tức, không đến mức đem mình dị độ không gian cho thật làm hỏng. Bất quá dạng này luyện tập chỗ tốt cũng là rất lớn, là Lâm Quần một tháng có thể tốc thành ba thức nguyên nhân một trong. Nếu không, chỉ dựa vào bất hắc cũng là không dễ dàng như vậy. Treo không phải dễ dàng như vậy có, bất hắc thăng cấp cũng không dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Lâm Quần ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Bên ngoài cũng là hắc ám tinh không, từ nơi này nhìn ra ngoài, đã hình thành thì không thay đổi, hư ảo giống như là không chân thực cảnh tượng. Giờ phút này, khoảng cách nhân loại lần trước hủy diệt viên kia thần quốc trận doanh văn minh bí mật thí nghiệm tinh cầu, đã qua dòng dã một tháng. Trong một tháng này, nhân loại thuận trước đây đường thuyền, tại thần quốc phân chia cái này thứ 7 chiến khu biên giới hành động, đi ra khoảng cách rất xa, nhưng vẫn không có gặp được cái mục tiêu gì. Bọn hắn không đụng phải người khác, người khác cũng không có chủ động tìm tới. Trung quanh đây tinh không, giống như là nước đọng đồng dạng, cái gì cũng không có, nhân loại hạm đội cũng không có thu hoạch gì. Đương nhiên, cái này lý luận bên trên là trong vũ trụ bình thường nhất trạng thái bình thường. Vũ trụ quá lớn, văn minh quá nhỏ bé, văn minh cùng văn minh ở giữa ngẫu nhiên gặp khả năng rất nhỏ, chớ đừng nói chi là hiện tại giai đoạn này thời kỳ chiến tranh hạ thứ hai cánh tay treo chiến khu. Chỉ là một tháng không có thu hoạch gì, mọi người ít nhiều có chút để bài. Từ Khiết đều phán đoán, cảm thấy có lẽ là bọn hắn ở chỗ này cũng bại lộ, rốt cuộc bọn hắn trước đó phá hủy viên kia thí nghiệm dùng hành tinh làm ra động tĩnh có chút lớn. Thần quốc trận doanh văn minh bắt không được bọn hắn, cũng bắt không được bọn hắn, chỉ có thể để bên này thần quốc trận doanh văn minh đều trốn đi, cứ như vậy, bọn hắn lại càng không có mục tiêu. Lâm Quần đối cái này phán đoán, cũng có chút khuynh hướng, cảm thấy đây là lớn nhất khả năng. Mặc dù tinh không rất lớn, văn minh cùng văn minh gặp nhau khả năng rất nhỏ, nhưng đó là tự nhiên tao ngộ trạng thái, nhân loại trước khi tới đây, liền đã sách trước dò xét qua bên này là có thần quốc trận doanh văn minh hoạt động, chỉ là hiện tại, bọn chúng giống như là đều biến mất đồng dạng. Truy tung thần quốc trận doanh văn minh cũng bị bỏ rơi, nhưng cho dù là không có vứt bỏ thời điểm, kỳ thật cũng chỉ là yên lặng đi theo, chưa bao giờ có cái gì tình huống khác. Lâm Quần hiện tại kết thúc một vòng này tu luyện, đầy trong đầu đều là hỏa tốc đem kỹ năng mới đẳng cấp kéo căng, dĩ nhiên chính là đầy trong đầu điểm cống hiến. Cùng Từ Khiết thảo luận sau một lúc, cộng đồng làm ra quyết định. Nhân loại hạm đội lần nữa di động, nhìn xem chuyển sang nơi khác, có thể hay không tìm tới cái gì mục tiêu mới. Rút thẻ cùng thăng cấp đều cần điểm cống hiến, Lâm Quần một tháng không rút thẻ, rút nghiện đều phạm vào. Đương nhiên, thời khắc này hành động vẫn cũng là xây dựng ở an toàn có thể được tiền để phía dưới. Nhân loại hạm đội cấp tốc hành động. Trong khoảng thời gian này, Từ Khiết cũng một mực tại quan sát chung quanh tinh không, cũng không gián đoạn cùng Thiên Nga tinh hệ nhân loại liên bang bắt được liên lạc, một mặt là xác nhận nhân loại chủ thể an toàn, một phương diện khác thì liền là thông qua Thiên Nga tinh hệ nhân loại lực lượng tìm kiếm mục tiêu. Liên hợp tìm kiếm phía dưới, nhân loại văn minh thật đúng là lại khóa chặt một cái mới vị trí, hư hư thực thực có thần quốc trận doanh văn minh hoạt động, có thể làm Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội mục tiêu mới. Mà cái này mới xác định vị trí, cũng không phải tại thứ 7 chiến khu biên giới, mà là tại cái này thứ 7 chiến khu sâu hơn vị trí. Lâm Quần cùng Từ Khiết sau khi thương nghị, lại tiến hành một đoạn thời gian quan sát, xác nhận khả thi về sau, quyết định mở ra nhân loại hạm đội nhảy vọt quá khứ. Lần này, chủ động xuất kích, phá hủy cái này đổi mới hoàn toàn phát hiện mục tiêu. Lâm Quần nói, chúng ta bắt lấy một nhóm thần quốc trận doanh văn minh người, nhìn xem tình huống như thế nào. Nơi này thần quốc trận doanh văn minh chỗ chọn lựa sách lược, cùng nhân loại trước đó đối cái này thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lúc bọn chúng chọn lựa sách lược đã là có chênh lệch chút ít kém. Lâm Quần cùng Từ Khiết bọn người phân tích, đều là cảm thấy, trong này có thể là ra cái gì cái khác tình huống, là nhân loại không biết tình huống. Chỉ là Lâm Quần bọn hắn nhảy vọt lúc đến nơi này, lại phát hiện nơi này thần quốc trận doanh văn minh tựa hồ bị người nhanh chân đến trước. Vùng này phát sinh đại chiến, bởi vì về khoảng cách xa xôi mang tới tin tức trên lạc hậu tính, nhân loại mặc dù quan sát hồi lâu, lại cũng không phải là thời gian thực nắm giữ lấy tình huống nơi này, bởi vậy lúc này đến mới phát hiện tựa hồ tới chậm một bước. Nơi này chẳng những bạo phát chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, tinh không một mảnh hỗn độn, nguyên bản bị phát hiện tuyển chúng làm mục tiêu thần quốc trận doanh văn minh đều đã không có ở đây. Một phương này trên chiến trường, khắp nơi đều ù nạ bay tán loạn hải cốt, còn lại chính là cái này không có trải qua quét dọn chiến trường. Mảnh vỡ khắp nơi đều là, mà những này hải cốt cùng tinh không vết tích, hết thảy đều đã làm lạnh, tại chân không băng lãnh trong hoàn cảnh đã mất đi nhiệt lượng. Nhân loại hạm đội lại tới đây, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng cũng lập tức phản ứng, quan sát nơi này đồng thời, ẩn nút bắt đầu, bởi vì bị cái khác nhìn trộm một trận chiến này trận tồn tại phát hiện. Chúng ta đã nhanh chóng phân tích chiến trường, chiến đấu kết thúc chí ít có 2 giờ, từ hài cốt chiến hạm cùng chúng ta thu hoạch hài cốt bên trong tin tức đến xem, nơi này tựa hồ là tam phương hỗn chiến. Từ Khiết chau mày, cùng Lâm Quân lúc nói, ngữ khí có chút không đúng. Lâm Quân đã nhận ra, lông mày nhướng lên, cái này tam phương không phải phổ thông tam phương. Không sai. Từ Khiết nói, chúng ta thu hoạch tin tức biểu hiện, cái này tam phương, trong đó hai phe là thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng dù thực lực không mạnh, cũng không phải là hai phe này bên trong cường đại văn minh, nhưng là nơi này chiến trường chiến tranh chủ thể, siêu cấp văn minh liên minh hẳn là phải thua, nhưng lúc này, phe thứ ba xuất hiện, bọn chúng quy mô cũng không phải rất mạnh, nhưng nắm bắt thời cơ rất đúng chỗ. Ở chỗ này thần quốc trận doanh văn minh lực lượng cùng siêu cấp văn minh liên minh lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, triệt để phá tan thần quốc trận doanh văn minh lực lượng. Nhưng chúng nó cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh bằng hữu, tương phản, bọn chúng trợ giúp siêu cấp văn minh liên minh đánh bại thần quốc trận doanh văn minh lực lượng về sau, lập tức chuyển công siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, chỉ là bọn chúng đối siêu cấp văn minh liên minh tựa hồ là muốn bắt người sống, lại bị phát hiện, siêu cấp văn minh người trong liên minh chạy, cái này phe thứ ba đuổi theo mà đi. Hiện tại chúng ta còn tại truy tung. Bất quá, cái này phe thứ ba loạn nhập thế lực, chúng ta so sánh tin tức của chúng ta kho. Bọn chúng hư hư thực thực là chúng ta người quen biết cũ, tựa như là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh. Chương 788, siêu cấp văn minh liên minh đại bại. 1. Chương 788, siêu cấp văn minh liên minh đại bại. 1. Nơi này chiến đấu tam phương, thực lực đều không mạnh, quy mô cũng không lớn, đều không phải chủ lực. Mà lại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh truy kích rời đi vội vàng, không có biến mất nơi này vết tích, chúng ta ngay tại truy tung. Trướng mâu cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy. Tất cả mọi người hợp thành tụ tới. Bên trong màn hình điều khiển bên trên, là nơi này phát hiện hư hư thực thực thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh hạm đội cùng nhân loại ghi chép so sánh đồ. Cái trước là nhân loại hạm đội quét hình phân tích sau đối một trận chiến này, trận tam phương hải cốt chiến hạm bên trong chữa trị trùng kiến đồ, ý đồ lợi dụng những chiến hạm này hải cốt một lần nữa tạo dựng nơi này giao chiến tam phương văn minh hạm đội bộ dáng. Trong đó một bộ phận bị rõ rệt tiêu ký, đang tiến hành so sánh. Cái sau là lần trước nhân loại tại thứ ba xoáy cánh tay chỉ hướng tính không gian chiến trường bên trong tao ngộ thứ ba xoáy cánh tay bá chủ nhóm hạm đội lưu lại hình tượng, chỉ có một bộ phận, không tính rõ ràng. Nhưng cả hai tương tự độ đã đạt đến 90%, cơ hội có thể khẳng định. Đây chính là đệ tam huyền tí bá chủ người. Nơi này tam phương hôn chiến bên trong, một phe là thần quốc trận doanh văn minh, một phe là siêu cấp văn minh người trong liên minh, một phương đúng là đệ tam huyền tí bá chủ người. Tình huống này, là Lâm Quân cũng không có nghĩ tới. Đuổi theo thần quốc trận doanh văn minh người già bị đụng tới, kết quả lại gặp gỡ ở nơi này người quen biết cũ vết tích. Nhưng đây là ngoài ý liệu, đoán trước bên trong tình huống. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lúc ấy cũng từ cái phương hướng này hướng thứ hai cánh tay treo phá vây. Chỉ cần bọn chúng tại đệ tam huyền tí có thể phá vòng vây thành công, hiện tại khẳng định cũng tại thứ hai cánh tay treo. Chỉ là, Lâm Quân không nghĩ tới, biết cái này thời điểm lập tức đột nhiên đụng phải. Mặc dù chỉ là một cái chiến trường vết tích, nhưng mọi người lại không khỏi có loại cảm giác, phản phất đệ tam huyền tí bá chủ cùng nó người, đã ngay tại bên người. Sở Âu Vi trầm ngâm nói, từ chúng ta đối chiến trường này phân tích đến xem, trận chiến này, cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh, không phải muốn giúp siêu cấp văn minh liên minh, mà là muốn bắt siêu cấp văn minh người trong liên minh, bọn chúng muốn làm gì? Đây cũng là Lâm Quân đang tự hỏi vấn đề. Từ Khiết làm hạm trưởng, đưa ra đề nghị, chúng ta bây giờ có hai cái có thể chọn phương án. Thứ nhất, liền là rời đi nơi này, không truy tung. Thứ hai, liền là đuổi theo, nhìn xem tình huống. Từ Khiết chỉ nói hai cái phương án, chưa hề nói quá nhiều, hai cái này phương án phía sau phong hiểm cùng khả năng thu hoạch, tất cả mọi người có thể nghĩ rõ ràng, không có gì để tranh luận cả tất yếu. Trọng yếu là như thế nào quyết định. Ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía Lâm Quân. Ở chỗ này, Lâm Quân có tối cao quyền chỉ huy cùng quyền quyết định, làm thế nào, muốn hắn tới định. Lâm Quân hỏi, hiện tại tình báo có thể nhìn ra cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh vì cái gì muốn người sống sao? Từ Khiết lắc đầu. Lâm Quân vấn đề này, là mấu chốt. Nếu như là vì điểm cống hiến cái gì, trực tiếp ra tay giết chính là, cần gì phải người sống. Muốn người sống, liền có thể là phải tin hơi thở. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng hạm đội động tĩnh, liền rất có thể là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mệnh lệnh cùng động tĩnh. Mà thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, kia là chúa tể cấp sinh mệnh. Nó muốn từ siêu cấp văn minh trong liên minh thu hoạch được tin tức gì? Ở trong đó, khả năng liên quan đến chuyện khẩn cấp gì? Mà quan trọng thời gian. Lâm Quân mắt sáng lên, nhẹ nói, tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng một mực tại tìm tinh lộ. Siêu cấp văn minh liên minh trong tay, liền nắm giữ lấy tinh lộ. Thứ hai cánh tay treo cái kia thần sứ một mực tốn công tốn sức, tại thứ hai cánh tay treo bên trong bao vây chặn đánh siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, mà xài chờ siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, biết rõ như thế vẫn lưu tại nơi này. Không cũng là vì cái này tinh lộ sao? Mà nhân loại cũng cần tinh lộ. Lâm Quân toát ra to gan suy đoán. Nơi này cái này bộ phát tam phương xung đột, rất có thể là cùng tinh lộ có quan hệ. Lâm Quân nói thẳng, chúng ta cùng đi lên xem một chút, tận khả năng đừng bại lộ mình, ta xem báo cáo. Cái kia thứ ba xoay cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh hạm đội, kỹ thuật thực lực hẳn là cũng không bằng chúng ta, cái này đệ tam huyền tí bá chủ cùng hắn chủ lực, chưa hẳn ở phụ cận đây, ý vị này phong hiểm không cao như vậy, chúng ta trước cùng đi lên xem một chút tình huống, còn có, lập tức liên hệ quan chỉ huy tối cao, đem chúng ta phát hiện nói cho bọn hắn, tập hợp tin tức. Tinh lộ đội nhân loại văn minh cũng là quan hệ quá lớn, cái này phía sau không chỉ là nhân loại văn minh cùng xài hợp tác, cũng là loài người văn minh tại đây số 613 đặc thù tinh hệ văn minh chiến trường đường lui. Nếu như nhân loại văn minh có thể dựa vào chính mình tìm đến tinh lộ, kia muốn so chờ xài tin tức là lựa chọn tốt hơn. Từ Khiết lập tức đáp lại, tuân mệnh. Lâm Quân mệnh lệnh, có thể làm toàn bộ hạm đội quyết sách. Cả nhân loại hạm đội thứ 3 lập tức vận tác bắt đầu. Nơi hẻo lánh bên trong 33 độ ngược lại là thò đầu ra nhìn về bên này liếc mắt, cũng không biết là đang nhìn cái gì, cuối cùng nhưng cũng là không có lên tiếng, mà là yên lặng ngồi xổm trở về nơi hẻo lánh, trốn người mắt to đổi tới đổi lui. Mà cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân liên hệ với về sau, Thiên Nga tinh hệ bên kia cũng chuyển tới một cái tin tức trọng yếu tin tức. Ngay tại 24 giờ trước, Sai Mạo Hiểm gửi đi cho nhân loại văn minh một đạo tin tức, bọn chúng phát hiện có 1/4 không phân tinh lộ, giờ phút này liền nắm giữ tại thần quốc trận doanh văn minh ngạc cổ văn minh trong tay. Chỉ đạo này tin tức, sau đó liền không có đến tiếp sau, biển sâu số 17 bên kia đang nghiên cứu, nhưng Sai kỹ thuật rất tân tiến, đạo này tin tức căn bản truy tung không đến chỗ, liền cũng không biết như thế nào sẽ cùng Sai bắt được liên lạc. Thằng đến Lâm Quân bên này cũng tới tin tức. Lâm Quân nghe đến đó, hít vào một hơi, nói, chỉ sợ Sai cùng nơi này siêu cấp văn minh liên minh xảy ra chuyện. Mà đúng lúc này đợi, hạm đội thứ 3 bên kia phân tích cũng ra kết quả. Chỉ là, kết quả vẫn không phải cực kỳ chính xác, chỉ hướng hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Từ Khiết nói, kỹ thuật bên trên, chúng ta là có thể truy tung, nhưng chúng ta tới thời gian chậm, không phát chính xác. Hai cái này phương hướng đều có khả năng rất lớn, chúng ta không phân biệt được. Hai cái phương hướng vẫn là tương phản, này làm sao đổi? Chẳng lẽ hạm đội của chúng ta một phân thành hai sao? Lý Kiệt nhìn thẳng nhíu mày. Lâm Quân lại nói, ta có biện pháp. Ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về hắn. Lâm Quân sức chiến đấu kia là rõ như ban ngày, nhưng chuyện này là kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phương diện, cùng sức chiến đấu không có quan hệ gì, cái này cũng được. Trước kia Lâm Quân đương nhiên là không được, nhưng bây giờ Lâm Quân xưa đâu bằng nay, kỹ thuật hắn không hiểu, chính hắn cũng không có, nhưng hắn có siêu phàm năng lực. Cửa xem bói đại lão, Lâm Quân không còn dám thử, nhưng xem bói một cái phương hướng, luôn luôn có thể. Mà lại nơi này dính đến các phương, mặc dù phía sau đều là có chúa tể, nhưng chúa tể sinh mệnh nhưng cũng không ở nơi này, xem bói bọn chúng ngược lại là không có mang đến vấn đề gì. Gặp chuyện không quyết, trước xem bói một chút, kia luôn luôn không sai. Nói, Lâm Quân trực tiếp tại chỗ móc ra một viên thủy tinh cầu. Ánh mắt của mọi người lúc này đều bị hấp dẫn, rơi vào Lâm Quân trên thân, đều đang chờ mong Lâm tiên sinh có biện pháp nào. Nhưng mắt thấy Lâm Quân tại chỗ móc ra một cái thủy tinh cầu, trực tiếp đem cả một cái cầu tàu người đều thấy choáng. Cái này, ca. Lý Kiệt cái cầm rơi trên mặt đất, giờ phút này cũng nhịn không được nhả danh nói, cái này khoa học cùng xem bói cũng kém nhiều lắm đi, không phải ta không tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi thật phải dùng vật này truy tung sao? Từ Khiết mấy người cũng đều là manh manh trước mắt. Dạng này nhà rảnh, chỉ có Lâm Quân huynh đệ tốt Lý Kiệt dám nôn, thuận miệng liền ra, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ nôn, nhưng lại không dám. Một bên Lưu Huy cùng La Khâm cũng đều thấy choáng. Làm Lâm Quân nói ra hắn có biện pháp thời điểm, Lưu Huy cùng La Khâm trong lòng vô hạn bội phục. Những ngày gần đây, đi theo Lâm Quân, tại lòng của bọn hắn bên trong, Lâm Quân quả thực so với cái kia tuyên truyền bên trong còn lợi hại hơn, ngoại trừ chiến thuật hèn mọn một điểm, đoạt điểm cống hiến tốc độ cực nhanh hai điểm này đối bọn hắn có chút không hữu hảo bên ngoài, bọn hắn đối Lâm Quân kia là đánh trong đáy lòng bội phục, cũng đã từng làm tinh thời đại lao nhân đồng dạng. Đều cảm thấy Lâm tiên sinh không gì làm không được. Chương 788, siêu cấp văn minh liên minh đại bại. 2, chương 788, siêu cấp văn minh liên minh đại bại. 2, bởi vậy, bọn hắn đều tin Lâm Quân thật có khả năng có biện pháp. Võ có thể đấu chúa tể lớn chừng cái đấu nguyên năng, văn còn có thể truy tung địch nhân. Chỉ là, làm Lâm Quân ảo thuật tựa như móc ra thủy tinh cầu, bọn hắn cũng cảm thấy cái này có chút quá bất hợp lý. Chỉ có Sở Âu Vi khuyên tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Lâm Quân nói có biện pháp, khẳng định là biện pháp khả thi. Chỉ là con mắt của nàng cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Quân trong tay thủy tinh cầu, giờ khắc này cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì chính là. Lâm Quân thì là lòng tin tràn đầy. Nói đùa cái gì, hắn cầm vật này, ngay cả chúa tể cấp đều xem bói qua, còn chiếm bước không được cái này. Trừ phi thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng tại, nếu không sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là xảy ra vấn đề, cũng không cần truy tung chính là. Đối mặt chất vấn, Lâm Quân cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên có thể, nhìn xem đi. Nói, Lâm Quân cầm trong tay thủy tinh cầu, trực tiếp bắt đầu thi pháp. Phát huy xem bói năng lực. Lần này không phải đoán được tương lai xem bói, cũng không có cực kỳ cường đại sinh mệnh, cũng không có như xe bị tuột xích, phi thường thuận lợi, thành công bảo vệ Lâm Quân mặt mũi, đám người giật mình một màn tùy theo phát sinh, cái này thủy tinh cầu trên một trận mây mù quấn quanh về sau, vậy mà thật nổi lên một trận hình tượng. Là bọn chúng, thật thành công. Không hổ là Lâm tiên sinh, cái này thật giỏi. Giờ phút này, thủy tinh cầu trong tấm hình, biểu hiện chính là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh hạm đội, ngay tại một mảnh tinh không bên trong, tựa hồ đã thành công cản lại siêu cấp văn minh liên minh một nhóm kia phi thuyền, đang đánh quét chiến trường. Mà chung quanh nhìn, tựa hồ cũng không có những hạm đội khác. Tựa hồ nơi này chỉ có cái này một chi thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng văn minh hạm đội, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng nó chủ lực cũng không ở nơi này. Từ Khiết lập tức hạ lệnh so sánh hình tượng bối cảnh bên trong tinh không, rất nhanh liền khóa chặt vị trí, chính là mới vừa rồi hai cái lộ tuyến bên trong một cái. Nhân loại hạm đội tùy theo xuất phát. Thực lực của đối phương không phải rất mạnh, vì cầu tốc độ, Từ Khiết trực tiếp nhảy vọt hướng mục tiêu vị trí. Mà Lâm Quân tại trong quá trình này thì là trong lòng hơi động, lại thử nghiệm xem bói một lần. Lần này, hắn muốn tìm là sai vị trí. Tối thiểu trước mắt mà nói, Sai xem như nhân loại văn minh nửa cái minh hiếu, mặc dù hắn cũng có phát giác được Lâm Quân xem bói khả năng, nhưng tối thiểu sẽ không bởi vậy sinh ra phong hiểm. Xem bói Sai cố gắng hết sức rất nhiều, bởi vì Sai thực lực là vượt qua dưới trạng thái bình thường Lâm Quân thực lực. Nhưng Lâm Quân phát hiện, thực lực là một mặt, xem bói nội dung cùng phương hướng thì lại là mặt khác một phương diện. Chiếm so hiện tại, muốn so xem bói tương lai cùng quá khứ đều muốn dễ dàng thành công rất nhiều. Xem bói xài Lâm Quần cũng thành công. Nhưng cái này thành công, lại là Lâm Quần cũng chưa bao giờ gặp tình huống. Hình tượng một vùng tăm tối. Tương đương không có hình tượng, nhưng Lâm Quần biết rõ, mình lần này xem bói là thành công mà không phải thất bại. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Quần xem bói kinh nghiệm có hạn, cũng không có cái gì nhưng tham khảo, cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn suy đoán, có thể có khả năng là mình xem bói bị thủ đoạn nào đó che giấu, hay là xài đang ở tại cái nào đó xem bói không ra xác thực kết quả tình huống dưới. Chỉ là, một vùng tăm tối dưới, thủy tinh cầu lại bày biện ra quỷ dị tư thái, toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu tản mát ra một loại âm lãnh hàn ý, thủy tinh cầu mặt ngoài, màu đen phía dưới, thậm chí bắt đầu nổi lên một chút băng sương. Lâm Quần thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức đình chỉ xem bói. Hắn cũng không biết, đây là xem bói đối tượng vấn đề, hay là xem bói bản thân xảy ra vấn đề. Mà lúc này, Lâm Quần cũng không còn suy nghĩ những thứ này, bởi vì giờ khắc này, trước mặt hắn, thế giới bên ngoài chính sáng lên. Nhân loại hạm đội đã nhảy vọt đến mục đích. Vị trí kia cùng vừa mới vị trí chiến đấu không tính quá xa. Nhân loại nhanh chóng phản ứng, giống như là một thanh kiếm đồng dạng lọt vào chiến trường. Đem nơi này thứ ba xoay cánh tay bá chủ dưới trướng Văn Minh hạm đội giết một trở tay không kịp. Bọn chúng bây giờ tại làm sự tình, chính là cùng Lâm Quần trong thủy tinh cầu hình tượng giống nhau như lúc, là đang đánh quét chiến trường. Bọn chúng đã cản lại đuổi theo siêu cấp Văn Minh Liên Minh Văn Minh, cũng đem phi thuyền phá hủy, chỉ là, nhóm này siêu cấp Văn Minh Liên Minh sinh mệnh biểu hiện phi thường cương liệt, trực tiếp dẫn nổ phi thuyền của mình, toàn thể tự sát. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng Văn Minh hạm đội bận rộn nửa ngày, cũng không có bắt được muốn người sống, chỉ có thể ở tinh không hải cốt bên trong tìm kiếm đối bọn chúng tin tức hữu dụng. Mà nhân loại hạm đội đúng vào lúc này đến. Bọn chúng không có chút nào phòng bị, mà nhân loại hạm đội lại đến có chuẩn bị. Hạm pháo cùng vang lên, Lâm Quần lực lượng cũng trong phút chốc dễ ra, quét ngang tinh không. Chi này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng Văn Minh hạm đội thực lực không mạnh, kỳ thật bình thường tới nói, nếu không phải thần quốc trận doanh cùng siêu cấp Văn Minh Liên Minh lưỡng bại câu thường, bọn chúng căn bản không có chiến thắng khả năng, là ngư ông đắc lợi. Hạm đội của bọn nó cũng liền cùng hiện tại nhân loại không sai biệt lắm trình độ, thậm chí không có một cái tiến hóa giả. Như bẻ cành khô liền bị đánh tan, có phản kháng, muốn chạy trốn, bị dẫn đầu diệt sát, chỉ để lại trung ương nhất chiếc kỳ hạm. Kia chiếc kỳ hạm quy mô cũng vô pháp cùng nhân loại chiến hạm so sánh. Ba chiếc nhân loại phi thuyền trực tiếp dùng dẫn dắt trùng sáng, đưa nó gác ở tinh không bên trong. Lâm Quần lực lượng bao phủ, trong đó sinh mệnh cùng phi thuyền, tất cả đều bị khống chế lại. Muốn tự sát cũng không thể. Nếu như bọn chúng cũng có thực lực như vậy, siêu cấp Văn Minh Liên Minh hạm đội, bọn chúng cũng có thể lưu lại người sống. Lâm Quần mang theo đang lục đội, trực tiếp xâm nhập chiến hạm của bọn nó bên trong. Đôi này bọn chúng tới nói như là giảm chiều không gian đả kích, bọn chúng căn bản không có sức phản kháng. Cả tàu chiến hạm đều bị bắt được. Vừa mới là bọn chúng quét dọn chiến trường, hiện tại biến thành nhân loại quét dọn chiến trường. Từ khi nói, cái Văn Minh này mặc dù không cường đại, nhưng trước đó tựa hồ cũng không nhỏ yếu như vậy. Nhìn đến xuyên qua siêu cấp Văn Minh Liên Minh chặn đường, đối thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bên này tiêu hao cũng không nhỏ. Nhân loại Văn Minh đang nhanh chóng vào ở Lâm Quần một ngựa đi đầu, đánh đâu thắng đó, chiếc chiến hạm này trên tất cả lực lượng đều bị Lâm Quần giải quyết. Cái Văn Minh này tự xưng ai là nhân, bọn chúng lại nhận ra nhân loại Văn Minh. Là các ngươi, nhân loại, các ngươi lại vẫn còn sống. Bá chủ đại nhân còn không có tìm các ngươi vậy mà mình tìm tới cửa. Nói lời nói này, là trong bọn chúng một cái cùng loại quan chỉ huy người, khuôn mặt bặm mẹo, chỉ vào một ngựa đi đầu nhân loại. Lâm Quần giơ cánh tay lên, lực lượng vô hình từ không trung bộc phát, trực tiếp đem giá hỏa này từ trên mặt đất kéo. Là chúng ta còn không có đi tìm thứ ba xoáy cánh tay bá chủ phiền phức, cái trước muốn giết chết chúng ta chúa tể, hiện tại đã là chuột chạy qua đường. Lâm Quân nói, tự nhiên là bệ cơ. Cái này đã là uy hiếp, cũng là nghĩ từ đối phương phản ứng, nhìn xem không phải biết thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ra tay chặn đường bệ cơ sự tình, từ đó để Lâm Quân hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Bất quá, cái Văn Minh này hiển nhiên cấp bậc không đủ, cũng không rõ ràng chuyện này, đương nhiên cũng có khả năng lúc ấy là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tự mình làm. Những này Văn Minh bản thân cũng không rõ ràng. Đối phương liều mạng dãy rủa, gầm thét liên tục, chờ bá chủ đại nhân tìm tới các ngươi, liền là các ngươi Văn Minh tận thế. Những người này tất cả đều bị cấp tốc mang đi. Thẩm vấn bọn chúng là một mặt, nhưng muốn thu hoạch được tin tức, chủ yếu nhất nơi phát ra vẫn là chiến hạm của bọn nó hệ thống. Chia hiến nhờ ảm nhật ký có thể khiến nhân loại mang đến đầy đủ tin tức cần. Bởi vì người đến đột nhiên, lại cấp tốc khống chế bọn chúng toàn bộ phi thuyền, bọn chúng không có cơ hội tới kịp thanh lý hệ thống. Mà từ nơi này, Lâm Quân đạt được một cái tin tức kinh người. Siêu cấp Văn Minh Liên Minh đánh bại. Cái này sao có thể? Là xài kia một chi siêu cấp Văn Minh Liên Minh lực lượng sao? Tin tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Từ cái này ai là nhân trong phi thuyền lấy được tin tức biểu hiện, ngay tại Lam Tinh thời gian đại khái 2 tuần lễ trước đó, siêu cấp Văn Minh Liên Minh một cố lực lượng tại thứ 7 chiến khu tập kết, đối thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh quân phiệt ngạc cổ Văn Minh phát động tập kích. Mà lần này tập kích, vậy mà thất bại, cái này một cố siêu cấp Văn Minh Liên Minh lực lượng chiến bại, tứ phía chạy trốn. Mà thứ ba xoay cánh tay bá chủ thế lực trong bóng tối nhìn trộm cả trận chiến đấu. Mà cái này ai là Văn Minh, chính là nghe theo thứ ba xoay cánh tay bá chủ mệnh lệnh. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, càng lên hơn một chi thoát đi siêu cấp Văn Minh Liên Minh tàn binh, cái này tàn binh nửa đường bị thần quốc trận doanh Văn Minh chặn đường, sau đó, liền phát sinh nhân loại ở cái trước hiện trường nhìn thấy những tình huống kia. Sau đó, bọn chúng một đường truy tung đến nơi đây, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Siêu cấp Văn Minh người trong liên minh cực kỳ có cốt khí, mắt thấy chạy không được, trực tiếp tự bạo tự sát, hủy đi hết thảy manh mối. Bọn chúng không thu hoạch được gì. nhưng nhân loại có thu hoạch. Từ Khiết giờ phút này nói, Lâm tiên sinh, ngươi tốt nhất đến xem cái này, đây là chúng ta từ Ai La Nhân trong phi thuyền giải mã mã hóa tình báo, bọn chúng từ thứ ba xoay cánh tay bá chủ chỗ dẫn tới tỉ mỉ nội dung nhiệm vụ là, thứ ba xoay cánh tay bá chủ hoài nghi chi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng nắm trong tay có quan hệ tinh lộ tin tức. Lâm còn nhìn xem bộ phận này nội dung, hít sâu một hơi, nói, bọn chúng quả nhiên là tinh lộ mà đến. Chương 789, tìm tới bọn chúng. Chương 789, tìm tới bọn chúng. Cái này một tin tức rất nhanh từ bắt được Ai La văn minh tù binh chỗ đạt được xác nhận. Không sai. Đây chính là thứ ba xoay cánh tay bá chủ cho nhiệm vụ của chúng ta đang tìm tinh lộ, thật đáng buồn văn minh, thật đáng buồn nhân loại, các ngươi căn bản nghe không hiểu à. Không biết tinh lộ là cái gì sao? Cái kia Ai La nhân sinh mệnh là hắn hạm đội người phụ trách, 10 điểm càn rỡ, thậm chí trái lại trào phúng nhân loại. Nó rất rõ ràng, bọn chúng dạng này bị bắt, bọn chúng tất cả tin tức đều đã bị nhân loại thu được, bọn chúng cũng không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Mà đối với cái này, thẩm vấn hắn Hoàng Kỳ Tranh là một cái tính tình táo bạo, trực tiếp cho nó một quyền. Nó cùng loại nhân loại răng khí quan đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nó vẫn đang cười lạnh, yên tâm, chúng ta chủng tộc không đều ở nơi này, chúng ta Ai La văn minh sẽ tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dẫn đầu bên dưới sinh sôi xuống dưới, mà các ngươi, nhân loại các ngươi văn minh, cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi văn minh chẳng mấy chốc sẽ đi đến cuối cùng, chỉ cần các ngươi còn ở nơi này, sớm muộn liền bị thứ ba xoáy cánh tay bá chủ phát hiện. Đứng tại phòng thẩm vấn bên ngoài, Lâm Quân nhìn xem trong tấm hình một màn này, ánh mắt lạnh lùng. Cái này Ai La nhân hạm đội người phụ trách tự cho là đúng hảo ngôn sai, nhân loại biết tinh lộ là cái gì? Một bên Sở Âu Vi nói, nếu như nó biết chúng ta chẳng những biết tinh lộ là cái gì, thậm chí còn nắm giữ lấy ngay cả nó như thế tôn sùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đều không có một bộ phận tinh lộ bản đồ, không biết nó có thể hay không trực tiếp cười không nổi. Nó giúp chúng ta xác nhận tin tức, sai không có gạt chúng ta. Còn có, chúng ta cảm thấy trọng yếu tinh lộ xác thực vô cùng trọng yếu. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ càng nghĩ tìm tới nó, liền mang ý nghĩa nó càng ngày càng trọng yếu. Lâm Quân mở miệng. Sở Âu Vi nhìn về phía hắn, theo ta được biết, cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, không phải tại thứ ba xoáy cánh tay thời điểm ngay tại tìm tinh lộ sao? Hiện tại nó cũng đang tìm, cái này khác nhau ở chỗ nào? Có khác nhau, tìm pháp có khác nhau. Ngươi lúc đó không có ở, tự nhiên không rõ ràng, lúc kia, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tìm tinh lộ, không đầu mối gì, mà lại, tìm tinh lộ sự tình, cũng không phải thủ hạ của nó đều tại làm. Lúc ấy thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mang theo nó người, chủ việc cần phải làm vẫn là đục nước béo cò, cũng chính là thừa dịp siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh đánh nhau, từ bên trong vớt đại bút điểm cống hiến, nhưng bây giờ, không đồng dạng. Sở Âu Vi cũng là người thông minh, Lâm Quân nói đến đây, nàng lập tức kịp phản ứng, thì ra là thế. Nhìn tới, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng gấp muốn rời khỏi cái này 61 bà sao buộc lại. Ý vị này, nơi này nguy hiểm hơn. Lâm Quân cất bước hướng về phía trước, đi vào phía trước phòng thẩm vấn gian phòng bên trong, hắn buông tay, lực lượng vô hình đem cái này Ai La nhân kéo, hắn lạnh lùng nói, ngươi sợ hãi đã viết lên mặt. Ta biết các ngươi đối thứ ba xoáy cánh tay bá chủ không như vậy trung tâm, ngươi cực kỳ khủng hoảng, chủ tử của ngươi cũng cực kỳ khủng hoảng. Tại thứ ba xoáy cánh tay thời điểm, ngươi dạng này thực lực văn minh căn bản không xứng biết tinh lộ, cũng không xứng cho chủ tử của các ngươi tìm tinh lộ. Lúc kia, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng cực kỳ sinh động, khắp nơi đang tìm điểm cống hiến mà không phải tinh lộ, cái này chứng minh tinh lộ trọng yếu, nhưng nó không gấp gáp như vậy. Viên hiện tại, các ngươi đi vào thứ hai cánh tay treo thời gian tuyệt đối đã có một đoạn thời gian a. Các ngươi lại một mực mai danh nhận tích, ngược lại là hiện tại là tinh lộ sự tình xuất hiện. Ta nghĩ, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ không phải đối điểm cống hiến không có hứng thú, mà là nó không dám cảm thấy hứng thú, nó sốt ruột tìm tới tinh lộ rời đi nơi này. Ta nói đúng hay không đúng? Lâm Quân dù cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chỉ gặp một lần, vẫn là vội vàng một trận chiến, nhưng lại một mực liên hệ. Lâm Quân tin tưởng, mình đối thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vẫn là tương đối giải, thậm chí đối nó hiểu rõ vượt qua bệ cơ. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tại thứ hai cánh tay treo phong cách hành sự xuất hiện to lớn cải biến. Đây không có khả năng là nó đổi tính, chỉ có thể là vấn đề thực tế. Cái kia Ai La nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Lâm Quân toàn nói đúng. Lâm Quân người ngoài này cũng có thể cảm giác được khác biệt, nó thân ở thứ ba xoáy cánh tay bá chủ trong trận doanh, coi như bởi vì tự thân văn minh thực lực không đủ, tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ trận doanh bên trong biên giới, nhưng cũng có thể phát giác được những thứ này. Không phải, cái này sao có thể? Lâm Quân nói, ngươi không cần hướng ta giảo biện, ngươi sợ hãi đã viết lên mặt, ngươi sợ hãi chúng ta. Ta cho ngươi thời cơ, cho ta càng nhiều tin tức liên quan tới tinh lộ manh mối, ở đâu có thể tìm tới càng nhiều siêu cấp văn minh người trong liên minh, nếu như tin tức của ngươi hữu hiệu, ta sẽ cho ngươi thống khoái vừa chết, nhưng nếu như ngươi khiêu khích ta, ngươi cùng ngươi người cũng sẽ không muốn biết sẽ có hậu quả gì không? Cái kia Ai La người biểu lộ trở nên bơ méo. Lâm Quân lại chỉ lạnh lùng nhìn xem hắn. Giờ khắc này Lâm Quân, như từ trong địa ngục đi tới sát thần, cái này phòng thẩm vấn trong trong ngoài ngoài người, đều từ trên người hắn cảm nhận được một trận trước nay chưa từng có hàn ý bình thường. Lâm Quân biểu hiện tựa như là nhà bên ca ca, rất là hòa ái, cũng không có cao thủ gì giá đỡ, nhưng đó là đối bằng hữu quen thuộc, đối với nhân loại văn minh đồng loại. Đối với mình người, Lâm Quân chưa từng là sĩ diện trang bên người. Nhưng cái này không có nghĩa là Lâm Quân trời sinh tính ôn hòa tương phản. Hắn từ Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường một đường giết tới nơi này, lại là đường đường nguyên năng 2, uy thế là cực kỳ dọa người. Lâm Quân cái này một ánh mắt, cơ hồ khiến cái này Ai La nhân sợ kẻ ra quần. Lâm Quân muốn càng nhiều tin tức. Nhân loại đã tìm khắp cả kia chiếc trong xoáy hạm tất cả tin tức hữu dụng, cũng chỉ có những cái kia, càng nhiều cũng không có. Siêu cấp văn minh liên minh chiến bại, hư hư thực thực có tinh lộ. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng muốn tìm tinh lộ, muốn từ siêu cấp văn minh liên minh nơi này thu hoạch được tinh lộ bản đồ. Chỉ có những tin tức này vô dụng. Lâm Quần muốn biết càng nhiều. Chiến bại siêu cấp văn minh liên minh có phải hay không xài kia một chi, bọn chúng kia một bộ phận tinh lộ có phải hay không còn tại bọn chúng trong tay, thần quốc trận doanh văn minh sẽ không biết còn có 1/4 tinh lộ tại nhân loại trong tay. Lâm Quần bây giờ muốn tìm tới xài, hoặc là tới tương quan siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Xem bói kết quả một vùng tăm tối. Muốn thu hoạch được tin tức, trước mắt hai la nhân là đầu mối duy nhất. Trước đây, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh đều một mực không muốn cùng xài cùng siêu cấp văn minh liên minh liên hệ, bởi vì kia rất nguy hiểm. Nhân loại dựa theo ước định ngồi mát ăn bắt vàng, chờ xài cùng siêu cấp văn minh liên minh mang theo tinh lộ mặt khác ba khối ghép hình đến, kia là tốt nhất ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng tình huống hiện tại tựa hồ đã có biến. Nếu như siêu cấp văn minh liên minh không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhân loại nhất định phải mình cầm tới tinh lộ bản đồ. Đây là Lâm Quần đã sớm minh bạch đạo lý, không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù lợi hại, nhưng ở thứ hai cánh tay treo, bọn chúng hiện tại cũng không có lực lượng lớn như vậy. Nếu như xài thật không được, bọn hắn nhất định phải nhanh biết, cũng bắt đầu khai thác hành động. Nhất là thứ ba xoay cánh tay bá chủ lo lắng, để Lâm Quần trong lòng cũng cảm thấy nhân loại văn minh hẳn là tăng tốc độ. Thân là chúa tể sinh mệnh, phía sau lại là chịu nạt như thế nhất cấp văn minh chiến trường bên trong đều coi là nhân tài kiệt xuất văn minh, tin tức của bọn nó cùng phán đoán khẳng định vượt qua nhân loại cùng Lâm Quần, bọn chúng nóng lòng tìm tới tinh lộ rời đi nơi này, nhân loại văn minh liền cũng muốn gia tốc. Đi theo lợi hại đi, luôn luôn không sai. Mà những này liên quan đến quá phức tạp cùng cao cấp, Lâm Quần dùng xem bói cũng không có khả năng đạt được kết quả gì, mơ hồ tin tức càng thêm lừa dối. Lâm Quần tin tưởng mình lý trí phán đoán, bọn hắn hành động phương hướng có lẽ nên làm ra nhất định cải biến. Đương nhiên, Lâm Quần nghĩ tìm được trước siêu cấp văn minh liên minh, tìm tới xài người minh hữu này, làm rõ ràng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Quần cố ý đến thẩm vấn cái này Ai La Nhân hạm đội người phụ trách, liền là hy vọng có thể đạt được nhiều đầu mối hơn. Cái này Ai La Nhân hạm đội người phụ trách, quả nhiên còn biết chiến hạm hệ thống trong kho tài liệu ghi chép bên ngoài tin tức. Trong tinh tế, phi thuyền mặc dù có thể gánh chịu rất nhiều, nhưng có bị bắt làm tù binh cùng công kích phong hiểm, bởi vậy, có đôi khi, tin tức trọng yếu vẫn là thông qua cá thể điểm đối điểm đến bảo tồn, thậm chí có đôi khi có thể sẽ lựa chọn trang giấy chờ phương pháp nguyên thủy, dạng này càng thêm an toàn, càng là kỹ thuật thực lực chênh lệch văn minh, càng sẽ làm dạng này chuẩn bị. Cái này, Ai La Nhân nói, có lẽ ta có thể cho các ngươi một cái khác siêu cấp văn minh liên minh bại quân vị trí tọa độ. Lâm Quần hai mắt tỏa sáng. Cái này Ai La Nhân hạm đội người phụ trách, quả nhiên biết một chút ngoài định mức tin tức. Ngươi còn biết cái khác siêu cấp văn minh liên minh bại quân vị trí? Cái kia Ai La Nhân hạm đội người phụ trách nói xác thực, ta không phải biết siêu cấp văn minh liên minh bại quân vị trí, ta là biết chúng ta mặt khác hạm đội vị trí. Cái gì ý tứ? Tại thứ hai cánh tay treo, bá chủ không muốn cho thần quốc làm chó, cho nên hành động cực kỳ cẩn thận. Chúng ta lần này ra, sách trước liền thiết trí điểm hội hợp, chúng ta sẽ cùng mặt khác một chi bá chủ đại nhân hạm đội tụ hợp, mà cái kia hạm đội thực lực viễn siêu chúng ta, là bá chủ đại nhân tâm phúc xuất linh thân tín hạm đội, bọn chúng hẳn là cũng đang truy kích siêu cấp văn minh người trong liên minh, mà lại có thể bị cái này thần tín hạm đội truy kích, khẳng định là mục tiêu trọng yếu. Các ngươi tìm tới bọn chúng, liền có thể tìm tới siêu cấp văn minh liên minh những hạm đội khác, các ngươi muốn tinh lộ tin tức, nhất định có thể theo bọn nó nơi này thu hoạch được. Bất quá đây chỉ là có khả năng, có lẽ bọn chúng sớm bị chúng ta bắt được xong. Nhân loại, các ngươi cũng muốn tinh lộ sao? Ta có thể giúp các ngươi tìm tới tọa độ, nhưng ta không muốn chết, các ngươi muốn thả ta, cũng cho ta một chiếc phi thuyền, ta liền phối hợp các ngươi. Đương nhiên, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần thả ta là được. Lâm Quần to lớn lực gáp bắt dưới, cái này Ai La Nhân hạm đội người phụ trách triệt để trung thực. Hắn vừa mới phách lối cuồng vọng, tất cả đều là tại che giấu sợ hãi của mình, hiện tại triệt để không giả, sợ hãi toàn viết lên mặt, muốn dùng tin tức đổi mệnh, mà lại chỉ đổi tự mình một người mệnh. Nó cũng không đoái hoài tới những người khác. Lâm Quần lại buông tay ra, lực lượng vô hình tán đi. Cái này Ai La Nhân hạm đội người phụ trách phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Lâm Quần không có lập tức cho nó trả lời chắc chắn. Dị tộc văn minh không thể tin, điều kiện của nó, nhân loại không có khả năng đáp ứng, Lâm Quần cũng không có khả năng nhận nó bức hiếp. Bị bắt làm tù binh bức hiếp đổi thành điều kiện, kia làm sao có thể? Mà là liên hợp nhân loại hạm đội, một lần nữa tra rõ một phen tịch thu được chiến hạm, vẫn chưa thu hoạch gì. Lâm Quần liền lại móc ra mình thủy tinh cầu. Trước đây, Lâm Quần móc ra thời điểm, mọi người đều là không biết nên khóc hay cười, nhưng bây giờ, lại đều sinh ra một tia lòng kính sợ. Bởi vì Lâm Quần xem bói xác thực cực kỳ thành công, cực kỳ tinh chuẩn trợ giúp mọi người định vị đến nơi này, chọn đúng phương hướng. Trước đó nhà danh Lý Kiệt nói, đừng nhìn ta nhà danh, nhưng Lâm Ca liền là Lâm Ca, nhìn nghe lại không hợp thói thường thủ đoạn cùng phương pháp, vậy cũng là hoàn toàn có thể được. Lưu Huy cùng La Khâm liên tục gật đầu. Mấy cái tiến hóa giả bên trong, ngoại trừ Hoàng Kỳ tranh nguyện ý tìm bọn hắn uống rượu, cũng liền Lý Kiệt tổng đề điểm bọn hắn. Một bên Sở Âu Vi, lúc này ngược lại là không hiểu thẳng sống lưng, chỉ là không ai chú ý tới nàng. Lâm Quần thủy tinh cầu xem bói cũng không tránh người, lần trước sớm đã danh dương hạm đội, lúc này phần phật vây quanh một đám người đi lên vây xem, nơi hẻo lánh bên trong, liền ngay cả ba độ cũng xuống tới, đối với nó tới nói, đây cũng là cực kỳ kỳ lạ một loại thủ đoạn. Một bên nhìn, mọi người còn một bên nói quát, đều đang bù lần trước đối Lâm Quần chất vấn cùng không tín nhiệm. Mà Lâm Quần lần này thủy tinh cầu xem bói phương hướng, dĩ nhiên chính là căn cứ cái này Ai La Nhân nói tới phương hướng xem bói. Không biết xem bói cái gì, xem bói sẽ rất khó bắt đầu cùng hoàn thành, nhưng biết nên xem bói cái gì, có phương hướng, Lâm Quần liền có thể bắt đầu. Xem bói nó nhắc tới đệ tam huyền tí bá chủ cái này thân tín hạm đội vị trí cùng bọn chúng đuổi theo mục tiêu. Bất quá, Lâm Quân lúc này có chút kéo đổ. Lần thứ nhất liền thất bại. Hiện trường trong nháy mắt từ tiếng người huyên náo biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Kiệt, cái này. Sở Âu Vi lạnh lấy nói, cái này có cái gì, các ngươi quá nhiều người, ảnh hưởng Lâm Quân. Lâm Quân vội ho một tiếng, vội vàng mở ra lần thứ hai xem bói. Chính hắn kỳ thật biết tình huống, xem bói thất bại cùng vây xem nhân số không có quan hệ. Cái này thất bại lần trước, hẳn là hắn thăm dò mục tiêu thực lực tương đại. Đệ tam huyền tí bá chủ thân tín, ít nhất là đại nguyên mức năng lượng, cứng thực lực chiến lực tại Lâm Quân phía trên. Lâm Quân mở ra lần thứ hai xem bói, trực tiếp khởi động viêm dương chiến giáp ra thân, tăng lên tới nguyên năng 3, lần này, hắn thành công. Nổi lên một cái vĩ mô hình tượng. Một chi u ám hạm đội khổng lồ, chính trong tinh không cao tốc tiến lên, buôn tập phía trước, gắt gao cắn phía trước một chiếc nhanh chóng tiến lên phi thuyền. Mà chiếc phi thuyền kia cùng chi này khổng lồ cường hãn hạm đội so sánh, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng chiếc phi thuyền này lại làm cho Lâm Quân con người co vào. Bởi vì chiếc phi thuyền này, mặc dù thể tích không lớn, nhưng cực kỳ tiên tiến cùng lăng lệ, tốc độ cực nhanh, xuyên không mà đi, chính là quen thuộc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Đây là sai phi thuyền. Tại xem bói hình tượng bên trong, chiếc phi thuyền này cũng lộ ra mơ hồ, tựa hồ có loại nào đó che đậy thủ đoạn, nhưng nó đặc điểm rõ ràng, vẫn bị Lâm Quân liếc mắt nhận ra được. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thủy tinh cầu hình tượng một trận mơ hồ, lại có một thanh âm từ bên trong xuyên lên ra. Là ai? Có người phát hiện Lâm Quân ánh mắt. Thủy tinh cầu hình tượng liền tại thời khắc này đột nhiên tối đen xuống tới. Lâm Quân nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem thủy tinh cầu thu hồi, sau đó đứng dậy. Không biết là đệ tam huyền tí bá chủ thân tín trong hạm đội cường giả, vẫn là kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền xài. Nhưng cái này lại một lần đã chứng minh, thủy tinh cầu xem bói có thể bị người phát hiện. Bất quá, Lâm Quân cũng không lo lắng đối phương truy tung tới. Bởi vì hiện tại, Lâm Quân muốn tìm quá khứ. Lâm Quân đứng dậy, nói, chúng ta đến tìm tới bọn chúng, không thể để cho đệ tam huyền tí bá chủ bắt lấy xài cùng phi thuyền của nó. Thứ hai cánh tay treo. Thần quốc trận doanh phân chia thứ 7 chiến khu. Tinh không một vị trí nào đó. Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh, chính dẫn theo một bộ phận đệ tam huyền tí bá chủ văn minh hạm đội đuổi theo phía trước mục tiêu. Chương 790, hắn mũi tên không cần tiền đồng dạng. Chương 790, hắn mũi tên không cần tiền đồng dạng. Kia là một chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Ngay tại nhanh chóng bỏ trốn, là chặn đường nó, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh thủ đoạn cũng xuất hiện, không ngừng mà phong tỏa tinh không, mình ra tốc đồng thời, nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho đối phương giảm tốc. Kia là siêu cấp văn minh phi thuyền, bên trong rất có thể có siêu cấp văn minh cao tầng, chỉ cần có, liền nhất định biết tinh lộ rơi xuống. Trong phi thuyền, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh bên trong đỉnh cấp nguyên năng lập thân phía trước nhất, trong mắt chỉ phản chiếu lấy kia một chiếc phi thuyền hình tượng. Nó tình thế bắt buộc. Nó cùng nó xuất lĩnh hạm đội, dĩ nhiên chính là ai là nhân trong miệng đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội. Thân là đỉnh cấp nguyên năng, có thể đứng ở đệ tam huyền tí bá chủ bên người, đứng hàng đệ tam huyền tí bá chủ trận doanh, không phải thân tín, vậy cũng là không thể nào. Lần trước, bọn chúng lơ là sơ suất, thả đi nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh, dẫn đến triệt để bị mất mục tiêu, đệ tam huyền tí bá chủ dù công khai không nói gì thêm, biểu hiện được 10 điểm mục lớn, thậm chí chủ động nói nhìn chằm chằm cũng vô dụng, nhưng chúng nó đều biết, đây là bọn chúng thất bại, mà thất bại nhất định phải lấy thành công để đền bù. Nếu không, liền xem như thân tín, cũng vô dụng. Dưới mắt, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đạt được đệ tam huyền tí bá chủ mệnh lệnh, thế tất yếu cầm xuống chiếc phi thuyền này, bọn chúng lúc này mới toàn lực ra tay, trước mắt đã là chặn lại thời gian rất lâu, dùng nhân loại thời gian để tính, từ truy tung đến bắt đầu chặn đường, trước mắt đều đã có 3 cái lam tinh ngày. Dạng này thời gian tuyệt không ngắn ngủi. Vẫn chậm chạp chưa bắt lại, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng cũng có chút khẩn trương. Nó lo lắng chậm sợ sinh biến. Bọn chúng nhưng không là bình thường văn minh, mặc dù đi vào thứ hai cánh tay treo thời gian còn không dài, nhưng đã đối tình huống nơi này hiểu rất rõ, biết thần quốc trận doanh văn minh mục tiêu chính là siêu cấp văn minh liên minh trong tay tinh lộ bản đồ. Bọn chúng kéo dài đến càng lâu, liền càng có khả năng xuất hiện thần quốc trận doanh văn minh lực lượng chặn đường. Cái này thứ hai cánh tay treo, rốt cuộc thần quốc trận doanh có 3 cái chúa tể sinh mệnh ở chỗ này, muốn nói trong lòng không tỉnh thịnh, đó là không có khả năng. Nhất là vừa mới, cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, lại đột nhiên cảm thấy một tia làm nó đều cảm thấy tim đập nhanh thăm dò cảm giác, nó dù cấp tốc ra tay cắt đứt cái này đạo lực lượng, nhưng nó vẫn trong lòng bất an. Đạo này thăm dò cảm giác, 10 điểm cổ quái, thăm dò bên trong, còn mang theo vài phần hèn mọn, không biết đến cùng là thế lực nào lực lượng. Là thần quốc trận doanh muốn tìm đi lên sao? Vẫn là còn muốn cái khác văn minh cùng sinh mệnh tại ngấp nghé siêu cấp văn minh liên minh trong tay tinh lộ. Tinh lộ quá trọng yếu. Đừng nói đệ tam huyền tí bá chủ muốn, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh cũng muốn. Côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, cũng có chút lo lắng. Mà kỳ thật, lúc này đồng dạng lo lắng, còn có kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền sinh mệnh. Bọn chúng làm bị truy kích một phương, đã là mục tiêu công kích, làm sao có thể không lo lắng? Không bung được truy binh sau lưng, bọn chúng liền không cách nào triệt để an toàn rồi, mà một mực dạng này đuổi theo, sớm muộn sẽ bị thần quốc trận doanh văn minh phát hiện, đến lúc đó thần quốc trận doanh lực lượng vừa đến, vậy chúng nó thật đúng là chắp cánh khó chạy thoát. Chỉ là, chi này đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội 10 điểm ra sức, cắn chết bọn chúng lại một mực không thể vứt bỏ. Phi thuyền của bọn nó là siêu cấp văn minh sáng lập, kỹ thuật tân tiến bình thường đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng văn minh, thật đúng là đừng nghĩ định vị cùng truy tung đến bọn chúng, cũng chỉ có côn trùng giống như sinh mệnh văn minh, kỹ thuật thực lực không yếu, mới có thể đưa chúng nó ngăn lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bọn chúng phía trước tinh không đống nhiên một cơn chấn động, lại có một trận hạm đội đột ngột từ tiền phương của bọn nó vị trí rẽ ra, trực tiếp nhảy vào chiến trường bên trong. Cái này một chi hạm đội xuất hiện, cho một đuổi hai phe giật nảy mình. nhưng các phe thái độ đồng đều có sự khác biệt. Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh trong phi thuyền, bọn chúng không thể cấp tốc phân biệt hạm đội của đối phương thân phận, mà chỉ nói, không biết phi thuyền, bọn chúng hư hư thực thực khai thác loại nào đó cực kỳ tiên tiến tin tức lừa gạt kỹ thuật đối hạm đội của bọn nó tiến hành ngụy trang, chúng ta ngay tại công phá. Bọn hắn giống như cũng không phải là thần quốc trận doanh văn minh. Loạn nhập người xuất hiện, để đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng nghe được bộ phận này tin tức, càng là cảm thấy là vừa vặn theo dõi đạo kia ánh mắt phía sau hạm đội tới. Chẳng cần biết bọn họ là ai, không khác biệt công kích bọn hắn khẳng định cũng là muốn tranh đoạt tinh lộ phía kia. Mà cùng lúc đó, tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh lại thật cao hứng, bởi vì chi hạm đội này vừa xuất hiện, liền cùng chúng nó lấy được liên hệ. Chúng ta là nhân loại văn minh, chúng ta tới chi viện các ngươi. Giờ phút này xuất hiện chi này loạn nhập hạm đội, không chút huyền niệm, chính là từ ngoài ngàn vạn dặm đánh tới chớp nhoáng nhân loại văn minh hạm đội. Lâm Quân mục tiêu minh xác, trợ giúp Sải cùng nó tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền thoát đi đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội truy sát, sau đó hướng Sải hỏi rõ ràng hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Mà Lâm Quân ngồi nhân loại hạm đội lại tới đây, trước tiên liền đã nhận ra tinh không bên trong giống như thủy triều đánh tới cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng kinh người khí tức. Chỉ là không biết vì cái gì, Lâm Quân luôn cảm thấy đạo này khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng Lâm Quân chưa hề cùng đệ tam huyền tí bá chủ một bên đỉnh cấp nguyên năng đã từng quen biết, thậm chí chưa từng gặp qua, làm sao lại cảm giác quen thuộc đâu? Lúc này lại cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, trước mặt tin tức cấp tốc đạt được tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền hồi phục. Các ngươi tốt, nhân loại văn minh, các ngươi đến, ta thật bất ngờ, cũng cực kỳ cảm tạ. Ta là Lương, Sài cũng không ở nơi này, chúng ta cũng bị mất Sài vị trí. Hiện tại đuổi theo chúng ta đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, các ngươi hẳn phải biết sự lợi hại của bọn nó. Hiện tại bọn chúng có được một cái đỉnh cấp nguyên năng ở chỗ này, Sài không ở nơi này, trừ phi các ngươi có đỉnh cấp nguyên năng hoặc cùng cấp bậc chiến lực cùng thủ đoạn, nếu không, ta khuyên các ngươi lập tức quay đầu, cùng chúng ta phương hướng ngược trốn chạy, nếu không, chúng ta cũng phiền phức. Bị đuổi giết một đường, tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền sinh mệnh đối truy binh sau lưng thực lực cũng có nhất định nhận biết. Lúc này trông thấy có người đến tiếp viện, bọn chúng chính là lập tức làm ra nhắc nhở. Sai không tại, chỉ có cái này Lương, là cái này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền hai cường giả bên trong yếu kém cái kia, chiến lược đại khái tại nguyên năng 78 tả hữu, chỉ là đại nguyên mức năng lượng, hoàn toàn không phải đỉnh cấp nguyên năng. Có đỉnh cấp nguyên năng, không có đồng đẳng chiến lược cường giả, lập tức lui lại. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền kỹ thuật cùng tính năng 10 điểm tiên tiến, đối phương có đỉnh cấp nguyên năng cũng tạm thời không làm gì được bọn họ, nhưng nhân loại văn minh hạm đội kỹ thuật thực lực hiển nhiên không đủ, rất có thể lập tức bị cuốn vào trong chiến hỏa. Lâm Quân lại nói, trả lời bọn chúng ta hiểm hộ bọn chúng cùng một chỗ triệt thoái phía sau, còn có, hỏi Sai vì cái gì không tại? Lâm Quân lưu lại một câu nói như vậy, hắn liền cấp tốc nhảy ra hạm đội, dương cung cài tên, hướng về sau mở cung. Đây chính là hậu nghệ xạ nhật cung. Lâm Quân hai mắt tỏa ra kinh người thần quang, trực tiếp một tiện hướng lên trời mà đi. Trực tiếp thẳng hướng sau lưng truy kích đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội, nhất là mũi tên trực chỉ cái kia bao phủ khí tức đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội đỉnh cấp nguyên năng vị trí chỗ ở. Một tiện này xuyên qua tinh không, Lâm Quân đã mở ra viêm dương chiến giáp, binh tự bí, giai tự bí, còn có kim cương giới thần lực, đa trọng lực lượng tăng phúc, phối hợp hậu nghệ cung thần tiễn giết ra. Một tiễn này xa so với Lâm Quân trước đó bắn giết cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng năm thời điểm càng cường đại hơn cùng sắc bén, hóa thành một đạo trường hồng giống như lưu quang, bắn thủng mà đi, chớp mắt xuyên thủng tinh không, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị dìm ngập tại ánh sáng bên trong. Mà lúc này, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đã cùng nhân loại hạm đội tụ hợp, song phương cấp tốc hướng rời xa vị trí bỏ chạy. Mà Lâm Quân lúc này đều không có nhìn mũi tên thứ nhất là kết quả gì, trực tiếp liền dương cung cài tên, mũi tên thứ hai cũng tên đã trên dây. Lâm Quân hiện tại cái gì đều thiếu, liền là không thiếu hậu nghệ thần tiễn, coi như dùng hết còn có thể chế tạo, huống chi Lâm Quân tồn kho còn có rất nhiều. Mà khi đạo thứ nhất mũi tên bắn thủng tinh không thời điểm, cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng liền biến sắc. Nhân loại tin tức lừa gạt kỹ thuật hạ hạm đội ngụy trang không có bị trước tiên khám phá, bọn chúng không thể lập tức biết rõ ràng nhân loại thân phận, nhưng đạo này sẽ rách tinh hà mũi tên xuất hiện, nó nơi nào còn có thể nhận không ra. Là nhân loại văn minh. Cái kia nhân loại sát tinh ở nơi đó. Cái này đỉnh cấp nguyên năng cấp tốc ra tay, cứ thế mà lập tức Lâm Quân một tiễn này. Lâm Quân một tiễn này, nhìn như uy năng kinh người, thậm chí có thể nháy mắt giết đồng dạng nguyên năng, nhưng cái này tồn tại dù sao cũng là đỉnh cấp nguyên năng, Lâm Quân cùng nó chênh lệch quá lớn, một tiễn này, nhiều nhất có thể ngăn cản nó, lại khó mà uy hiếp giết nó. Muốn phải có giết sức chiến đấu của nó, Lâm Quân chỉ sợ vẫn là muốn mở ra còn sót lại một lần pháp thiên tượng địa. Nhưng Lâm Quân hôm nay đến, cũng không phải là đến liều mạng. Đệ tam huyền tí bá chủ thân tín ở chỗ này, ai biết đệ tam huyền tí bá chủ người ở nơi nào? Huống chi, siêu cấp văn minh liên minh vẫn là nơi này thần quốc trận doanh mục tiêu, nếu là bị phát hiện bọn chúng cùng mình nhân loại một đám, kia nhân loại văn minh cũng phiền toái. Hiện tại nhân loại trốn ở Thiên Nga tinh hệ, vô thanh vô tức, không có bị phát hiện, cố nhiên là lẫn mất tốt, cũng là bởi vì nhân loại cũng không phải là thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh chủ lực cùng ba cái chúa tể mục tiêu, nếu là, khả năng sớm đã bị tìm được. Mà Lâm Quân lại tới đây, càng hy vọng chính là biết rõ ràng tin tức. Cuốn vào nhiều như vậy mới chiến cuộc, mục đích cũng không phải là điểm công hiến. Bởi vậy, Lâm Quân mục tiêu không còn đánh nhau chết sống, mà là ngăn cản đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, tiểm hộ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cấp tốc thoát ly. Mà cái này đệ tam huyền tí bá chủ thân tín hạm đội, tuyệt không phải Lâm Quân hạm đội thứ ba những ngày này xử lý những cái kia cấp độ trung bình thần quốc trận doanh văn minh có thể so sánh, chiến lực cường hãn, nhân loại hạm đội cùng chúng nó lẫn nhau xạ kích, bị trực tiếp uy hiếp vẫn là nhân loại văn minh bên này hạm đội, tại địa phương dày đặc cùng tinh người hỏa lực dưới, lung lay sắp đổ, hệ thống phòng vệ lọt vào kịch liệt công kích, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Mà mấu chốt nhất, không thể nghi ngờ vẫn là cái kia đỉnh cấp nguyên năng. Lâm Quân lợi dụng phương thức đơn giản nhất, hỏa lực áp chế, ngăn cản bọn chúng. Giết không được đối phương, nhưng Lâm Quân hậu nghệ mũi tên tầm tầm tăng phúc dưới, uy lực kinh người, mỗi một mũi tên đều có thể đối với đối phương đỉnh cấp nguyên năng tạo thành cản trở, tự nhiên là có hiệu quả. Cước bộ của bọn nó dừng lại, Lâm Quân bên này nhân loại hạm đội liền có thể mang theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cấp tốc thoát ly chiến trường. Mà Lâm Quân không biết là, cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng phát hiện nơi này là nhân loại văn minh, lại là Lâm Quân ở đây thời điểm, trong lòng bản năng liền là một cái thình thịch. Rốt cuộc, Lâm Quân từng huyết chiến chúa tể bệ cơ. Một tiếng này tiếp lấy một tiếng tới, nó cũng là hãi hùng kết bĩa, trước tiên không dám làm sao ra tay, cái này cũng cho nhân loại hạm đội thời cơ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, cái kia đỉnh cấp nguyên năng mới phản ứng được, chờ một chút, hắn tập sát uy năng không hôm đó mạnh như vậy, thực lực của hắn không đủ, trong ngày sợ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, về sau cũng chỉ là lửa ta. Nhân loại văn minh, tới đúng lúc. Lưu bọn hắn lại, lập tức thông chi bá chủ đại nhân tình huống nơi này, lần này, chúng ta đem này nhân loại văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh cùng nhau dâng lên. Nó vẫn là cẩn thận, mặc dù phát hiện Lâm Quân có lẽ không có lên về lợi hại như vậy, nhưng vẫn lựa chọn trước tiên thông chi chúa tể, nói là tranh công, kỳ thực là muốn đem đệ tam huyền tí bá chủ cũng tìm đến, cho bọn chúng lật tẩy. Mà lúc này, cái này đỉnh cấp nguyên năng nhưng cũng là lập tức thu hồi một bộ phận cẩn thận, toàn lực hướng về phía trước ra tay, khí tức của nó cùng lực lượng quét ngang tinh không, muốn thừa dịp lúc này, toàn lực chặn lại, dạng này mũi tên, ngươi còn có mấy cái. Ngươi có thể cản ta nhiều ít hạ. Nó lòng tin tràn đầy. Dù là đi sau, cũng có thể chế trụ bọn chúng. Kia chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, bởi vì nhân loại văn minh đến, ngược lại loạn đảo vòng thiết ấu, nó có lẽ có thể một mẹ hút gọn. Nhưng mà, làm nó giật mình một màn lập tức phát sinh. Lâm Quân công kích như vậy, mỗi một kích đều tiêu hao một chi rất là bất phàm mũi tên, bình thường cường giả nhìn không ra, nhưng nó là đỉnh cấp nguyên năng, lại là thấy rõ ràng, trong này còn có kinh người bảo vật uy năng, dạng này đồ tốt, nó đều không sao cả gặp qua, nó không tin cái này nhân loại có thể một mực dùng để cản nó. Nhưng nó hiển nhiên nghĩ sai. Lâm Quân có thể một mực mở cung, có công tượng chi thần tương trợ, hắn có là mũi tên. Ngay cả cái này đỉnh cấp nguyên năng đều cảm thấy cao minh thần tiễn, Lâm Quân bên này trực tiếp giống như là không cần tiền đồng dạng khắp nơi loạn xạ. Không chỉ có thể bắn về phía nó, còn có thể bắn về phía sau lưng nó hạm đội. Những cái kia hạm đội nhưng không có nó năng lực như vậy, một tiễn xuống dưới, trực tiếp toàn bộ phi thuyền bị đánh nổ. Hùng nhiên tại tinh không bên trong. Cái này sao có thể? Thần binh như vậy lợi khí, vẫn là tiêu hao phẩm thần binh lợi khí, hắn sao có thể giống như là không cần tiền một trận loạn xạ. Cái này đỉnh cấp nguyên năng đều nhìn bối rối, thậm chí giờ khắc này có chút ghen ghét. Cái này nhân loại, đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy thần tiễn? Chẳng lẽ chính hắn có thể tùy ý chế tạo sao? Lâm Quân nếu là biết nó hiện tại ý nghĩ, nhất định cũng là hào khí vô bộ ngực, nói, không sai, lao tử mình tạo súng tạo pháo, dùng tự nhiên vung tay qua chán. Thời gian dài như vậy đột hàng, Lâm Quân tự nhiên dùng lên, điên cuồng xuất tiễn, nổ bắn ra tinh không, cứ thế mà chặn cái này đỉnh cấp nguyên năng bước chân, đừng nói đem cái này đỉnh cấp nguyên năng nhìn trợn tròn mắt, liền là tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, vừa mới phát ra nhắc nhở siêu cấp văn minh trong liên minh lương đều rung động không thôi. Nó vốn cho rằng nhân loại đây là đi một chiêu cờ dở, mình đem đưa mình tới cửa, bọn hắn kỳ thật đỉnh cấp nguyên năng đối thủ, lại không nghĩ tới, kết quả đúng là kết quả này. Cái kia nhân loại không cần tiền đồng dạng phát xạ thần tiễn, cứ thế mà chặn cái kia đệ tam huyền tí bá chủ thân tín đỉnh cấp nguyên năng. Trong này, thực lực chiếm một bộ phận nhân tố. Càng nhiều, lại là để lương cái này đến từ bất phàm văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều hái hùng khiếp vía đỉnh cấp hào khí. Không hổ là từng cùng bệ cật đấu nhân loại. Quả nhiên át chủ bài từng tầng, có chút vô liếng.